Chương 1541, đại trưởng lão chương 1541, đại trưởng lão Diệp Vân Phi đời trước tại Đông Hoang thời điểm, Cửu Thế Tiên Quan vừa lúc ngay tại Đông Hoang xuất thế, dẫn tới toàn bộ Hồng Mông đại lục cao thủ đều dồn dập chạy đến. Chỉ bất quá, lúc ấy Diệp Vân Phi thực lực còn rất yếu, mà lại tầm mắt hiểu biết có hạn, cho nên cũng không có tham dự đến truy tung Cửu Thế Tiên Quan trong hàng ngũ, chẳng qua là nghe nói qua mà thôi. Thẳng đến về sau, Diệp Vân Phi tu thành Tiên Đế về sau, từng trở về Hồng Mông đại lục tìm kiếm Cửu Thế Tiên Quan hạ lạc, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới. Đây đối với Diệp Vân Phi tới nói, là một cái tiếc nuối. Tốt, thừa cơ hội này đi xem một chút, Cửu Thế Đồng Quan đến cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Thế là, Diệp Vân Phi hướng Mộ Dung gia chủ từ biệt. Tô công tử, ngươi nhanh như vậy liền muốn ly khai sao? Không bằng lại tại chúng ta Mộ Dung gia chơi một quãng thời gian đi. Đeo mà tại kiếm kinh phía trên, tựa hồ còn có rất nhiều nghi nan vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Mộ Dung gia chủ nói ra. Về sau còn có rất nhiều cơ hội. Ta có việc phải bận rộn. Diệp Vân Phi đáp. Tiếp theo, Diệp Vân Phi từ biệt, rời đi Mộ Dung gia tổng bộ. Biết được Diệp Vân Phi muốn đi, Mộ Dung gia tộc cao tầng dồn dập đến đây tiễn biệt. Mộ Dung bội cũng tới. Tô công tử, ngươi không lưu nhiều mấy ngày à? Mộ Dung bội có chút không bỏ. Về sau có cơ hội, ta còn sẽ tới. Diệp Vân Phi cười nói. Được rồi. Mộ Dung bội đành phải gật đầu. Tiếp lấy Diệp Vân Phi lấy ra màu xanh lá phi thuyền, tiến vào bên trong, sau đó phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền tan biến ở phía xa chân trời. Thiên Tú Thành. Đây là Đông Hoang một tòa 10 điểm cổ lao thành trì, quy mô cũng to lớn. Tứ phương thương hội phân hành trải rộng toàn bộ Đông Hoang, tại Thiên Tu Thành bên trong tự nhiên cũng có. Hai ngày sau, Diệp Vân Phi đi tới Thiên Tu Thành, đi thẳng tới Tứ phương thương hội phân cư điểm bên trong. Tô công tử, chúng ta lại gặp mặt. Một cái mang theo thánh khiết khí chất mỹ mạo nữ tử tự mình ra nên tiếp Diệp Vân Phi, chính là Lữ Đan Đan. Lữ Đan Đan nắm Diệp Vân Phi nên tiến vào một cái xa hoa trong đại sảnh. Gặp qua Tô công tử. Một cái lao giả hướng Diệp Vân Phi vấn an, chính là trước đó Diệp Vân Phi đã gặp Phương lão. Ngoại trừ Phương lão bên ngoài, trong đại sảnh còn có một cái lao giả áo lục, là Thiên Tu Thành Tứ phương thương hội phân hành chủ. Lữ đại tiểu thư, biết Cửu Thế Tiên Quan xuất thế địa điểm sao? Diệp Vân Phi hỏi. Tựa hồ có một ít manh mối, mấy ngày nay đi qua rất nhiều thôi diễn đại sư vọng khí cùng tôi diễn, nắm phạm vi thu nhỏ đến 3 cái địa phương. Phân biệt là Tấn Minh cổ quốc, Trường Nhạc cổ quốc, cùng Thương Mang Hải. Này 3 cái địa phương cách xa nhau không xa. Cho nên, hiện tại đã có rất nhiều cao thủ đi tới này 3 cái địa phương tìm kiếm Cửu Thế Tiên Quan hạ lạc. Lữ Đan Đan đáp. Tô công tử, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Lữ Đan Đan nói với Diệp Vân Phi. Đại tiểu thư, được chủ ý tứ, là nhường ngươi tốt nhất đừng tham dự Cửu Thế Tiên Quan sự tình. Bởi vì Cửu Thế Tiên Quan 10 phần nguy hiểm. Cố này đồng quan mỗi một lần diện thế đều sẽ thương vong vô số. Thậm chí, Hồng Mông đại lục phía trên có thật nhiều thế hệ trước cao thủ bởi vì cố này đồng quan mà mất mạng. Cho nên đại tiểu thư nghĩ lại. Lão giả áo bào xanh kia đột nhiên mở lời nói ra. Tứ phương thương hội bên trong tất cả mọi người biết, được chủ tướng tới tất nhiên sẽ nắm tứ phương thương hội giao cho Lữ Đan Đan, cho nên Lữ Đan Đan địa vị quá trọng yếu. Ta đã quyết định, ngươi không cần khuyên ta nữa. Lữ Đan Đan nói ra. Phương lão. Lão giả áo lục nhìn về phía Phương lão, muốn cho Phương lão khuyên đủ. Đại tiểu thư quyết định sự tình, coi như là được chủ cũng rất khó được động. Phương lão nói ra. Cái này. Lão giả áo lục sững sờ, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Huống chi cùng với Tô công tử, càng thêm không cần lo lắng. Lữ Đan Đan cười đối lão giả áo lục nói ra. Tô công tử, chúng ta lên đường đi. Lữ Đan Đan nói với Diệp Vân Phi. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Tiếp theo, Lữ Đan Đan lấy ra một chiếc phi thuyền, mang theo Diệp Vân Phi cùng Phương lão tiến vào trong phi thuyền, trực tiếp rời đi Thiên Tu Thành. Tô công tử, Thiên Tu Thành khoảng cách Tấn Minh của quốc, Trường Nhạc của quốc, cùng Thương Mang Hải này 3 cái địa phương tương đối gần, chúng ta đại khái một ngày thời gian là có thể đến. Trong phi thuyền, Lữ Đan Đan nói với Diệp Vân Phi. Ta biết, ta đối Đông Hoang tương đối quen thuộc. Diệp Vân Phi cười nói. Có đúng không, chẳng lẽ Tô công tử thường xuyên tại Đông Hoang đi lại? Lữ Đan Đan hỏi. Tương đối ít. Chúng ta Tử Vi phái trong tàng thư các, cất giữ có thật nhiều đối Đông Hoang các cái khu vực kỹ càng giới thiệu. Diệp Vân Phi thuận miệng đáp. Tô công tử, nghe nói ngươi trước đây không lâu mới gia nhập Tử Vi phái, không biết Tô công tử tới từ nơi đâu? Lữ Đan Đan tò mò hỏi. Nàng một mực cũng không biết Diệp Vân Phi lai lịch, cảm thấy rất hứng thú. Ta vẫn luôn là Tử Vi phái người. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Tử Vi phái không hổ là đế đạo truyền thống, có thể bồi dưỡng được Tô công tử dạng này đệ tử ưu tú. Chúng ta Tứ Phương Thương hội mặc dù danh xưng Đông Hoang thế lực lớn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một người trẻ tuổi có thể cùng Tô công tử ngươi đánh đồng. Lữ Đan Đan quan sát nét mặt, biết Diệp Vân Phi không nguyện ý lộ ra tới lệ, cũng không có hỏi tới, mà là đổi một cái đề tài. Hắc hắc. Lữ Đan Đan, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một đạo thanh âm rất lạnh. Không tốt. Đại tiểu thư, giống như là đại trưởng lão. Cẩn thận. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Vừa nghe đến đạo thanh âm này, Phương lão lập tức sắc mặt đại biến, lập tức một bước tiến lên trước, ngăn tại Lữ Đan Đan trước người. Ầm ầm. Sau một khắc, một đầu che khuất bầu trời cự thủ quần của tới, một trường đánh vào Lữ Đan Đan trên phi thuyền. Oeng. Phi thuyền trong nháy mắt giải thể, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Chỉ thấy phía trước đứng đấy một nhóm nhân mã, đang đằng sát khí, rõ ràng liền là không có hảo ý Lữ Đan Đan, ngươi tiện nhân này. Ban đầu ta tại Tứ Phương Thương hội bên trong đoạt quyền hành động 10 điểm thuận lợi, lập tức liền muốn thành công. Đều là bởi vì ngươi, hoàn toàn phá hủy kế hoạch của ta. Hôm nay ta muốn ngươi chết, nhìn ngươi trốn nơi nào. Bên trong một cái áo bào đen lão giả dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lữ Đan Đan. Đại trưởng lão. Diệp Vân Phi nhìn cái kia áo bào đen lão giả không khỏi khẽ to mày. Không sai, hắn chính là chúng ta Tứ Phương Thương Hội trước đó đại trưởng lão, nhưng là bởi vì mưu đồ không quỷ, bị cha ta trước giờ nhìn thấu. Lữ Đan Đan đáp. Vậy hắn vì cái gì còn sống? Hẳn là trực tiếp xử tử hắn. Diệp Vân Phi nói ra. Hắn có đồng đảng, mà lại bản thân thực lực cũng là 10 điểm mạnh. Cho nên, cha ta chẳng qua là đả thương hắn, không thể giết chết hắn, khiến cho hắn mang thương chạy trốn. Lữ Đan Đan nói với Diệp Vân Phi. Thì ra là thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Lữ Đan Đan, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Chỉ bất quá, ngươi yên tâm, ngươi danh xưng Tứ Phương Thương Hội đẹp nhất nữ tử, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền chết đi. Tại ngươi bị giết chết trước đó, thật tốt bồi một thoáng ta những huynh đệ này. Các vị, đại gia ý như thế nào? Đại trưởng lão cao giọng nói ra. Tốt. Đại trưởng lão sau lưng đứng đấy những cái kia nhân mã cùng kêu lên trả lời, 10 điểm vang dội. Vây quanh. Đại trưởng lão vung tay lên, những cái kia nhân mã theo bốn phương tám hướng xông tới, nắm Diệp Vân Phi mấy người nghiêm mật bao vây. Chương 1542, Đạo Nguyên cảnh cao thủ chương 1542, Đạo Nguyên cảnh cao thủ Tô công tử cẩn thận, lão già này mặc dù thụ thương, nhưng thực lực ý nguyên 10 điểm mạnh. Lữ Đan Đan nhỏ giọng nói với Diệp Vân Phi. Hắn trước kia thực lực chỉ so với được chủ yếu một ít, trước đây không lâu bị được chủ đánh thành trọng thương chạy trốn, hiện tại thương thế của hắn tựa hồ khôi phục một chút. Hắn sát thực rất mạnh, là một cái đạo nguyên cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng đại trưởng lão khí tức, không khỏi khẽ to mày. Đại tiểu thư, Tô công tử, để ta ở lại cản bọn hắn, các ngươi nghĩ biện pháp chạy đi, sau đó lập tức cùng được chủ liên hệ, nhường được chủ phái ra cao thủ tới đuổi giết hắn. Cái này người bất tử, chúng ta Tứ Phương Thương Hội vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Phương lão nhỏ giọng nói ra. Phương lão, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lữ Đan Đan nhỏ giọng nói ra. Phương lão chẳng qua là mệnh cung cảnh hậu kỳ cao thủ, coi như đại trưởng lão thụ thương, Phương lão cũng không nhất định đánh thắng được hắn. Ta có khả năng chống đỡ một hồi, chỉ cần đại tiểu thư cùng Tô công tử an toàn là được rồi. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi hai cái nhanh nghĩ biện pháp trốn đi. Phương lão thúc giục nói ra. Nhiệm vụ của hắn liền là bảo vệ Lữ Đan Đan an toàn. Xem ra, ngươi hẳn là đoạn thời gian trước đột nhiên danh tiếng vang xa Tử Vi phái Tô Phi đi, nghe nói ngươi cùng Lữ Đan Đan tiện nhân này cấu kết tại cùng một chỗ, giao tình không tệ, quả là thế. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này chuyên môn gây chuyện, khiêu khích mấy cái đồng hoàng thế lực lớn. Rất tốt, ta đang định đi tìm một cái thế lực lớn đầu nhập vào, ta đem ngươi bắt lại coi như lễ gặp mặt, mang đến giao cho Thương Viêm Thánh Địa hoặc là Triệu gia. Đại trưởng lão tầm mắt đột nhiên nhìn về phía Diệp Vân Phi, lạnh cười nói: "Ồ, ngươi muốn bắt ta?" Diệp Vân Phi sầm mặt lại. "Không sai, tiểu tử, ngươi trốn không thoát." Đại trưởng lão cười lạnh. Vừa mới nói xong, ầm ầm, quần quần ma khí đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt quét tán, tại phiến thiên địa này tràn ngập. Tại trước người hắn xuất hiện một đạo màu đen vết nứt không gian, ma khí vô cùng vô tận theo cái kia vết nứt bên trong phun dũng mãnh tiến ra, còn có một cỗ tà áp uy áp theo bên trong tràn ngập ra, trấn áp vùng thế giới này. Tiếp theo, một đầu lại một đầu diện mạo hung ác, tay cầm lấy đen kịt tam nhận cương xoa ác ma theo cái khe này bên trong lao ra, dương cánh, tại vùng thế giới này điên cuồng bay lượn. Trong lúc nhất thời, vùng thế giới này tựa hồ thành một ác ma thế giới. Lập tức, Diệp Vân Phi, Lữ Đan Đan cùng Phương lão đều cảm giác được, có một cỗ kinh khủng tới cực điểm ma lực uy áp từ trên trời giáng xuống, thêm tại thân thể của mình phía trên, liền động đậy một thoáng ngón tay cũng làm không được. Cẩn thận, này là ác ma lĩnh vực, là một loại uy lực thập phần cường đại dị tượng. Phương lão nhìn xem những cái kia ác ma, vẻ mặt 10 điểm nghiêm trọng. Ha ha, Lữ Đan Đan, ngươi cũng có hôm nay. Đại trưởng lão cười to. Đại gia bên trên, nắm ba người bọn hắn trước cầm xuống. Yên tâm, bọn hắn tại lĩnh vực của ta bên trong, đã không thể động đậy. Đại trưởng lão vung tay lên quát. Lập tức, chung quanh có mấy cái mệnh cung cảnh cao thủ đồng thời dương ra thân pháp, hướng Diệp Vân Phi ba người tiến tới gần. Đại trưởng lão làm Tứ Phương Thương Hội đại trưởng lão, trước kia quyền cao chức trọng, mà lại sớm đã có mưu đoạt được chủ chức vị giả tâm, cho nên âm thầm nuôi dưỡng một nhóm chung với bạn bè ngoan cố của hắn. Hắn lần trước chạy ra Tứ Phương Thương Hội tổng bộ, liền mang đi một nhóm đồng đảng. Đại tiểu thư, Tô công tử, để ta ở lại cản bọn hắn, các ngươi trốn. Phương lão khẽ cắn răng, linh lực trong cơ thể bắt đầu sôi trào lên, mơ hồ có ngọn lửa muốn theo thân thể của hắn bên trong phun dũng mãnh tiến ra. Hắn dự định nhóm lửa chính mình bản nguyên tinh khí, kích phát tiềm lực, sau đó hiểm hộ Lữ Đan Đan cùng Diệp Vân Phi chạy trốn. Phương lão, không muốn. Ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Lữ Đan Đan sắc mặt đại biến. Phương lão một mực là hộ vệ của nàng, mà lại phụ trách dạy bảo nàng tu luyện, đối với nàng mà nói chẳng khác gì là cũng vừa là thầy vừa là bạn nhân vật, nàng tự nhiên không hy vọng Phương lão xảy ra chuyện. Đại tiểu thư ngươi yên tâm, ta tu luyện có mấy loại bảo mệnh bí thuật, sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Các ngươi mau chạy đi. Phương lão đại giống. Phương lão, không cần như thế, yên tâm đi, ta tới mang các ngươi đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Ngươi dẫn chúng ta đi. Phương lão cùng Lữ Đan Đan nghe vậy, đều là sững sờ. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một cỗ kinh khủng tới cực điểm hồn lực uy áp theo Diệp Vân Phi đầu bên trong ầm ầm mà ra. Này một cỗ hồn lực uy áp vừa xuất hiện, lập tức thi triển tại Diệp Vân Phi, Lữ Đan Đan cùng Phương lão tăng người trên người ác ma lĩnh vực, trong nháy mắt sụp đổ. Mà lại, mấy cái kia đang tại áp sát tới mệnh cung cảnh cao thủ đều là quá sợ hãi, lập tức dừng bước lại. Làm sao có thể? Liên đại trưởng lão cũng là giật nảy mình. Bởi vì cỗ này hồn lực uy áp quá bá đạo, tựa hồ có thể phá hủy thế gian hết thảy đồ vật. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, mang theo Phương lão cùng Lữ Đan Đan trực tiếp trốn vào không gian chỗ sâu, hướng về nơi xa bỏ chạy. Ta này sợi tiên đế tàn hồn tương đối tốt dùng, tại lúc cần thiết có thể dùng tới bảo mệnh. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, đáng chết, truy. Đại trưởng lão thấy Diệp Vân Phi ba người chạy trốn, tức đến nổ phổi, hét lớn. Đại trưởng lão, tiểu tử kia hồn lực 10 điểm khủng bố. Một cái mệnh cung cảnh cao thủ cẩn thận nói ra. Các ngươi không nhìn thấy hắn chạy trốn à? Điều này nói rõ hắn căn bản cũng không có lòng tin cùng chúng ta đánh, mà lại hắn chẳng qua là một cái thiên mệnh cảnh thực lực tiểu tử, sâu kiến đồng dạng thực lực, cũng dọa sợ các ngươi à? Ta đoán chừng trên người hắn nhất định có một kiện uy lực thập phần cường đại hồn lực pháp bảo. Truy. Đại trưởng lão quát, sau đó dẫn đầu xông vào không gian chỗ sâu, hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là theo chân đại trưởng lão, dồn dập truy vào không gian chỗ sâu. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi vừa tiến vào không gian chỗ sâu, liền lập tức nhường Kim Giác Long Tàm ra tới, mang theo huyễn ảnh tháp trốn. Diệp Vân Phi mang theo Lữ Đan Đan cùng Phương lão tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Hưu. Kim Giác Long Tàm tại không gian bên trong cực tốc ngang qua. Ở bên kia, đại trưởng lão không hổ là đạo nguyên cảnh cao thủ, thế mà chuẩn xác cảm giác được Kim Giác Long Tàm khí tức, một đường đuổi theo. Lão đầu này cảm giác quá cứng hãn. Kim Giác Long Tàm không khỏi cảm thán nói: "Đạo nguyên cảnh cao thủ dĩ nhiên lợi hại, ngươi muốn chạy trốn mau một chút, nếu như bị hắn đuổi kịp, chúng ta đều đánh không lại hắn." Diệp Vân Phi nói với Kim Giác Long Tàm: "Yên tâm đi, ta mặc dù đánh không lại hắn, nhưng hắn muốn đuổi theo ta, không dễ dàng như vậy." Kim Giác Long Tàm nói ra. Trong lúc nói chuyện, Kim Giác Long Tàm càng trốn càng nhanh. Xem ra, tựa hồ là trong truyền thuyết Kim Giác Long Tàm. Đây là một loại viễn cổ di thú, tương đối hiếm thấy, nghĩ không ra tiểu tử kia thế mà thuần dưỡng một đầu. Đại trưởng lão hồn lực cảm giác Kim Giác Long Tàm, rất nhanh liền nhận ra thân phận của Kim Giác Long Tàm. Có chút giật mình. Một lát sau, đại trưởng lão liền phát hiện, chính mình vậy mà đuổi không kịp Kim Giác Long Tàm. "Dừng lại cho ta." Đại trưởng lão nhắm ngay Kim Giác Long Tàm, đưa tay xa xa một túm, một cỗ huyền ảo pháp tắc cách không tới. Ầm. Kim Giác Long Tàm nhất thời không quan sát, bị một cỗ lực lượng pháp tắc đánh trúng, bị chấn đến liên tục lộn mấy vòng. Chỉ bất quá, Kim Giác Long Tàm nhất tộc am hiểu không gian năng lượng, cách xa như vậy không gian khoảng cách, coi như là một cái đạo nguyên cảnh cao thủ cũng không tổn thương được hắn, huống chi cái này đại trưởng lão bản thân bị trọng thương, một thân chiến lực chỉ còn lại có 4/5. Hưu. Kim Giác Long Tàm lật ra cả người, trong nháy mắt bỏ chạy. Ước chừng qua một canh giờ, đáng chết. Đại trưởng lão đứng tại không gian chỗ sâu, liên tục gầm thét, hắn đã cảm giác không đến Kim Giác Long Tàm khí tức. Tô Phi, Lữ Đan Đan, các ngươi đôi cậu nam nữ này, lần sau lại để cho ta gặp được, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Đại trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói ra. Chương 1543, Hồng Long chương 1543, Hồng Long đại trưởng lão, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Một cái mệnh cung cảnh cao thủ đứng sau lưng đại trưởng lão, cẩn thận hỏi. Cửu Thế Tiên Quan tức sắp xuất thế, chúng ta đi xem một chút. Nghe nói cửu thế tiên trong quan ẩn chứa thành đế, thậm chí thành tiên cơ duyên. Đại trưởng lão nói ra, tầm mắt chỗ sâu lộ ra một tia nóng bỏng chi sắc. Đi, chúng ta đi trường nhạc cổ quốc. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, vung tay lên nói ra. Lúc này, huyễn ảnh tháp bên trong, Tô công tử, ngươi thế mà mang theo chúng ta tại đại trưởng lão trước mặt thành công chạy trốn. Phương lão đơn giản không thể tin được, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Diệp Vân Phi. May mắn mà thôi. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Tô công tử quả nhiên là nhân trung long vượng, liền ta cũng mặc cảm a. Phương lão không khỏi cảm thán nói. Lữ Đan Đan đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, cũng là tràn đầy vẻ chấn động. Phải biết, đại trưởng lão mặc dù thụ thương, nhưng dù nói thế nào, cũng là một cái đạo nguyên cảnh cao thủ, có thể tại một cái đạo nguyên cảnh cao thủ trước mặt lông tóc không thương chạy trốn, đoán chừng tại Đông Hoang không có bất kỳ cái gì một cái tuổi trẻ hậu bối có thể làm được. Tô công tử, ngươi thật là làm cho người ta chấn kinh. Lữ Đan Đan đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, cũng là nói. Diệp Vân Phi cười không nói. Đại tiểu thư, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Phương lão hỏi. Đi Tấn Minh của quốc. Cha có thể sẽ đi chỗ đó. Ta dự định đi cùng cha hội hợp, bằng không gặp lại đại trưởng lão, chúng ta không có cách nào đối phó. Lữ Đan Đan nói ra. Tốt, chúng ta đi cùng được chủ hội hợp. Phương lão nghe vậy, không khỏi mừng rỡ. Tô công tử, cha ta đã sớm muốn gặp ngươi một lần. Hắn đối ngươi 10 điểm tôn sùng. Lữ Đan Đan nhìn về phía Diệp Vân Phi, cười nói. Được chủ quá khen. Diệp Vân Phi đáp. Một ngày sau, Lữ Đan Đan phi thuyền đi tới Tấn Minh của quốc. Tại Đông Hoang bên trong có thật nhiều quốc gia. Những quốc gia này có thực lực có mạnh có yếu. Những quốc gia này theo thực lực theo yếu đến mạnh có thể chia làm tiểu quốc, thánh quốc, Hoàng quốc, cổ quốc. Thì như Tử Vi phái chỗ Yên quốc, liền là một cái tiểu quốc. Mộ Dung gia chỗ Thiên Nguyệt thánh quốc, liền là một cái thánh quốc. Cổ quốc thực lực tối cường, Đông Hoang mỗi một cái cổ quốc đều có lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ xa xưa. Không hổ là cổ quốc, đại địa khí tựa quả nhiên khác biệt. Diệp Vân Phi đứng ở trong phi thuyền, tối nhìn phía dưới đại địa, không khỏi cảm thán nói ra. Đúng thế, Tấn Minh cổ quốc mặc dù so ra kém Thiên Long cổ quốc, nhưng ở Đông Hoang rất nhiều quốc gia bên trong, thực lực có khả năng xếp tại 5 vị trí đầu. Tấn Minh cổ quốc hoàng thất tại Đông Hoang truyền thừa vài và năm, nội tình 10 điểm thâm hậu. Ngoài ra, còn có rất cường đại thế lực tổng độ ngay tại Tấn Minh cổ quốc lãnh thổ bên trong. Lữ Đan Đan gật đầu nói, phía đại địa này linh khí 10 điểm nồng đậm, đúng là khai tông lập phái nơi tốt. Khó trách sẽ có nhiều như vậy mạnh mẽ thế lực tới này bên trong cắm rễ. Phương lão cảm thán nói, chỉ thấy trên mặt đất, từng đầu bàng bạc dãy núi như long xà hướng đi, một tòa ngọn núi linh chi chít khắp nơi, đủ loại địa hình địa vật cái gì cần có đều có, sinh cơ bừng bừng. Đặc biệt là tại Diệp Vân Phi cái này địa sư trong mắt có thể xem đến đại địa phía dưới có thật nhiều thực lực mạnh mẽ địa long, có tại đi khắp, có tại ẩn nút, nồng đậm địa khí như từng đầu giang hà đại hải, tại dưới nền đất quần quần lao nhanh. Hồng Long. Diệp Vân Phi xem đến khu này lớn dưới nền đất, có Hồng Long tồn tại, mà lại số lượng còn không ít. Nếu như có thể bắt được một nhóm Hồng Long, đối ta tướng thuật có trợ giúp rất lớn. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Làm một cái địa sư, một khi thấy có cao cấp địa long, thật giống như một cái thích rượu như mạng tiểu đồ gặp rượu ngon đồng dạng, căn bản là khống chế không nổi chính mình. Lữ đại tiểu thư, Phương lão, ta xuống xem kỹ một chút phiến đại địa này, các ngươi đi đầu một bước, đến lúc đó ta sẽ đi cùng các ngươi hội hợp. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Xem đại địa. Lữ Đan Đan sững sờ. Đúng thế. Đến lúc đó ta sẽ liên lạc với ngươi. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, đi ra phi thuyền, hướng phía dưới đại địa mà đi. Tô công tử hắn muốn đi làm cái gì? Lữ Đan Đan có chút kỳ quái. Đại tiểu thư, ngươi đã quên à? Tô công tử tinh thông tướng địa chi thuật, là một cái cao minh địa sư, ta đoán chừng, khẳng định là phía dưới phiến đại địa này có cái gì chỗ kỳ lạ, hấp dẫn Tô công tử. Yên tâm đi, Tô công tử sẽ cùng chúng ta hội hợp. Chúng ta đi trước tìm được chủ đi. Phương lão cười nói. Không sai, hắn thật là một cái địa sư. Đoán chừng là xuống nghiên cứu một chút phương phiến đại địa này. Lữ Đan Đan nghe Phương lão, lúc này mới chợt hiểu. Lúc này Diệp Vân Phi đã tiến vào sâu trong lòng đất, thật là nồng nặc địa khí. Diệp Vân Phi cảm thụ được bên người quần quận mà qua địa khí, không khỏi cảm thán nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lấy ra trượng địa bàn. Ông, một cây kim đồng hồ theo trong mâm bay lên, chỉ hướng một cái phương hướng. Nơi nào có một đầu lam long. Diệp Vân Phi lấy ra cản long tiên, vọt tới, một lát sau liền đến một đầu lam long trước người. Giống. Đầu này lam long phát ra trầm thấp tiếng giống. Diệp Vân Phi trực tiếp một roi rút đánh tới. Và anh. Đầu này địa long dọa đến xoay người bỏ chạy. Nó tựa hồ có thể cảm thụ được cản long tiên uy lực đáng sợ. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi trước đây đã thu phục quá nhiều đầu lam long, kinh nghiệm sung túc, một lát sau liền đem đầu này địa long đã thu phục được. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Sau đó, Diệp Vân Phi đứng tại đây đầu lam long đầu phía trên, quần quần tiến lên, trên đường đi đã thu phục được rất nhiều lam long. Hồng long. Cuối cùng, đại khái thời gian một nén nhang về sau, Diệp Vân Phi gặp một đầu hồng long. Giống. Đầu này hồng long thực lực thập phần cường đại, nó tựa hồ cảm nhận được Diệp Vân Phi trên người địa sư khí tức, gầm lên giận dữ, chấn động đến này một mảnh lớn dưới nền đất lung la lung lay. Xuất sinh, thần phục đi. Diệp Vân Phi tay cầm lấy cản long tiên, đột nhiên vung lên, chỉ huy hơn 10 đầu lam long theo bốn phương tám hướng sông đi lên, vây công đầu kia hồng long. Đi qua hơn một canh giờ chém giết, Diệp Vân Phi cuối cùng thành công đem đầu này hồng long thu phục. Sau đó, Diệp Vân Phi tại phiến đại địa này dưới đáy đi khắp nơi động, không ngừng bắt lấy càng nhiều hơn địa long. Thần minh của quốc, hoàn thành. Mấy ngày nay thời gian, số lớn đông hoang đỉnh tiêm cao thủ đi vào hoàn thành. Bởi vì cựu thế tiên quan có khả năng xuất thế ba cái địa điểm một trong, liền là tấn minh của quốc. Đại nội hoàng cung, đón khách bên trong đại điện, đang tiến hành một trận cao quy cách tiến hội. Ha ha, các vị khó được đi vào tấn minh của quốc, ta cố ý chuẩn bị giày đến thay đại gia bảy tiệc mời khách. Tấn minh của quốc hoàng đế giơ ly rượu lên, cung kính thanh âm. Tại đây cái bên trong đại điện, ngồi một nhóm đông hoang cường giả đứng đầu nhất, những cường giả này thân phận địa vị, mỗi một cái đều so tấn minh của quốc hoàng đế chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thương Viêm Thánh Giáo thái thượng đại trưởng lão, Thiên Long cổ quốc quốc sư, Triệu gia lão tổ, Ngự thú tông tông chủ, Kiếm giới nhị giới chủ, Tứ phương thương hội được chủ. Có thể nói, này chút tất cả đều là dậm chân một cái, đông hoang liền muốn chấn ba chấn đại nhân vật. Mà lại những đại nhân vật này bình thường cực ít lộ mặt, thế nhân nghĩ gặp bọn họ một mặt, khó như lên trời, nghĩ không ra bây giờ lại tất cả đều tập trung ở chỗ này. Tấn minh cổ quốc hoàng đế tại đây chút đông hoang cường giả trước mặt, không dám chút nào có hoàng đế uy nghiêm, chỉ có mặt mũi tràn đầy lịnh nọt. Đồng thời, hắn cảm thấy đây là thân cận lịnh nọt những đại nhân vật này tuyệt hảo cơ hội, cho nên chuẩn bị giải yến, mở tiệc chiêu đãi những đại nhân vật này. Tứ phương thương hội Lữ đại tiểu thư đến. Đột nhiên, đại điện bên ngoài vang lên một thanh âm. Đan Đan đến rồi. Ta đã dặn dò qua nàng, không để cho nàng muốn tham dự cửu thế tiên quan sự tình, nàng lại không nghe. Là ta làm hư nàng. Bên trong đại điện, một cái vóc người khôi ngô, tướng mạo nho nhã nam tử trung niên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng tầm mắt chỗ sâu lại như cũng là cường triều chi ý. Chương 1544, khiêu khích. Chương 1544, khiêu khích. Người trung niên này liền là Tứ phương thương hội đốc chủ, Lữ Ngọc Cương. Cha. Rất nhanh, Lữ Đan Đan mang theo Phương Lao đi vào bên trong đại điện. Đi vào Lữ Ngọc vừa bên cạnh ngồi xuống. Lữ đại tiểu thư quả nhiên là nhân trung long phượng, gặp mặt càng hơn nghe danh a. Tấn Minh cổ quốc hoàng đế cùng một số cao thủ dồn dập mở lời khen. Ai cũng biết cái này Lữ đại tiểu thư là Tứ phương thương hội được chủ hòn ngọc quý trên tay, mà lại hơn phân nửa là Tứ phương thương hội đời tiếp theo được chủ, đáng giá kết giao. Cũng có một chút thế hệ trước cao thủ dùng xem kỹ tầm mắt nhìn chằm chằm Lữ Đan Đan. Đặc biệt là những cái kia cùng Tứ phương thương hội không quá hợp thế lực cao thủ, càng thêm là dùng ánh mắt bất thiện đánh giá Lữ Đan Đan. Đan Đan, ngươi tại quấy rối cái gì, ta đều để ngươi đừng đến, ngươi lại không nghe. Lữ Ngọc vừa nhỏ giọng nói với Lữ Đan Đan. Cha, không chỉ ta tới, Tô Phi công tử cũng tới. Lữ Đan Đan cười nói. Tử Vi phái Tô công tử cũng tới. Hắn ở đâu? Lữ Ngọc vừa không khỏi sững sờ, hỏi. Hắn tới đến tấn minh của quốc, chỉ bất quá giống như tiến vào phía dưới mặt đất, nghiên cứu đại địa. Đoán chừng không bao lâu, hắn liền sẽ tìm đến ta. Lữ Đan Đan đáp. Hắn tới có thể không phải lúc. Nơi này có không ít lao gia hỏa muốn đối phó hắn. Lữ Ngọc vừa không khỏi nhíu mày, truyền âm nói ra. Những lao gia hỏa này không dám xuống tay với Tô công tử đi. Bọn hắn không sợ bị yêu tộc lão tổ tông biết, tới tìm bọn hắn gây chuyện sao? Lữ Đan Đan đáp, tại công khai trường hợp, bọn hắn đương nhiên sẽ không ra tay với Tô công tử, thế nhưng bí mật có khả năng ra tay. Những lão gia hỏa này thủ đoạn thông thiên, hoàn toàn có khả năng lặng yên không một tiếng động đối phó Tô công tử. Ngươi lập tức cho Tô công tử gửi đi truyền âm, khiến cho hắn tới cùng ta hội hợp, dạng này hắn sẽ an toàn một chút. Hiện tại Đông Hoang có thật nhiều lão già tập trung ở nơi này, yêu tộc lão tổ tông mặc dù lợi hại, nhưng không nhất định dọa sợ này chút lão già. Trong khoảng thời gian này toàn bộ Đông Hoang người đều biết, Tử Vi phái bởi vì Tô Phi mà cấp tốc vượt khởi, đã sớm rất nhiều lão già để mắt tới Tô Phi, hoài nghi Tô Phi trên người có Tử Vi đại đế truyền thừa. Một cái đại đế lưu lại truyền thừa, sẽ để cho những lão cổ đó đồng điên cuồng. Thậm chí có khả năng nói như vậy, một cái đại đế lưu lại truyền thừa, hắn lực hấp dẫn không thể so với cựu thế tiên quan yếu. Lữ Ngọc vừa hướng Lữ Đan Đan phân tích một phiên. Đúng là dạng này. Nói như vậy, một khi nhường những lão cổ đó đồng phát hiện Tô Phi, Tô Phi sẽ mười phần nguy hiểm. Lữ Đan Đan nghe phụ thân lời nói, giật nảy mình. Đúng thế. Lữ Ngọc vừa đáp. Vậy thì tốt, ta lập tức cho Tô Phi truyền âm, khiến cho hắn cẩn thận một chút, mau sớm đến đây cùng chúng ta hội hợp. Lữ Đan Đan nói ra. Thế là Lữ Đan Đan lập tức móc ra truyền tin ngọc giản, lặng lẽ cho Diệp Vân Phi gửi đi truyền âm. Lữ đại tiểu thư, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Nhưng vào lúc này, trong đại điện, một cái tóc trắng phơ lão giả nhìn về phía Lữ Đan Đan, trầm giọng nói ra. Hắn là Triệu gia lão tổ. Lữ Ngọc vừa nhắc nhở. Gặp qua Triệu gia lão tiền bối, không biết lão tiền bối muốn nghe ngóng ai đây. Lữ Đan Đan mặc dù đối Triệu gia không có hảo cảm gì, nhưng đối mặt một cái uy danh hiển hách lão giả, vẫn là lộ ra 10 điểm có lễ phép. Tử Vi phái Tô Phi, ta nghe nói Lữ đại tiểu thư cùng Tô Phi quan hệ không tệ, hẳn là đối với hắn hiểu khá rõ, cho nên muốn hướng Lữ đại tiểu thư hỏi thăm một chút, Tô Phi đến cùng là lai lịch gì? Hắn có phải hay không đạt được Tử Vi đại đế truyền thừa đâu? Còn có, Lữ đại tiểu thư quan hệ với hắn như thế mật thiết, có hay không cũng đã nhận được một chút Tử Vi đại đế truyền thừa đâu? Triệu gia lão tổ trực tiếp hỏi, mà lại ánh mắt sắc bén, nhìn gần Lữ Đan Đan. Triệu gia lão đầu, ta kính ngươi là tiền bối, nhưng mời ngươi thả tôn trọng một chút. Ngươi hỏi Đan Đan những lời này, rốt cuộc là ý gì? Ngươi muốn biết Tô Phi tình huống, chính ngươi đi tìm hắn hỏi, vì sao muốn hỏi nữ nhi của ta? Lữ Ngọc vừa nghe vậy, đột nhiên giận dữ, tại chỗ liền trở mặt. Hắc hắc, ta không sớm thì muộn sẽ đích thân mây tìm tiểu tử kia hỏi, chỉ bất quá bây giờ nếu gặp được Lữ đại tiểu thư, cũng muốn hỏi một chút. Phải biết, Tử Vi đại đế là cổ đại theo chúng ta Đông Hoang đi ra có thành tựu nhất cường giả, hắn là chúng ta toàn bộ Đông Hoang kiêu ngạo. Hắn lưu lại truyền thừa, cũng là chúng ta toàn bộ Đông Hoang chung nhau tài sản, không nên bị Tử Vi phái đơn độc chiếm hữu. Triệu gia lão tổ từ tốn nói. Triệu lão tổ nói rất có đạo lý. Tử Vi đại đế là chúng ta Đông Hoang kiêu ngạo, hắn lưu lại truyền thừa, cũng cần phải là chúng ta toàn bộ Đông Hoang cùng sở hữu tài sản. Lẽ ra phải do mọi người cùng nhau chia sẻ, không thể do Tử Vi phái độc chiếm. Một cái thân thể cứng cáp, khoác lên da thú, trần trụi hai tay lão giả cao lớn cao giọng nói ra. Lão giả này là Ngự Thú Tông tông chủ. Ta cũng tán thành Triệu lão tổ, nếu như cái kia Tô Phi thật đạt được Tử Vi đại đế truyền thừa, hẳn là khiến cho hắn giao ra, nhường mọi người cùng nhau tham khảo nghiên cứu. Một cái vóc người khô gầy thấp bé lão giả cũng là chậm rãi mở lời nói ra. Cái này thấp bé lão giả là Thương Viêm Thánh giáo Thái thượng đại trưởng lão. Ha ha, thật không nghĩ tới a, các ngươi lão giả này, mỗi một cái đều là như thế vô sỉ. Những lời này buộc cho các ngươi có ý tốt nói ra được. Tử Vi phái là Tử Vi đại đế lưu lại đạo thống, Tử Vi đại đế truyền thừa, tự nhiên là hẳn là do Tử Vi phái tới kế thừa. Các ngươi những lão giả này cùng Tử Vi đại đế có quan hệ gì? Cũng muốn nhúng chàm Tử Vi đại đế lưu lại truyền thừa. Nếu như theo các ngươi logic, nhà các ngươi tiên tổ cũng giống vậy là Đông Hoàng ghê gớm cường giả, cũng là Đông Hoàng kiêu ngạo, như vậy các ngươi này ba cái thế lực truyền thừa cũng cần phải là toàn bộ Đông Hoang chung nhau tài sản, người người đều có phần. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Vậy thì tốt, đem các ngươi ba cái thế lực truyền thừa lấy ra, để cho ta thật tốt nghiên cứu một chút đi. Lữ Ngọc vừa giận quá mà cười, vỗ bàn một cái, lớn tiếng chất vấn. Ngươi, Triệu gia lão tổ bị bác bỏ e rằng lời có thể đáp, da mặt có chút đỏ lên. Ngự Thú Tông tông chủ và Thương Viêm Thánh giáo Thái thượng đại trưởng lão cũng là vẻ mặt tâm trầm. Hừ, Lữ Ngọc Cương, các ngươi tứ phương thương hội giữ gìn cái kia Tô Phi, hắn mục đích thực sự không giống nhau cũng là vì Tử Vi đại đế truyền thừa sao? Điểm này, ta nghĩ coi như đại gia không nói, cũng lòng dạ biết rõ đi. Triệu gia lão tổ lạnh cười nói, họ Triệu lão đầu, ngươi nói bậy bạ gì đó, có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Lữ Ngọc vừa lớn vẫn nộ quát, đánh liền đánh, ta sẽ còn trả lẽ lại sợ ngươi à? Tứ phương thương hội mặc dù mạnh mẽ, nhưng chúng ta Triệu gia cũng chưa chắc liền yếu. Triệu gia lão tổ cười lạnh, Lữ hành chủ uy phong thật to a. Thương Viêm Thánh giáo Thái thượng trưởng lão rét căm căm nói ra. Ngự Thú Tông tông chủ cũng là cười lạnh, vẻ mặt bất thiện. Các vị, có hứa dễ nói, đến, ta kính đại gia một chén. Lúc này, Tấn Minh cổ quốc hoàng đế thấy tòa bên trong này chút cường giả đỉnh cao liền muốn nhao nhao đảo, vội vàng ra tới hòa giải. Hắn hiểu được, một khi này chút cường giả đỉnh cao đánh lên đến, sẽ bạo phát đi ra uy lực khủng bố, có khả năng đem chọn cái hoàng thành đều hủy đi. Hừ, Đan Đan, chúng ta đi. Lữ Ngọc vừa tính tình luôn luôn cương liệt, nếu lời nói không hợp, hắn chỗ nào sẽ còn muốn ở chỗ này dừng lại. Lữ Ngọc vừa mang theo Lữ Đan Đan, Phương lão, còn có mấy cái tứ phương thương hội cao thủ, trực tiếp đi ra đại điện. Đại gia cẩn thận một chút, sự tình có điểm gì là lạ. Cái kia mấy lão giả rõ ràng là muốn chọc giận ta. Bọn hắn có thể sẽ có động tác gì? Lập tức truyền lệnh xuống, trong khoảng thời gian này chúng ta tứ phương thương hội tổng bộ cùng từng cái phân hành, còn có tất cả thành viên, đều phải tăng gấp bội cẩn thận, tùy thời đối phó đột phát sự kiện. Mới vừa đi ra đại điện, Lữ Ngọc vừa liền hướng bên cạnh mấy người truyền âm, tiến hành nhắc nhở. Hắn là bực nào tâm tư, thấy Triệu gia lão tổ mấy cường giả thái độ, liền biết sự tình không đúng. Phải biết, hắn thân là tứ phương thương hội được chủ, mà lại bản thân thực lực cũng là thập phần cường đại dưới tình huống bình thường, coi như là những lão cổ đó đồng, cũng sẽ không như thế ở trước mặt khiêu khích. Chương 1545, thu hoạch rất không tệ. Chương 1545, thu hoạch rất không tệ, không sai, sự tình có điểm gì là lạ. Trong khoảng thời gian này chúng ta tứ phương thương hội cẩn thận một chút. Lữ Đan Đan cũng là tâm tư linh mẫn thế hệ, đối tình huống vừa rồi cũng thấy không ổn. Đi ra đại điện về sau, Lữ Ngọc vừa ống tay áo một quyển, mang theo tứ phương thương hội tất cả mọi người bay lên không. Trong đại điện, Lữ Ngọc vừa đi về sau, không ít cường giả mặt lộ cười lạnh. Các vị, Lữ Ngọc vừa như thế giữ gìn Tử Vi phái Tô Phi, nó mục đích khẳng định cũng là vì Tử Vi đại đế truyền thừa, lòng dạ đang chém. Càng thêm đáng giận chính là, hắn mặt ngoài còn bày ra một bộ đạo mạo trang nghiêm, trái lại chỉ trích chúng ta. Tứ phương thương hội những năm gần đây, đúng là càng ngày càng khoa trương. Trên thực tế, tứ phương thương hội chẳng qua là một gian làm ăn thương hội, có gì đặc biệt hơn người? Triệu gia lão tổ mở lời nói ra. Không sai. Lữ Ngọc vừa qua dối trá. Thương Viêm Thánh giáo thái thượng đại trưởng lão cũng là mở lời nói ra. Tiếp theo, lại có mấy cái thế lực lớn cao thủ mở lời chỉ trích Lữ Ngọc Cương. Bất quá, cũng có một chút thế lực cao thủ không nói một lời, chẳng qua là tính tọa một bên xem kịch vui. Những cao thủ này hiểu rõ, Triệu gia mấy cái thế lực lớn có thể là nghĩ liên hợp lại đối phó tứ phương thương hội. Tứ phương thương hội đại trưởng lão đến. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Sau đó, có một cái áo bào đen lão giả ngẩng đầu mà bảo, chính là tứ phương thương hội đại trưởng lão. Không ít cao thủ thấy đại trưởng lão, không khỏi sắc mặt biến hóa. Bởi vì mọi người đều biết, cái này đại trưởng lão đã phản bội tứ phương thương hội, hơn nữa còn bị Lữ Ngọc vừa đánh thành trọng thương, chật vật mà chạy. Hiện tại Lữ Ngọc vừa chân trước mới đi, hắn chân sau liền đến, rõ ràng là cố ý mà làm. Sau đó, đại trưởng lão hướng từng cái đông hoang đỉnh tiêm cao thủ mời rượu, đủ loại lời khách sáo, tràn đầy chiêu dụ lấy lòng chi ý mà lại Triệu gia lão tổ, Ngự thú tông tông chủ, Thương Viêm Thánh giáo thái thượng đại trưởng lão các cao thủ càng thêm là cùng đại trưởng lão 10 điểm thân thiện. Các vị, Lữ Ngọc vừa tâm ngoan thủ lạn, ta theo hắn trên trăm năm, một mực dụng tâm kinh doanh tứ phương thương hội, có thể là kết quả là lại gặp đến hắn như thế đối đãi, một cước nắm ta đá ra ngoài tứ phương thương hội, còn kém chút hại tính mạng của ta, một hơi này, ta nuốt không trôi, thù này nhất định phải báo. Hy vọng các vị đến lúc đó có thể giúp ta một chút sức lực. Đại gia yên tâm, nếu như đến lúc đó có thể diệt trừ Lữ Ngọc vừa chờ ta lên làm tứ phương thương hội chủ, ta nhất định sẽ có qua có lại, cho các vị hài lòng thù lao. Đại trưởng lão từng cái kính một vòng say rượu, cao giọng nói ra. Ha ha, dễ nói, chúng ta nhất định sẽ đứng tại đại trưởng lão bên này. Triệu gia lão tổ mấy cái lão giả đầu tiên hưởng ứng. Xem ra chúng ta Đông Hoang Tương nên tới một trận đại phong bạo, mà lại trận này đại phong bạo có thể là nhằm vào tứ phương thương hội. Cũng không ít đỉnh tiêm cao thủ bất động sắc âm thanh, âm thầm thầm nghĩ. Lúc này, Tấn Minh cổ quốc mô một chỗ lớn dưới nền đất, tổng cộng đã thu phục được 150 đầu hồng long, hơn 1.000 đầu lam long, mấy ngàn đầu lục long, thu hoạch rất tốt. Có này chút địa long, ta hiện tại chỗ thi triển ra tướng thuật, uy lực càng hơn lúc trước. Diệp Vân Phi xếp bằng ở một đầu hồng long đầu phía trên, nhìn xem bên cạnh lít nha lít nhít địa long, cảm giác hết sức hài lòng. Tấn Minh cổ quốc không hổ là một cái cấp bậc cực cao quốc gia, lớn dưới nền đất địa khí 10 điểm nồng đậm, tồn tại đại lượng địa long, mà lại này chút địa long đẳng cấp đều không thấp. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi vẻ mặt khẽ động, móc ra một khối truyền tin ngọc giản. Là Lữ đại tiểu thư. Diệp Vân Phi đọc đến trong ngọc giản nội dung. Nguyên lai Triệu gia, Thương Viêm Thánh giáo, Lự thú tông mấy cái lao già đi tới Tấn Minh cổ quốc, mà lại ghi nhớ ta. Diệp Vân Phi đọc xong trong ngọc giản đưa tin về sau, lộ ra cười lạnh. Theo Lữ đại tiểu thư nói, mấy cái này thế lực lớn có khả năng sẽ nhằm vào tứ phương thương hội. Nói đến, tứ phương thương hội cũng là bởi vì ra mặt giữ thì ta, mà trêu chọc mấy cái kia thế lực lớn. Hắc hắc, thật coi ta là dễ khi dễ phải không? Nếu mấy cái này thế lực lớn một mực nhớ thương lấy ta, loại kia đến có cơ hội, ta cũng không cần khách khí với bọn họ. Diệp Vân Phi cười lạnh. Lần này trở về Đông Hoàng, ta vốn là muốn điệu thấp một chút, nắm Tử Vi phái thực lực tăng lên là được. Thế nhưng hiện tại xem ra, mấy cái kia thế lực lớn không sớm thì muộn sẽ còn tìm ta phiền toái. Vậy thì tốt, cả cuộc đời trước ta tại Đông Hoang bộ hạ cũ, liền toàn bộ tụ tập lại, đến lúc đó cùng bọn hắn tới một lần đại quyết chiến đi. Một khi ta tất cả bộ hạ cũ tụ tập lại có thể cùng Đông Hoang bất kỳ một cái nào thế lực lớn cứng đối cứng. Diệp Vân Phi lộ ra nụ cười gần ý cả cuộc đời trước Diệp Vân Phi tại Đông Hoang sống sáo một khoảng thời gian, mà lại, sau này Diệp Vân Phi rời đi Đông Hoang thời điểm, đã trở thành Đông Hoang cao thủ mạnh mẽ nhất một trong, đồng thời bên người cũng tụ tập một nhóm 10 điểm khả quan thực lực, có thật nhiều trung thành tuyệt đối tùy tùng. Hiện tại Diệp Vân Phi định đem tiếp trước những cái kia bộ hạ cũ lần nữa tụ tập lại. Ầm ầm. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi khu động dưới thân hồng long, hướng về một phương hướng mà đi. Nửa ngày sau, Tấn Minh của quốc, Thông Dương thành. Diệp Vân Phi khống chế địa long đi vào Thông Dương thành phụ cận, sau đó đi vào thành trì bên trong, đi vào một đầu náo nhiệt trong đường phố. Con đường này bên trong có một cái tứ phương thương hội phân hành. Tô bay tới. Tứ phương thương hội bên trong, Lữ Đan Đan tiếp đến Diệp Vân Phi truyền âm, lập tức chạy ra nghênh tiếp. Ha ha, Tô công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Vân Phi đi theo Lữ Đan Đan đi vào thương hội bên trong, Lữ Ngọc vừa liền ra đón, lớn cười nói: "Được chủ quá khách khí." Diệp Vân Phi đối mặt cái này Đông Hoang Uy danh hiển hách đỉnh tiêm cao thủ, lộ ra không tiêu ngạo cũng không hèn mọn, cười đáp: "Tiểu chủ, Cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Lữ Ngọc vừa đặt ở trong mắt, âm thầm tán thưởng Diệp Vân Phi phong độ. Tô công tử, mau mau cho mời. Lữ Ngọc vừa đem Diệp Vân Phi mời đến một cái xa hoa bên trong đại sảnh ngồi xuống. Tô công tử, ngươi tốt nhất lập tức rời đi, có không ít lao ra hỏa đối ngươi lòng mang ý đồ xấu. Bọn hắn một khi phát hiện ngươi về sau, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Khách sáo một phiên về sau, Lữ Ngọc vừa nói với Diệp Vân Phi, nếu như bọn hắn muốn đối phó, coi như ta tránh, cũng là không có ích lợi gì. Bọn hắn không sớm thì muộn sẽ tìm tới ta. Diệp Vân Phi đáp, cái kia xác thực. Kỳ thật những lao gia hỏa kia mục đích thực sự là các ngươi Tử Vi phái đại đế truyền thừa, cho nên bọn hắn không sớm thì muộn sẽ tìm tới ngươi cùng Tử Vi phái. Lữ Ngọc vừa nói ra, bọn hắn muốn tới thì tới đi, chúng ta Tử Vi phái cũng không phải dễ khi dễ. Diệp Vân Phi cười lạnh, Tô công tử, ngươi đừng quá mức khinh địch. Mặc dù Triệu gia mấy cái kia thế lực lớn trước đó đã từng phái người đi đối phó các ngươi Tử Vi phái, thế nhưng cho tới bây giờ, mấy cái này thế lực lớn còn không có phái ra cao thủ chân chính cùng tinh anh nhân mã. Mấy cái này Đông Hoang thế lực lớn thực lực không thể khinh thường. Lữ Ngọc vừa nói ra, đa tạ được chủ nhắc nhở, trong lòng ta biết rõ. Diệp Vân Phi cười nói, được chủ, ba đại sư cho mời, cửu thế tiên quan có tin tức. Nhưng vào lúc này, tứ phương thương hội một cái cao tầng đội vàng đi vào phòng khách, đối Lữ Ngọc vừa báo cáo nói ra. Ồ, Tô công tử, Đan Đan, đi, chúng ta đi xem một chút. Lữ Ngọc vừa mừng rỡ, nói ra. Diệp Vân Phi cùng Lữ Đan Đan cũng là đứng lên. Dù sao, đại gia ngàn dặm xa xôi lại tới đây, chính là vì cửu thế tiên quan. Chương 1546, Thương Mang Hải chương 1546, Thương Mang Hải không lâu sau đó, đi vào một cái mật thất bên trong. Một cái vóc người thấp bé, thân hình khô gầy lão giả ngồi xếp bằng ở trong mật thất. Tại lão giả này trước người bày biện một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày mai rùa, mép bát, cũng đồng tiền, còn có lá bùa chờ chuyên môn dùng để xem bói đạo cụ. Ba đại sư, thế nào, đo ra cửu thế tiên quan xuất thế địa điểm sao? Lữ Ngọc vừa mới đi vào mật thất, liền lập tức hỏi. Nguyên lai là tứ phương thương hội ba đại sư. Diệp Vân Phi quan sát một chút lão giả này, thầm nghĩ trong lòng. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi đã gặp cái này ba đại sư, am hiểu thôi diễn chi thuật. Cũng là Lữ Ngọc Cương tâm phúc một trong chẳng khác gì là quân sư nhân vật. Tứ phương thương hội rất nhiều quyết sách đều có hắn tham dự. Có một điểm đầu mối. Theo ta mấy ngày nay thôi diễn, đồng thời ta cũng cùng mấy cái đồng hành trao đổi một thoáng, tất cả mọi người cho rằng lần này cửu thế tiên quan có khả năng nhất xuất thế địa điểm là Thương Mang Hải, mà lại hơn phân nửa là tại biển trung ương Thương Mang đảo. Ba đại sư nói ra. Thương Mang Hải. Lữ Ngọc Cương cùng Lữ Đan Đan nghe xong, đều là không khỏi nhíu mày. Mọi người đều biết, tại Đông Hoang tổng cộng có 3 cái cấm địa, phân biệt là Thương Mang Hải, Âm Phong Cốc, Hoàng Cổ Phế Thành. Nếu như còn phải lại thêm bên trên một cái kia chính là Bắc Hàn Cổ Khoáng Khu. Chỉ bất quá Bắc Hàn Cổ Khoáng Khu từ xưa liền có các đại thế lực nhân mã đi vào đảo quáng, cho nên tại Đông Hoang võ giả trong lòng, mức độ nguy hiểm có chỗ giảm xuống. Thương Mang Hải là một mảnh thần bí hải dương, trong hải dương tồn tại đủ loại nguy hiểm. Đặc biệt là tại Thương Mang Hải trung ương có một cái to lớn hòn đảo, được xưng là Thương Mang đảo, phía trên tràn ngập mối nguy, từng bước hung hiểm, coi như là Đông Hoang đứng đầu nhất một nhóm kia cao thủ cũng không nguyện ý đi sâu trong đảo. Không sai, lần này cựu thế tiên quan chắc chắn sẽ tại Thương Mang Hải bên trong xuất thế. Ba đại sư gật đầu. Mà lại, theo ta được biết, hiện tại đã có thật nhiều người đang đổi hướng Thương Mang Hải. Tổng hành chủ, nếu như ngươi muốn đi xem cựu thế tiên quan, hiện tại liền muốn lên đường. Ba đại sư bổ sung nói ra. Ba đại sư, ngươi cùng ta cùng đi hả? Lữ Ngọc Cương suy nghĩ một chút, hỏi. Cựu thế tiên quan mấy trăm năm xuất thế một lần, mà lại có khả năng ẩn chứa đế duyên, thậm chí tiên duyên, người nào không muốn đi xem, ta đương nhiên cũng muốn đi. Ba đại sư nhẹ nói ra. Tốt, ba đại sư, chúng ta lập tức xuất phát. Lữ Ngọc Cương nói ra. Đan Đan, Thương Mang Hải quá nguy hiểm. Lữ Ngọc Cương nhìn về phía Lữ Đan Đan, chuẩn bị thuyết phục. Không, cha, cựu thế tiên quan là chúng ta Đông Hoang một cái truyền thuyết, hết thảy Đông Hoang võ giả đều khát vọng có thể gặp được liếc mắt, thậm chí thăm dò bí mật trong đó. Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, ta muốn đi xem một cái. Lữ Đan Đan lập tức nói. Cái này, được a bất quá, tiến vào Thương Mang Hải về sau, ngươi nhất định phải theo sát lấy ta. Lữ Ngọc Cương do dự một chút, gật đầu nói. Được rồi. Lữ Đan Đan mừng rỡ. Tô công tử. Lữ Ngọc Cương nhìn về phía Diệp Vân Phi. Ta tự nhiên cũng muốn đi. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, nói ra. Trên thực tế, Diệp Vân Phi sớm liền định đi một chuyến Thương Mang Hải. Những cái kia biển bên trong tinh linh hẳn là coi như không tồi. Rất nhanh liền có thể gặp đến bọn hắn. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Vậy được rồi, chúng ta lập tức xuất phát. Lữ Ngọc Cương nói ra. Một lát sau, một chiếc phi thuyền theo tứ phương thương hội chi bên trong bay ra, phóng lên tận trời. Ngoại trừ Lữ Ngọc Cương, ba đại sư, Diệp Vân Phi cùng Lữ Đan Đan bên ngoài, còn có hơn 100 cái tứ phương thương hội nhân mã, trong đó có 10 cái tứ phương thương hội cao thủ. Theo Lữ Ngọc Cương lời giải thích, lần này tiến vào Thương Mang Hải không chỉ nguy hiểm tầng tầng, mà lại một khi tìm tới cựu thế tiên quan, các đại thế lực các cao thủ ở giữa, khẳng định sẽ có một trận tranh đấu, cho nên mang nhiều một chút nhân mã. Tô công tử không đơn giản a. Trong phi thuyền, ba đại sư đột nhiên nhìn về phía Diệp Vân Phi, mở lời nói ra. Tô công tử dĩ nhiên không đơn giản, hắn nhưng là Đông Hoang yêu nghiệt tiểu bảng tên thứ nhất, thiếu niên anh hùng, thanh danh đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Lữ Ngọc Cương cười nói. Tô công tử lai lịch cũng tuyệt không đơn giản a. Ba đại sư ngữ khí có chút ý vị thâm trường. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Cái này ba đại sư tu luyện có thôi diễn chi thuật, đối thời không pháp tắc có chỗ nghiên cứu, mà lại cũng khẳng định đối luân hồi pháp tắc có nhất định đọc lướt qua, đoán chừng là cảm ứng được một ít gì dị dạng, cho nên mới có này nói chuyện. Chỉ bất quá Diệp Vân Phi tin tưởng, dùng cái này ba đại sư tu vi, không có khả năng nhìn ra được lai lịch của mình. Ba ngày sau, cuối cùng đi tới một mảnh bát ngát đại hải bên cạnh. Nay mảnh đại hải 10 điểm bao la, nhìn một cái, vô biên vô hạn, màu xanh thẳm nước biển phản chiếu lấy trắng đoán bầu trời, thoạt nhìn gió êm sóng lặng. Chỉ bất quá, nay mảnh đại hải có một loại quỷ dị bình tĩnh, mặt biển không nhúc nhích, không có nửa điểm gợn sóng, thật giống như một cái lộn ngược lấy to lớn tấm gương. Tứ Phương Thương Hội phi thuyền đứng ở bờ biển, Lữ Ngọc Cương mang theo đại gia đi ra phi thuyền, đi vào bờ biển. Lúc này đã có thật nhiều người tới bờ biển, đang ở nhìn ra xa cái này bình tĩnh đến quỷ dị đại hải. Tô công tử, đây là một vùng biển bí ẩn, có đáng sợ cấm bay quy tắc, vô pháp dựa vào linh lực bay lượn, bất kỳ phi hành pháp bảo tại đây bên trong đều không dùng. Muốn đi vào biển bên trong, chỉ có thể ngồi thuyền, mà lại chỉ có thể ngồi biển bên trong tồn tại thần bí đội thuyền. Lữ Ngọc Cương mở lời nói với Diệp Vân Phi. Đúng vậy, ta biết. Diệp Vân Phi đánh giá trước mắt cái này Thương Mang Hải, gật đầu đáp. Trên thực tế, Diệp Vân Phi đã từng tiến vào cái này Thương Mang Hải, mà lại đối vùng biển bí ẩn này có sự hiểu biết nhất định. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Thậm chí, Diệp Vân Phi còn từng tại nơi này quen biết một cái thần bí chủng tộc sinh linh. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một nhóm thần bí đội thuyền tự động trôi nổi đến bờ biển, chúng ta ở chỗ này chờ đi, nếu có đội thuyền cập bờ, chúng ta liền cướp đoạt đội thuyền, tiến vào Thương Mang Hải. Cựu thế tiên quan xuất thế địa điểm, hơn phân nửa là tại biển trung ương Thương Mang đảo. Chúng ta chờ ở chỗ này đi. Ba đại sư nói ra, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Chỉ có chờ đến những thuyền kia chỉ, chúng ta mới có thể tiến nhập này mảnh Thương Mang Hải. Lữ Ngọc Cương gật đầu. Ầm ầm, từng chiếc phi thuyền quần của tới, sau đó đáp xuống bờ biển. Tổng hành chủ, xem, Triệu gia người tới. Tứ Phương Thương Hội một cao thủ tại Lữ Ngọc Cương bên người thấp giọng nói ra. Chỉ thấy mấy chiếc phi thuyền quần của tới, đứng ở bờ biển, sau đó mỗi chiếc trong phi thuyền đều đi ra đoàn người, bên trong một cái lao giả chính là Triệu gia lão tổ. Phong bệ. Lữ Ngọc Cương đột nhiên sầm mặt lại, thấy một cái áo bào đen lão giả đi theo Triệu gia lão tổ bên cạnh, chính là Tứ Phương Thương Hội đại trưởng lão. Phong bệ, ngươi thật to gan, thế mà còn dám lộ diện. Lữ Ngọc Cương trong cơn giận dữ, một bước tiến lên trước, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm đại trưởng lão Phong Vệ. Hắc hắc. Lữ hành chủ đi phong thật to à, nơi này lại không phải là các ngươi Tứ Phương Thương Hội địa bàn, ngươi tới được, người khác liền đến không được à? Triệu gia lão tổ lạnh cười nói. Hắn là chúng ta Tứ Phương Thương Hội phản đồ, hiện tại là chúng ta Tứ Phương Thương Hội số một đuổi bắt đại địch, Triệu gia lão đầu, ngươi vì sao ở cùng với hắn, chẳng lẽ ngươi nghĩ che chở hắn? Ngươi đây là đối với chúng ta Tứ Phương Thương Hội nghiêm trọng khiêu khích, cần phải hiểu rõ hậu quả. Lữ Ngọc Cương cả giận nói. Lữ hành chủ, ngươi không cần tại trước mặt của ta đuổi nghịch vi phong, ta cùng ai tại cùng một chỗ, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Triệu gia lão tổ lạnh lùng nói ra. Hắn liền là Tử Vi phái Tô Phi. Đột nhiên, Phong Vệ thấy được đứng ở một bên Diệp Vân Phi, lập tức kêu lớn lên. Tô Phi. Triệu gia lão tổ tầm mắt lập tức hướng Diệp Vân Phi trông lại. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm hồn lực năng lượng, cách không trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi hồn hải xông đụng tới. Hừ. Lữ Ngọc Cương hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra một cỗ hồn lực ngăn tại Diệp Vân Phi trước đầu. Nhưng vào lúc này, một nhóm nhân mã quần của tới, đáp xuống bờ biển. Ngự thú tông người tới. Ngự thú tông mỗi một cái thành viên bên cạnh đều đi theo một đầu phối hợp yêu thú, phát ra từng đạo tiếng thú gào, chấn động đến phiến thiên địa này hơi hơi run run. Ngươi chính là Tử Vi phái Tô Phi. Chúng ta Ngự thú tông có không ít người bởi vì ngươi mà chết, hôm nay liền tính toán khoản này tại đi. Ngự thú tông tông chủ vừa đến, tràn ngập uy nghiêm tầm mắt liền nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Vâng. Sau đó, hắn liền hóa ra một cái đại thủ, không ngừng phóng to, hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Có ta ở đây chỗ này, ai cũng không gây thương tổn Tô công tử. Lữ Ngọc Cương đưa tay một cách, nắm Ngự thú tông chủ bàn tay lớn ngăn cản trở về. Hừ, Lữ Ngọc Cương, tiểu tử này là một cái đau đầu, hắn đồng thời treo chọc chúng ta mấy thế lực lớn, ngươi là không gánh nổi hắn. Một tiếng hừ lạnh tiếng xa xa truyền đến, chỉ thấy một cái vóc người khô gầy lão giả mang theo một đại đội nhân mã quần của tới. Thương Viêm Thánh giáo nhân mã đến rồi. Đại gia cẩn thận, này mấy cái thế lực người không có hảo ý. Lữ Ngọc Cương hướng mọi người truyền âm nhắc nhở. Các vị, xem ra các ngươi là không đem Tứ Phương Thương Hội cùng ta Lữ mẫu người đặt ở trong mắt, rất tốt, ta nhớ kỹ. Lữ Ngọc Cương cười lạnh. Hắn là Tứ Phương Thương Hội tổng hành chủ, không chỉ tay cầm quyền cao, mà lại thực lực cũng là thuộc về Đông Hoàng cao thủ đứng đầu nhất một trong, thân phận như vậy địa vị vô luận đi ở đâu, đều không ai dám trêu chọc, hiện tại thế mà bị đối xử như thế, khiến cho hắn như thế nào nộ. Ha ha. Lữ Ngọc Cương, đừng cầm Tứ Phương Thương Hội làm người tấm mục, thật sự cho rằng Tứ Phương Thương Hội là thuộc về ngươi chính mình một người sao? Lữ Ngọc Cương, ngươi độc quyền chuyên chính, tác phong bá đạo, đã không xứng làm Tứ Phương Thương Hội tổng hành chủ, chờ lấy đi, ta nhất định sẽ đưa ngươi cái này con sâu làm dầu nổi canh đuổi ra khỏi cửa. Các vị, ta khuyên các ngươi lập tức rời đi Lữ Ngọc Cương, đi theo ta cùng một chỗ, ta không sớm thì muộn sẽ trở lại Tứ Phương Thương Hội, lên làm tổng hành chủ, đến lúc đó ta nhất định sẽ trọng dụng các ngươi, cho các ngươi lãnh ngộ, nhất định sẽ so Lữ Ngọc Cương cho các ngươi tốt gấp 10 lần. Phong Vệ tầm mắt nhìn chằm chằm Lữ Ngọc Cương sau lưng những Tứ Phương Thương Hội đó cao thủ, mở lời nói ra. Phong Vệ, ngươi tên phản đồ này, ta nhất định sẽ tự tay đánh chết ngươi. Lữ Ngọc Cương giận dữ. Các ngươi Tứ Phương Thương Hội việc nhà, tạm thời để ở một bên đi. Lữ Ngọc Cương lập tức nắm Tô Phi giao ra. Bằng không, chúng ta cũng chỉ phải độc thủ. Thương Viêm Thánh giáo đại trưởng lão lạnh lùng quát. Triệu gia lão tổ cùng Ngự thú tông tông chủ cũng là tiến lên trước một bước, phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp, hướng Diệp Vân Phi phương hướng nghiền ép lên tới. Các ngươi những lao giả này, nhiều lần khiêu khích ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Chương 1547, chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ. Chương 1547, chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ. Ha ha. Tiểu tử, ngươi quá để mắt chính ngươi đi. Ta một ngón tay là có thể đâm chết ngươi. Nơi này mỗi người đều có thể giống nhấn con kiến một dạng, thoải mái mà ấn chết ngươi. Xin hỏi, khiêu khích ngươi, có thể có cái gì hậu quả nghiêm trọng đâu? Phong Vệ cười như điên. Những người khác cũng là mặt lộ khinh thường cười lạnh, đồng thời tiến lên trước một bước, khiến thêm gần. Tô công tử, mấy lao giả này thực lực không yếu, mà lại bọn hắn nhiều người, chúng ta tạm thời rời đi nơi này. Lữ Ngọc Cương ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, truyền âm nói ra. Động thủ. Triệu gia lão tổ quát khẽ một tiếng. Ầm ầm. Hắn đưa tay một cái đại thủ, lập tức liền bao phủ một mảng lớn không gian, hướng Diệp Vân Phi phương hướng chụp tới. Cong. Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại trưởng lão há mồm phun ra một đầu màu đen tiểu trùng, không ngừng phóng to, hướng Diệp Vân Phi bao trùm tới, phát ra thanh thúy minh âm, làm người chấn động cả hồn phách. Loại thanh âm này 10 điểm đáng sợ, có thể trực tiếp công kích người linh hồn thể. Giống. Ngự thú tông tông chủ nắm quyền đánh tới, một đầu màu vàng kim xà ảnh theo quả đấm của hắn phía trên xuống tới, trong nháy mắt hóa hư ảo vì ngưng tụ, toàn thân giống như dùng đúc bằng bằng dòng, tản mát ra từng vòng màu vàng kim vận sóng, tựa hồ đao thương bất nhập. Này ba cái đều là thuộc về Đông Hoang đứng đầu nhất một nhóm cao thủ, thực lực cực kỳ kinh khủng, vừa ra tay liền để cho mảnh không gian này sôi trào lên. Sôi trào mãnh liệt năng lượng uy áp giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng, không ngừng quyết tán, cực kỳ làm người kinh hãi. Các vị, các ngươi thật muốn cùng ta tứ phương thương hội khai chiến sao? Lữ Ngọc Cương quát to, trong tay xuất hiện một cây trường thương màu bạc, toàn thân linh lực cuộn cuộn, hoành không quét ra, trong nháy mắt hiện hóa ra tới ngàn ngàn vạn vạn đạo thô to màu bạc tụ ảnh, che kín vùng thế giới này, đem đối phương ba cái đỉnh tiêm cao thủ tiến công toàn bộ đỡ được. Đồng thời một mặt màu bạc tâm chắn tại Lữ Ngọc Cương trước người hiện, mặt ngoài nhộn nhạo mạnh mẽ trận pháp uy áp, ngăn trở hết thể nghiền ép lên tới linh lực uy áp. Lữ Ngọc Cương, khai chiến hay không, ở chỗ lựa chọn của ngươi. Nếu như ngươi nhất định phải che chở tiểu tử này, cái kia ngươi chính là lựa chọn đối địch với chúng ta, khai chiến liền khai chiến đi. Tiểu tử này cùng chúng ta Triệu gia có thù không đợi trời chung, ta Triệu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Triệu gia lão tổ lạnh lùng nói ra. Không sai. Lữ Ngọc Cương, nếu như ngươi không giữ gìn tiểu tử này, giữa chúng ta tự nhiên không cần khai chiến. Ngự thú tông tông chủ quá to, lấy tay chỉ một cái trước người màu vàng kim cự xà. Suy suy, cự xà há mồm, màu vàng kim lưới rắn như một vệt kim quang bắn ra, giống như một dải lụa chém về phía Diệp Vân Phi đầu. A Di Đà Phật. Đột nhiên, một đạo vang dội Phật hiệu vang lên, sau đó một cái lao hòa thượng hoành không mà đến, rơi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, toàn thân nở rộ quần quần Phật quang, sáng chói chói mắt. Lao hòa thượng duỗi ra một tay nắm, chậm rãi hướng về phía trước ngăn trở. Cong. Màu vàng kim lưới rắn bị lao hòa thượng bàn tay bắn ngược trở về, đầu kia màu vàng kim cự xà cũng bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Thiên Lôi Thiền Sư, ngươi cũng tới. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ, cái này lao hòa thượng lại là Đại Lôi Âm tự Thiên Lôi Thiền Sư. Tiếp theo, một đám hòa thượng đạp không tới, từng cái toàn thân nở rộ màu vàng kim Phật mang, miệng tụng Phật hiệu. Tô công tử cùng chúng ta Đại Lôi Âm tự hữu duyên, ai dám động đến hắn, liền là cùng chúng ta Đại Lôi Âm tự không qua được. Thiên Lôi Thiền Sư chắp tay trước ngực, chậm rãi nói ra, ngữ khí mặc dù ôn hòa, nhưng lại có vẻ không có chừa chỗ thương lượng chút nào. Triệu gia lão tổ, Ngự Thú Tông tông chủ và Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại trưởng lão vẻ mặt đều là hơi khó coi. Toàn bộ Đông Hoang võ giả đều biết cái này Thiên Lôi Thiền Sư mặc dù là một người xuất gia, nhưng tính tình lại hết sức nóng nảy, mà lại thực lực cũng là 10 điểm đáng sợ, nếu như chọc giận hắn, tùy thời có khả năng sẽ liều mạng với ngươi. Mà lại, sau lưng của hắn là Đại Lôi Âm tự, mà Đại Lôi Âm tự cùng Thiên Long tự thực là một thể. Thiên Long tự là Đông Hoang tồn thế cổ xưa nhất, cũng là thần bí nhất cổ tự, ai cũng không biết căn này cổ tự thực lực chân chính, cũng không có người nào thế lực nguyện ý đi treo chọc Thiên Long tự. Có thể nói, Triệu gia mấy cái này thế lực lớn dám đi đắc tội tứ phương thương hội, nhưng lại không muốn đi đắc tội Thiên Long tự. Mà lại hiện tại có tứ phương thương hội cùng Đại Lôi Âm tự người tại đây bên trong, Triệu gia lão tổ mấy người đều là hiểu rõ, bọn hắn rất khó giết được tên tiểu tử trước mắt này. Hừ, tiểu tử, coi như số người gặp may. Triệu gia lão tổ thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Vân Phi, vung tay lên, mang theo Triệu gia nhân mã quay người rời đi. Triệu gia bởi vì Diệp Vân Phi tổn thất cực lớn, chết rất nhiều người, càng trọng yếu hơn chính là danh dự bị hao tổn, cho nên cái này Triệu gia lão tổ đối Diệp Vân Phi sát ý cực nặng. Lão giả, chuyện này hôm nay ta nhớ kỹ, không bao lâu ta sẽ đi tìm các ngươi. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Vậy thì tốt, tiểu tử, ta chờ ngươi. Triệu gia lão tổ nghe vậy, bước chân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Vân Phi, sau đó rời đi. Ngự thú tông tông chủ và Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại trưởng lão cũng là trừng mắt liếc Diệp Vân Phi, sau đó mang theo bọn hắn thế lực nhân mã rời đi. Thiên Lôi Thiền Sư, may mắn ngươi kịp thời chạy đến, bằng không, ta không nhất định có thể bảo vệ được Tô công tử. Lữ Ngọc Cương nói ra. Tô công tử, ngươi phải cẩn thận một chút, bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đặc biệt là Triệu gia lão tổ, hắn đối sát ý của ngươi cực nặng. Thiên Lôi Thiền Sư nhìn xem Triệu gia lão tổ bóng lưng, lo âu nói ra. Đúng vậy, Tô công tử, ngươi về sau nhất định phải cẩn thận. Lữ Ngọc Cương nói ra. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Diệp Vân Phi gật đầu. Tổng hành chủ, ngươi cũng muốn cẩn thận. Phong Vệ khẳng định có cái gì châm đối mưu đồ của ngươi. Ta hoài nghi hắn nghĩ liên hợp Triệu gia, Ngự Thú Tông, Thương Viêm Thánh Giáo mấy cái này thế lực lớn cùng đi đối phó ngươi. Rõ ràng, hắn đối tổng hành chủ này chức vị còn không hết hy vọng. Ba đại sư đột nhiên nói ra. Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này. Diệp Vân Phi gật đầu. Hừ, muốn làm tứ phương thương hội tổng hành chủ, đến trước hỏi qua ta Lữ Mỗ người. Lữ Ngọc Cương nhìn chằm chằm xa xa Phong Vệ, lạnh lùng nói ra. Phong Vệ tựa hồ lòng sinh cảm ứng, đột nhiên quay đầu, đối đầu Lữ Ngọc Cương tầm mắt, sau đó lộ ra cười lạnh. Sau đó, mọi người đứng tại bờ biển chờ đợi. Thương Mang Hải bên trong có một cái kỳ lạ hiện tượng, cái kia chính là thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một nhóm đội thuyền trôi nổi đến bên bờ, muốn tiến vào Thương Mang Hải liền nhất định phải ngồi này chút đội thuyền. Lúc này, còn có càng nhiều hơn người không ngừng đi vào, một nhóm tiếp lấy một nhóm. Đương nhiên, dám lại tới đây, muốn đi vào Thương Mang Hải người, khẳng định là có nhất định thực lực, mà lại đối với mình có lòng tin cường giả. Dương Tiền Bối đến rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vang dội vang lên. Sau đó mọi người liền thấy, một cái lão giả áo xanh tại hai cái đồng tử nâng phía dưới, chậm rãi đi đến bờ biển, nhìn ra xa bát ngát đại hải. Cái này lão giả áo xanh gương mặt hiền lành, mang theo hòa ái ý cười, lộ ra 10 điểm thân thiện. Theo lão giả này đến, từng cái thế lực lớn thủ lĩnh nhân vật dồn dập tiến lên, khách khí cùng lão giả này chào hỏi. Rõ ràng lão giả này 10 điểm chịu hoan nghênh, là Dương Tùng đại sư. Ba đại sư kêu lên, nhìn về phía cái kia lão giả áo xanh tầm mắt tràn đầy sùng kính. Nguyên lai là Thiên Toán Tử Dương Tùng. Diệp Vân Phi cũng biết cái này lão giả áo xanh thân phận. Cái này lão giả áo xanh tên là Dương Tùng, được xưng là Đông Hoang Thôi Diễn trình độ cao nhất suy tính đại sư, nghe nói có thể tính thiên địa thời không, có thể tính kiếp trước kiếp này cũng kiếp sau, tính thế gian hết thảy có thể tính sự tình. Chỉ bất quá, cái này Dương Tùng hành tung phiêu hốt, thần long kiếm thủ bất kiến mỹ, đừng nói người bình thường, coi như là Đông Hoang những đại thế lực kia cao tầng nghĩ gặp hắn một lần cũng khó. Nghĩ không ra, lần này cựu thế tiên quan sự tình kinh động đến hắn, khiến cho hắn hiện thân. Trong lúc nhất thời, một nhóm Đông Hoang cao thủ vây quanh ở cái này Dương Tùng bên cạnh, dồn dập vân an. Ý đi. Đột nhiên, Dương Tùng quay người, tầm mắt xa xa nhìn về phía Diệp Vân Phi, lộ ra vẻ giật mình. Chương 1548, đoạt thuyền chương 1548, đoạt thuyền chung quanh những người khác thấy Dương Tùng đột nhiên nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi xem, cũng là có chút điểm kỳ quái, không rõ cái này danh chấn Đông Hoang Thiên Toán Tử vì sao quan tâm một cái hậu bối tiểu tử. Người trẻ tuổi, ngươi hẳn là Tử Vi phái Tô Phi đại sư huynh đi. Dương Tùng nhìn Diệp Vân Phi, mở lời nói ra. Hắn có thể cảm ứng được Diệp Vân Phi trên thân có một loại 10 điểm khí tức thần bí, mà lại loại khí tức này cùng luân hồi có quan hệ. Hắn là một cái thôi diễn đại sư, tự nhiên nghiên cứu qua luân hồi pháp tắc. Không sai, ta là Tô Phi. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Thật sự là gặp mặt càng hơn nghe danh a, không đơn giản. Dương Tùng xa xa quan sát một chút Diệp Vân Phi, nhẹ nói ra, sau đó mới quay đầu đi. Diệp Vân Phi hiểu rõ cái này Dương Tùng khẳng định thấy được trên người mình một ít khí tức huyền ảo, cụ thể tới nói, hẳn là cái kia một tia thiên đế khí tức. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi tin tưởng dùng cái này Dương Tùng thực lực, tuyệt không có khả năng nhìn ra được lai lịch của mình. Thiên đế khí tức là thế gian này huyền ảo nhất cao nhất định cấp khí tức, một cái Đông Hoang Thôi Diễn đại sư coi như liên lụy tính mệnh, cũng không có tư cách tới suy đoán. Dương Tùng đại sư, ngươi đoán chừng còn phải đợi bao lâu mới có thuyền trôi nổi tới? Cả người bên trên lượn lờ lấy sáng chói kiếm mang nam tử áo xanh hỏi. Nam tử này là kiếm giới nhị giới chủ, bởi vì hắn bên ngoài thân kiếm khí quá nhiều, quá chói mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng hắn. Nhanh, thời gian một nén nhang bên trong, khẳng định sẽ có đội thuyền tới. Dương Tùng hồi đáp. Thời gian một nén nhang bên trong. Mọi người nghe vậy, đều làm mừng rỡ. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, một khi có đội thuyền trôi nổi cập bờ, khẳng định sẽ phát sinh kịch liệt cướp đoạn. Lữ Ngọc Cương tối truyền âm, nhắc nhở đại gia. Xem, có thuyền đến rồi. Lại một lát sau, đột nhiên có người kêu to. Mọi người tầm mắt lập tức nhìn lại, chỉ thấy có mười mấy con thuyền chỉ từ hải dương chỗ sâu tuần tự bay tới, một lát sau liền đi tới bên bờ. Đi theo ta. Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại trưởng lão thân hình lóe lên, như một đầu chim lớn hướng trong đó một chiếc thuyền chỉ xông đi. Một nhóm Thương Viêm Thánh Giáo nhân mã dồn dập dương ra thân pháp, đi theo Thái Thượng Đại trưởng lão sau lưng. Đoạt thuyền. Thấy Thương Viêm Thánh Giáo nhân mã bắt đầu hành động, hắn tất cả mọi người không cam lòng lạc hậu, dồn dập bay lên trời, hướng những thuyền kia chỉ xông đi. Lập tức, kịch liệt đoạt thuyền đại chiến bắt đầu. Phàm là đi tới nơi này mà đều là thực lực tương đối cường đại thế lực, mà lại đều có đỉnh tiêm cao thủ tự mình dẫn đội. Mỗi một cái thế lực lớn đều tập trung lực lượng, nhìn chuẩn trong đó một chiếc thuyền trọng điểm cấp đoạn. Chiếc thuyền này thuộc về ta Thương Viêm Thánh Giáo. Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại trưởng lão thân hình chớp động ở giữa, đoạt trước đạp lên một chiếc thuyền chỉ, lớn tiếng tuyên bố. Cùng sau lưng hắn những Thương Viêm đó Thánh Giáo nhân mã cũng dồn dập lên thuyền, từng cái lấy ra binh khí hoặc pháp bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng có người tới cấp đoạn. Chỉ bất quá, Thương Viêm Thánh Giáo là Đông Hoang mạnh nhất thế lực lớn một trong, mà lại cái này Thái Thượng Đại trưởng lão cũng là thực lực mạnh mẽ, cho nên không người nào dám đi đoạt chiếc thuyền này. Ngự Thú Tông Tông chủ, Kiếm Giới Nhị Giới chủ, Thiên Long Cổ Quốc Quốc sư trở đỉnh tiêm cao thủ cũng dồn dập quyết định một chiếc thuyền phóng đi. Đi. Đại gia theo sát. Lữ Ngọc Cương cũng sớm liền hành động, thân hình vụt lên từ mặt đất, như một đầu chim lớn, hướng một chiếc thuyền phóng đi. Tứ Phương Thương Hội nhân mã đội vàng đuổi theo. Lần này có mười mấy người cao thủ đi theo Lữ Ngọc Cương đến. Dù sao cửu thế tiên quan luôn luôn bị cho rằng là Đông Hoang lớn nhất cơ duyên một trong, tất cả mọi người nghĩ đến xem. Tô công tử, chúng ta bắt kịp. Lữ Đan Đan đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, thấp giọng nói ra, trận trận mùi thơm hướng Diệp Vân Phi mũi chúi thẳng. Hừ, chúng ta triệu ra nhân mã tới nhiều, cần hai chiếc thuyền, Lữ hành chủ, nhường một chút đi. Mắt thấy Lữ Ngọc Cương liền muốn leo lên trong đó một chiếc thuyền, đột nhiên một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, sau đó liền có một đạo thân ảnh cấp tốc mà tới, chính là Triệu gia lão tổ. Lữ Ngọc Cương, cút. Lại có một cái áo bào đen lão giả vào tới, chính là Phong Vệ. Kỳ thật Triệu gia nhân mã đã đoạt một chiếc thuyền chỉ, hiện tại rõ ràng là tới gây chuyện. Họ Triệu, ngươi khinh người quá đáng. Lữ Ngọc Cương giận dữ giống to. Cái này Triệu gia lão tổ nhiều lần đến đây khiêu khích, tựa hồ căn bản cũng không nắm tứ phương thương hội cùng Lữ Ngọc Cương để vào trong mắt. Ầm ầm. Lữ Ngọc Cương triệt để bùng nổ, một quyền đánh ra, không ngừng phóng to, nắm đấm nở rộ quần quần ngân mang, giống như một tòa thật to màu bạc mầm núi, hướng về phía trước quét ngang. Lữ Ngọc Cương, lần trước ta thế đơn lực bạc, bị ngươi đổi ra tứ phương thương hội, lần này, chúng ta sảng khoái đến đâu đánh qua. Phong Vệ cười lạnh, lấy ra một đầu màu đen trường tiên, đột nhiên hất lên, hóa thành đầy trời màu đen bóng roi, trung điệp, giống như từng đầu màu đen trường long, hướng Lữ Ngọc Cương bộ giết tới. Làm sao có thể? Phong Vệ, thương thế của ngươi vậy mà khỏi hẳn. Ngươi ẩn giấu thật tốt sâu. Lữ Ngọc Cương cảm thụ được Phong Vệ thế công, vừa sợ vừa giận. Ban đầu Phong Vệ đã bị trọng thương, nghĩ không ra hiện tại thế mà khỏi hẳn. Không sai, thương thế của ta đã khỏi hẳn, kế tiếp là ta lúc báo thủ. Phong Vệ cười lạnh. Vâng. Triệu gia lão tổ cũng ra tay rồi, chỉ gặp hắn há mồm phun một cái, một tòa màu vàng đất mỏng núi nhỏ bay ra, không ngừng phóng to, trong chớp mắt hóa thành một tòa nguy nga cự phong, phóng xuất ra kinh khủng trọng lực, hướng Lữ Ngọc Cương vành đến, đơn giản so một ngôi sao đập xuống còn khủng bố. Lúc này, một nhóm Triệu gia cao thủ xông lại, cùng tứ phương thương hội nhân mã kịch chiến tại cùng một chỗ. Lần này Triệu gia tới cao thủ so tứ phương thương hội nhiều rất nhiều. Người của song phương ngựa đều bọt tới trên thuyền, chiến đấu địa điểm liền trên thuyền. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hắn liền là Tô Phi, đem hắn bắt lại. Hai cái Triệu gia cao thủ để mắt tới Diệp Vân Phi, thân hình lóe lên, liền lao đến. Hai cái này Triệu gia cao thủ thực lực mặc dù so ra kém Triệu gia lão tổ, nhưng cũng là đạo nguyên cảnh tiền kỳ cao thủ. Bảo hộ Tô công tử. Hai cái tứ phương thương hội cao thủ thấy cảnh này, đội vàng lao đến. Bởi vì Lữ Ngọc Cương đã âm thầm ra lệnh, nhường tứ phương thương hội nhân mã bảo hộ Diệp Vân Phi. Không cần phải để ý đến ta, bọn hắn bắt không được ta. Diệp Vân Phi nói ra. Vâng. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi lấy ra một thanh trường kiếm, đột nhiên hướng phía trước một chạm. Nhất kiếm bình thiên hạ. Ầm ầm. Theo trường kiếm chạm ra, một cỗ bá tuyệt thiên hạ kiếm ý, còn như lũ quét ầm ầm đồng dạng, cuồn cuộn mà ra. Một đạo thô to kiếm quang, giống như muốn đem thiên địa bổ ra, hướng cái kia hai cái Triệu gia cao thủ quét ngang qua. Thật là đáng sợ kiếm ý. Cái kia hai cái Triệu gia cao thủ giật nảy mình. Hiu hiu hiu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân biệt thả ra ngoài mấy chục cây một ngẫu hồn tuyến, hướng hai cái này Triệu gia cao thủ hồn hải công tới. Đây là cái gì hồn lực võ kỹ? Hai cái này Triệu gia cao thủ lại giật nảy mình. Mặc dù hai người bọn họ đều là đạo nguyên cảnh cao thủ, thực lực cao hơn Diệp Vân Phi ra quá nhiều, cho nên Diệp Vân Phi vô pháp bị thương đến bọn hắn, nhưng có thể đối bọn hắn tạo thành quấy nhiễu. Một cái thiên mệnh cảnh võ giả có thể quấy rầy đến đạo nguyên cảnh cao thủ, này quá kinh người. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Vân Phi đã hướng lui về phía sau mở một đoạn dài khoảng cách. Lúc này, cái kia hai cái tứ phương thương hội cao thủ đã vọt tới Diệp Vân Phi trước người, cùng hai cái Triệu gia cao thủ đánh nhau. Chương 1549, U Minh Âm Đao uy lực. Chương 1549, U Minh Âm Đao uy lực. Hắc. Kính đã lâu lữ hành chủ đại danh, hôm nay gặp mặt, nếu như bất phàm a. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên một đạo âm trầm tiếng cười, tiếp lấy ba cái bị khói đen che phủ người áo đen xuất hiện, trong tay đều nắm một thanh màu đen quỷ dị lưỡi hái, thân hình phiêu hốt, rung động hướng Lữ Ngọc Cương công tới. Các ngươi là thi giới người? Các ngươi thi giới người vì sao muốn động thủ với ta? Lữ Ngọc Cương gầm thét. Hắc hắc. Phong đại trưởng lão là chúng ta thi giới hảo hữu. Chúng ta thi giới chỉ nhận Phong đại trưởng lão là tứ phương thương hội tổng hành chủ, Lữ Ngọc Cương, ngươi thoái vị đi. Bên trong một cái người áo đen cười lạnh nói. Rất tốt, Phong Vệ, nguyên lai ngươi cấu kết thi giới, chắc không được như thế có niềm tin. Lữ Ngọc Cương giận dữ hét, đồng thời trong lòng cũng có chút giận mình. Ha ha, phải thì như thế nào? Lữ Ngọc Cương, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Phong Vệ đắc ý cười to. Lúc này, Lữ Ngọc Cương tại Triệu gia lão tổ, Phong Vệ cùng ba cái thi giới cao thủ công kích phía dưới, có chút chật vật. Tổng hành chủ, bọn hắn người đông thế mạnh, trước lui về chờ đợi hắn tuyển của nó chỉ đi. Diệp Vân Phi đặt ở trong mắt, đối Lữ Ngọc Cương truyền âm nói ra. Lữ Ngọc Cương thực lực mặc dù mạnh, nhưng cùng lúc đối chiến nhiều như vậy cao thủ, rất khó thủ thắng, chẳng thà đi đoạt hắn tuyển của nó chỉ. Hắc hắc. Tiểu tử, lần trước ngươi ngăn cản chúng ta giết Thiên Long tự lao hòa thượng kia, món nợ này nên quên đi. Đột nhiên, một đạo rét căm căm chói hai tiếng cười vang lên, sau đó có ba cái người áo đen hiện hiện, thân hình phiêu dãng, chẳng khác nào u linh hướng Diệp Vân Phi vây quanh. Rầm rầm rầm. Ba cái người áo đen đồng thời vung vẩy đèn kịt lưới hái, hướng Diệp Vân Phi chém tới. Lập tức, Diệp Vân Phi chỗ vùng không gian này bị đáng sợ hắc ám pháp tắc phong ấn, thời gian cùng không gian ngưng kết, như một bức màu đen họa. Này ba cái người áo đen đều là đạo nguyên cảnh cao thủ, thi giới người am hiểu hắc ám loại năng lượng cùng pháp tắc. Dùng U Minh Âm Đao cùng Phong Cửu Thiên Thập Địa Giam cầm thuật đối phó bọn hắn, hẳn là sẽ có hiệu quả. Diệp Vân Phi thân hám trùng đây, trong chớp mắt nhớ tới U Minh Âm Đao. Sau một khắc, Diệp Vân Phi đã lấy ra U Minh Âm Đao, nắm trong tay, chém ra một đao đi. Lập tức, đại lượng màu đen phủ văn sinh ra, giống như từng mảnh nước thủy triều đen kịt, hướng ba cái kia người áo đen tràn ngập qua mây. Một cỗ yêu dị phong cấm năng lượng nắm ba cái kia hắc bảo nhân thân thể tiến hành phong ấn. Làm sao có thể? Ba cái kia người áo đen quá sợ hãi. Bọn họ đều là đạo nguyên cảnh cao thủ, thế mà bị một cái thiên mệnh cảnh thực lực hậu bối tiểu tử phong ấn, đây quả thực là chuyện không thể nào. Trên thực tế, Diệp Vân Phi là dựa vào U Minh Âm Đao lực lượng phong ấn bọn hắn. U Minh Âm Đao là phi thiên âm hầu nhất tộc thánh vật, ẩn chứa năng lượng hết sức kinh người. Nhân cơ hội này, Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, lập tức liền lao ra ba cái người áo đen vòng đây. Tiểu tử, trên tay ngươi trôi này là pháp bảo gì? thoạt nhìn giống như là chúng ta thi giới pháp bảo, giao ra. Ba cái người áo đen chú ý tới Diệp Vân Phi trên tay U Minh Âm Đao, lộ ra vẻ tham lam, một người trong đó quá to. U Minh Âm Đao đối bọn hắn có hấp dẫn cực lớn lực. Nhìn chúng pháp bảo của ta rồi, có bản lĩnh tới lấy đi. Diệp Vân Phi cười lạnh nói. Hiu hiu hiu. Ba cái người áo đen nghe vậy giận dữ, đồng thời dương ra thân pháp, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Tô công tử, ta tới giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, một tia chớp như sét đánh tiếng giống truyền đến, chỉ thấy Thiên Lôi Thiền Sư toàn thân nở rộ quần quần ánh vàng, sau đầu bay lên một vòng sáng chói Phật mang, thật giống như một tôn kim thân La Hán hạ phàm, nhanh chân đạp không tới. Ầm ầm. Thiên Lôi Thiền Sư một trường oanh đến, trong lòng bàn tay đản sinh ra từng đạo thô to đích lôi mang điện xà, hướng ba cái kia người áo đen bổ tới. Này ba cái người áo đen tu luyện là hắc ám loại công pháp, mà đại lôi âm tự công pháp tất cả đều là dương cương thuộc tính Phật môn công pháp, đúng lúc là hắc ám loại công pháp khắc tinh. Cho nên ba cái kia người áo đen thấy Thiên Lôi Thiền Sư giết tới, đều là sắc mặt biến hóa. Thiên Lôi Thiền Sư, chúng ta hợp lại đối phó bọn hắn. Diệp Vân Phi kêu to. Bá. Diệp Vân Phi lần nữa vung lên U Minh Âm Đao, thi triển ra Phong Cựu Thiên Thập Địa Giam Cầm Thuật, hướng ba cái kia người áo đen chém đi. Ba cái kia người áo đen lần nữa thân hình hơi chậm lại. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Ba cái người áo đen giận dữ, đồng thời bùng nổ, vung lên màu đen quỷ dị lưỡi hái, hướng Diệp Vân Phi chém tới. Ầm ầm. Ba cỗ kinh khủng tới cực điểm hắc ám năng lượng trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Hô. Nhưng vào lúc này, U Minh Âm Đao bạo phát đi ra một cỗ cường đại thôn vệ chi lực, nắm hết thể nghiền ép lên tới hắc ám năng lượng cưỡng ép thôn vệ. Giống như có một cỗ tà ác lực lượng đang tại triệu hoán linh hồn của chúng ta thể. Tựa hồ là trôi đao kia đang làm cho quỷ. Ba cái người áo đen sắc mặt đại biến. Bọn hắn là đạo nguyên cảnh cao thủ, nhưng giờ phút này thế mà đối một thanh không rõ lai lịch đao sinh ra thật sâu kiêng kỵ chi ý không sai. U Minh Âm Đao uy lực, không có khiến ta thất vọng, dùng tới đối phó thi giới người hết sức tốt dụng. Diệp Vân Phi trong lòng hết sức hài lòng. U Minh Âm Đao có khả năng thôn vệ trong thiên hạ đủ loại âm tà loại năng lượng cùng phát tác, còn có khả năng thôn vệ linh hồn thể, thậm chí đối linh hồn thể có triệu hoán quỷ dị tác dụng. Tô công tử quả nhiên thiếu niên anh hùng. Thiên Lôi Thiền Sư thấy cảnh này, vừa mừng vừa sợ. Với anh. Thiên Lôi Thiền Sư vung tay lên, một đầu chuông lớn màu vàng nóng lao ra, lớn lên theo gió, trôi nổi tại trong trời cao. Làm cong. Chuông lớn màu vàng nóng phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang, chấn động đến không gian run rẩy. Thứ ba cái kia người áo đen chấn áp tới. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a. Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Thử một chút ta kim cương thiên lôi quyền. Thiên Lôi Thiền Sư hét lớn một tiếng, một quyền hướng bên trong một cái người áo đen đánh tới. Ầm ầm. Một tôn to lớn lôi thần hư ảnh hiện hiện, tay cầm cự truy, đánh ra từng đạo cuồng bạo lôi đỉnh, hướng người áo đen kia bổ tới. A. Hắc bảo nhân này vừa mới bị U Minh Âm Đao phong ấn chặt thân hình, hắn thả ra hắc ám năng lượng cũng bị U Minh Âm Đao hấp thu rất nhiều, mà lại hắn linh hồn thể nhận U Minh Âm Đao triệu hoán, thần tâm chịu nhiễu, cho nên mặt đối Thiên Lôi Thiền Sư công kích, vô pháp kịp thời ngăn cản, bị cái kia lôi thần hư ảnh đánh trúng. Một tiếng hét thảm, liên tục phun máu. Đến ngươi. Thiên Lôi Thiền Sư thẳng hướng một cái khác người áo đen. Chúng ta lui. Ba cái kia người áo đen liếc nhau một cái, bọn hắn phát hiện Diệp Vân Phi trong tay trường đao màu đen tựa hồ có khả năng khắc chế bọn hắn, mà Thiên Lôi Thiền Sư dương cương loại công pháp cũng có thể khắc chế bọn hắn, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ. Hiu hiu hiu. Ba cái người áo đen chuyển hướng liền đi. Chúng ta trở lại trên thuyền. Diệp Vân Phi cùng Thiên Lôi Thiền Sư truyền âm cho nhau, đồng thời xông về đến trên thuyền. Diệp Vân Phi chém ra một đao, thi triển Phong Cựu Thiên Thập Địa Giam Cầm Thuật, cuồn cuộn hắc ám phủ văn phô thiên cái địa khuyết tán ra, trong nháy mắt đem trên thuyền không gian phong ấn, nhường trên thuyền đối phương hết thảy mọi người thân hình đều dừng lại một chút. Diệp Vân Phi thi triển Phong Cựu Thiên Thập Địa Giam Cầm Thuật thời điểm có thể lựa chọn phong ấn thế nào mấy người. Đối phương những người kia mặc dù đều là Đông Hoang đỉnh tiêm cao thủ, nhưng U Minh Âm Đao uy lực 10 điểm mạnh, mà lại là tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống phía dưới, bọn hắn không có phòng bị. Ầm ầm. Thiên Lôi Thiền Sư thừa cơ ra tay, liên tục đánh bay mấy người cao thủ. Lữ Ngọc Cương cùng tứ phương thương hội những cao thủ kia cũng là toàn lực ra tay, đem đối thủ đánh lui. Bởi vì bọn hắn trước đó đều chiếm được Diệp Vân Phi truyền âm. A, có không ít đối phương cao thủ bị đánh thương, vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Thật bất khả tư nghị. Tô công tử là như thế nào làm được? Lữ Ngọc Cương cùng tứ phương thương hội những cao thủ kia đều là rung động tới cực điểm. Lan ra ngoài, Thiên Lôi Thiền Sư đại phát thần uy, lần nữa thi triển ra Kim Cương Thiên Lôi Quyền, đánh cho hư không run rẩy, uy phong lẫm liệt. A Di Đà Phật. Một đạo vang dội Phật âm vang lên. Sau đó một cái vóc người nhỏ gầy nhưng tầm mắt như điện lão hòa thượng đi vào trên thuyền, một quyền liền đem một cái triệu gia cao thủ đánh cho bay rất ra ngoài. Ngươi là Đại Lôi Âm Tự Thiên Sát Thiên Sư. Cái kia triệu gia cao thủ một bên thổ huyết, một bên run sợ kêu lên. Chúng người thất kinh, tầm mắt rồn rập nhìn sang. Phải biết, Thiên Sát Thiên Sư tên tuổi so Thiên Lôi Thiên Sư càng vang. Nghe nói Thiên Sát Thiên Sư xuất gia trước đó là một cái hung tàn thích giết chóc đại ác nhân, làm cho cả Đông Hoàng vô số võ giả nghe tin đã sợ mất mật. Sau này không biết nhận lấy cái gì kích thích, bỏ xuống đồ đao, gia nhập Đại Lôi Âm Tự làm hòa thượng. Lui. Triệu gia lão tổ, phong bệ, còn có mấy cái kia thi giới cao thủ truyền âm cho nhau thương lượng một chút, biết tiếp tục đánh xuống, khẳng định không chiếm được lợi ích, thế là hạ đạt ra lệnh rút lui, xoay người rời đi. Đa tạ hai vị thiền sư xuất thủ tương trợ. Lữ Ngọc Cương thở dài một hơi, đối Thiên Sát thiền sư cùng Thiên Lôi thiền sư nói ra. Không cần phải khách khí, chúng ta tiến vào biển đi. Trên đường đi, đại gia không muốn cách quá xa, cũng tốt có một cái chiếu ứng. Thiên Lôi thiền sư nói ra. Được rồi. Lữ Ngọc Cương gật đầu. Thế là, Thiên Lôi Thiền Sư cùng Thiên Sát Thiền Sư bay lên trời, trở lại phụ cận một chiếc thuyền phía trên. Đại Lôi Âm tự nhân mã đã cướp được một chiếc thuyền. Hừ, Lữ Ngọc Cương, coi như số người gặp may. Nơi xa, Phong Vệ đứng tại Triệu gia chiếm cứ đội thuyền phía trên, ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm Lữ Ngọc Cương, lạnh lùng nói ra: "Phong Vệ, ngươi tên phản đồ này, ta không sớm thì muộn sẽ chính tay đâm ngươi." Lữ Ngọc Cương quát lạnh nói: "Hãy đợi đấy đi." Phong Vệ cười lạnh. Trong chớp mắt, Triệu gia đội thuyền đã đi xa. "Chúng ta tiến vào biển." Lữ Ngọc Cương nói ra. Lúc này, có mấy cái tứ phương thương hội cao thủ nắm lên thuyền mái chèo, bắt đầu chèo thuyền, đội thuyền tốc độ cao tiến lên, hướng phía đại hải chỗ sâu mà đi. Thi giới. Diệp Vân Phi nhìn nơi xa, đứng tại Triệu gia đội thuyền bên trên mấy cái thi giới cao thủ, tầm mắt lạnh lẽo. Vừa rồi ba cái kia thi giới cao thủ rõ ràng là chuyên môn xông tới mình, cũng may U Minh Âm Đao uy lực mạnh mẽ, bằng không Diệp Vân Phi sẽ rất phiền toái. Cùng một thời gian, nơi xa có mấy đạo tà khí thao thiên thân ảnh lướt qua chân trời, bằng tốc độ kinh người hướng phía Thương Mang Hải vị trí bỏ tới. Là tộc ta thánh vật khí tức. Lần trước cướp đi tộc ta thánh vật nhân loại kia tiểu tử nhất định liền tại phía trước. Trong đó một đạo thân ảnh phát ra thê lương thanh âm, như đến từ cửu u địa ngục. Chương 1550, Hạ Hải chương 1550, Hạ Hải lúc này, tứ phương thương hội đội thuyền đã dần dần tiến vào đại hải chỗ sâu. Chỉ thấy nước biển bắt đầu do màu xanh thẳm chuyển biến thành màu đen, mặt biển không nhúc nhích, không có nửa điểm sóng gió, bình tĩnh đến quỷ dị. Mặt biển phía dưới tựa hồ ẩn núp lấy cái gì đáng sợ quái vật, lúc nào cũng có thể sẽ nổi lên phệ nhân. Diệp Vân Phi một mực đứng ở đầu thuyền, đánh giá phía dưới mặt biển. "Tô công tử, theo ý ngươi, này mảnh mặt biển có huyền cơ gì đây?" Ba đại sư đi đến Diệp Vân Phi bên cạnh, mở lời hỏi. Hắn một mực cảm giác Diệp Vân Phi thập phần thân bí, khẳng định lai lịch kinh người. "Mười phần nguy hiểm, không thể đi sâu." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Trên thực tế, Diệp Vân Phi đối dưới thân này mảnh quỷ dị đại hải có sự hiểu biết nhất định. Nay mảnh bình tĩnh đại hải phía dưới, mỗi một chỗ đáy biển có một tòa thật to phân mộ. Cái kia ngôi mộ là này mảnh đại hải chỗ cốt lõi. Có một nhóm lớn hiếm thấy động vật biển cùng rất nhiều đánh mất thần trí khủng bố đồ vật tại thủ mộ. Những cái kia thủ mộ động vật biển xưng cái kia ngôi mộ vì tiên mộ. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi đã từng tiến vào này mảnh Thương Mang Hải thăm dò, trở thành thiên đế về sau, lại trở về nghị thăm dò tòa kia tiên mộ, nhưng y nguyên không có thu hoạch gì, thậm chí vô pháp tiến vào bên trong. Không sai, ta cũng cảm giác được, này mảnh đại hải mười phần nguy hiểm, tuyệt đối không thể đi sâu. Ba đại sư gật đầu. Ai nói tiến vào này mảnh Thương Mang Hải nhất định phải ngồi thuyền, lấy thực lực của chúng ta vượt qua một vùng biển, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc này, bờ biển phương hướng truyền đến một đạo tiếng hét lớn, sau đó liền thấy có người phóng lên tận trời, hướng về mặt biển vùng trời cấp tốc vào tới. Đó là một người tướng mạo thô hào, toàn thân ánh đao lượn lờ đại hán, dưới chân đạp lên một thanh đại đao, bổ ra không gian, cuồn cuộn tiến lên. Trong chớp mắt, đại hán này liền đi tới mấy ngàn thước. "Đúng, chúng ta không cần chờ thuyền, bay lượn vùng biển này đi. Bằng không chờ đến đám tiếp theo đội thuyền, lại ngồi thuyền tiến vào biển, chỉ sợ cựu thế tiên quan cơ duyên và bảo vật đã bị người khác lấy đi, đây chẳng phải là một chuyến tay không?" Đường ven biển phía trên, có thật nhiều đang đợi đội thuyền người thấy đại hán kia cử động, cũng bắt đầu dục dịch. Nhóm đầu tiên mười mấy con thuyền chỉ đã bị cướp ánh sáng, không có cướp được đội thuyền người đành phải tiếp tục chờ đợi đám tiếp theo đội thuyền, hơn nữa còn có càng nhiều hơn người liên tục không ngừng chạy đến, cho nên lúc này bên bờ biển lại tụ tập một nhóm người. "Còn chờ cái gì, đi, bay qua vùng biển này đi." Lại có một ít gan lớn cao thủ bay lên trời, dọc theo mặt biển tốc độ cao bay lượn. "Các ngươi đang tìm cái chết sao? Thương Mang Hải tồn tại đáng sợ cấm bay quy tắc, vô pháp dựa vào linh lực bay lượn, liền phi hành pháp bảo cũng không cách nào vượt qua vùng biển này, các ngươi làm như vậy mười phần nguy hiểm." Có người kêu to. "Ha ha, có thể có nguy hiểm gì đâu, một đám quỷ nhát gan." Bay lượn tại phía trước nhất cái kia thô hào đại hán cười lớn nói. Nhìn ra được đại hán này là không sợ trời không sợ đất tính cách. Nhưng vào lúc này, chuyện gì xảy ra? "Ta linh lực trong cơ thể đang tại chậm rãi tan biến, ta vì cái gì động không được?" Đại hán này đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn phát hiện trong cơ thể mình linh lực đang ở biến mất bằng tốc độ kinh người, mà lại có một cỗ quỷ dị pháp tắc nắm thân thể của hắn bao phủ, khiến cho hắn định ở đằng kia, tốt như bị chúng định thân pháp, vô pháp xê dịch. Tiếp theo, đại hán này lại phát hiện có một cỗ cường đại sức kéo nắm thân thể của hắn chậm rãi hướng phía dưới mặt biển lôi kéo xuống, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. "Đáng chết, đây là có chuyện gì? Thả ta ra!" Đại hán này hoảng sợ phía dưới, một bên toàn lực dãy rủa, một bên gầm thét. Ngoại trừ đại hán này bên ngoài, hết thảy bay lượn trên mặt biển người cũng bắt đầu gặp được chuyện giống vậy, thể nội linh lực tại tan biến, bị quỷ dị pháp tác định trụ thân thể vô pháp động đậy, còn bị mạnh mẽ sức kéo hướng phía dưới mặt biển kéo xuống. "Lỗ đại ca, ta tới cứu ngươi." Đột nhiên, bên bờ biển một cái vóc người thẳng tắp nam tử áo đen hô to, vung tay lên, một đầu màu tím trường tiên văng ra ngoài, không ngừng phóng to, trong chớp mắt liền hóa thành một cây lớn roi, như một đầu màu tím cự long, lướt ngang mặt biển, xa xa hướng đại hán kia dưới chân phóng đi. Trong chớp mắt, màu tím lớn roi liền đi tới đại hán kia dưới chân. "Âu Dương đại ca cứu giúp tri ân, ngày nào đó nhất định hậu báo." Đại hán kia vui mừng, kêu lớn. Lúc này, một số người khác cũng bắt đầu dồn dập xuất thủ cứu người, ném ra ngoài đủ loại pháp bảo, nhưng mà sau một khắc, một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện, đột nhiên nắm đầu kia màu tím lớn roi giữ chặt, trong nháy mắt liền kéo vào nước biển bên trong. Bên bờ biển nam tử mặc áo đen kia bất ngờ không đề phòng, thân thể bị kéo đến lăng không bay lên, cấp tốc hướng biển bên trong bay đi. Kinh hai phía dưới, nam tử mặc áo đen này đại đội trưởng roi cũng không cần, trực tiếp buông tay, quay người trốn về đến bên bờ biển. Lúc này, đại hán kia thân thể đã có một nửa xuyên vào nước biển bên trong, chậm rãi chìm xuống. A, cứu mạng a, người nào tới cứu cứu ta, ta nhất định sẽ tầng tầng báo đáp. Rất nhanh, cái kia thô hào đại hán toàn thân bị nước biển nuốt hết, chỉ còn từng đạo thanh âm hoảng sợ theo biển dưới mặt nước truyền lên. Tiếp theo, còn có mặt khác không ít người cũng dồn dập bị nước biển nuốt hết, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Thật là đáng sợ. Mau trở về. Những cái kia còn không có bị kéo xuống mặt biển người từng cái dọa đến hồn bay lên trời, quay người liều mạng hướng bên bờ sông về đi. Thương mang hải quả nhiên vô pháp bay lượn. Những người khác thấy cảnh này, cũng lòng còn sợ hãi, âm thầm vui mừng chính mình mới vừa rồi không có xúc động, bằng không hiện tại có khả năng liền mệnh cũng mất đi. Thế là những cái kia còn ở bên bờ biển người đành phải thành thành thật thật chờ đợi một nhóm cập bờ đội thuyền. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Không lâu sau đó, lại có một nhóm đội thuyền trôi nổi đến bên bờ, thế là lại bạo phát một trận đoạt thuyền đại chiến. Thời gian kế tiếp, càng ngày càng nhiều người ngồi thuyền tiến vào thương mang hải bên trong. Tứ phương thương hội đội thuyền đã tiến vào đại hải chỗ sâu, một mực hướng phía hoạch tâm vị trí mà đi. Diệp Vân Phi một mực đứng ở đầu thuyền vị trí, nhìn chằm chằm phía dưới bình tĩnh mà quỷ dị mặt biển. Lữ Ngọc Cương, nghĩ không ra, các ngươi cũng đi tới nơi này mà. Đột nhiên, nơi xa vang lên một đạo tiếng cười lạnh. Chỉ thấy xa xa trên mặt biển, một chiếc thuyền chỉ đang ở tiến lên, là Triệu gia đội thuyền. Triệu gia nhân mã cùng phong vệ đều trên thuyền, ngoài ra còn có 8 cái người áo đen. Rõ ràng này 8 cái người áo đen tất cả đều là thi giới cao thủ. Lữ Ngọc Cương, ngươi chuẩn bị sẵn sàng à? Cái này thương mang hải liền là nơi chôn thây ngươi. Phong vệ xa xa nhìn chằm chằm Lữ Ngọc Cương, lạnh cười nói: xem ra ngươi tên phản đồ này cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, muốn ở chỗ này động thủ với ta. Lữ Ngọc Cương lạnh lùng nói ra. Không sai. Lữ Ngọc Cương, ta tại tứ phương thương hội đau khổ kinh doanh mấy trăm năm thời gian, kết quả là bị ngươi đuổi ra tứ phương thương hội, không có gì cả, ta tuyệt không cam tâm. Ta muốn giết chết ngươi, cầm lại thuộc về ta hết thảy. Tại tứ phương thương hội tổng bộ, ngươi người đông thế mạnh, ta không làm gì được ngươi. Thế nhưng đi vào thương mang hải, ngươi ưu thế mất hết, ta muốn ngươi chết ở chỗ này. Phong vệ nghiến răng nghiến lợi nói. Triệu gia lão cẩu, ngươi cùng chúng ta tứ phương thương hội phản đồ cấu kết với nhau làm việc xấu, này bằng với là hướng chúng ta tứ phương thương hội khai chiến. Chờ xem. Lữ Ngọc Cương tầm mắt nhìn về phía Triệu gia lão tổ, nghiêm nghị nói ra. Lữ Ngọc Cương, giết chết ngươi về sau, Phong đại trưởng lão liền sẽ trở về lên làm tứ phương thương hội tổng hành chủ, chúng ta Triệu gia không sẽ cùng tứ phương thương hội khai chiến. Triệu gia lão tổ lộ ra trêu tức ý cười. Tô Phi, ngươi cũng sẽ chết tại thương mang hải bên trong, đây là ngươi trêu chọc chúng ta Triệu gia xuống tràng. Triệu gia lão tổ nhìn về phía Diệp Vân Phi, lạnh cười nói, có động tĩnh. Lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên tầm mắt sáng lên, nhìn chằm chằm nước biển phía dưới. Đại gia cẩn thận, gặp nguy hiểm. Diệp Vân Phi thấp giọng quát nói. Nguy hiểm gì? Lữ Ngọc Cương đám người sững sờ. Chú ý phòng thủ, có động vật biển tập kích. Diệp Vân Phi kêu lên. Ầm ầm. Theo Diệp Vân Phi vừa mới nói xong, một đầu to lớn xúc tu từ đáy biển phía dưới bơn ra, như một dãy núi hướng tứ phương thương hội trên thuyền quét ngang tới. Bởi vì có Diệp Vân Phi nhắc nhở, Lữ Ngọc Cương chờ tứ phương thương hội cao thủ có chuẩn bị, giật mình phía dưới, đồng loạt ra tay ngăn cản. Ầm ầm. Đầu này xúc tu lực lượng quá kinh khủng, tứ phương thương hội hết thảy mọi người đồng loạt ra tay, mới đưa nó đánh văng ra. Cơ hồ cùng một thời gian, cũng có một đầu to lớn xúc tu đống nhiên xuất hiện, quật hướng Triệu gia đội thuyền, tại chỗ đem mấy cái Triệu gia nhân mã rút chúng, thịt nát xương tan. Đây là một đầu bạch tuộc xúc tu, lực lớn vô cùng, cẩn thận một chút. Lữ Ngọc Cương vừa sợ vừa giận, hét lớn. Mặt khác những tứ phương thương hội đó nhân mã từng cái đề cao cảnh giác, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tổng hành chủ, một vùng biển này sẽ có rất cường đại động vật biển, ngoài ra còn sẽ có cái khác nguy hiểm. Còn có, nếu như thấy trên mặt biển có bảo vật gì, tuyệt đừng đi bớt. Nay mảnh trong biển rộng bảo vật là không thể thu lấy. Ta có chút sự tình muốn hạ hải, các ngươi không cần chờ ta, nắm chặt thời gian đi biển trung ương thương mang đảo đi. Diệp Vân Phi nói với Lữ Ngọc Cương. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi đã rời đi đội thuyền, hướng phía dưới mặt biển nhảy đi xuống. Tô công tử, không muốn. Lữ Đan Đan thấy thế, dọa đến hoa dung thất sắc. Tô công tử, ngươi muốn làm gì? Lữ Ngọc Cương muốn tới đây giữ chặt Diệp Vân Phi, có thể là đã muộn. Phúc. Diệp Vân Phi thân thể đã tiến vào nước biển bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 1551, nhân ngư tộc chương 1551, nhân ngư tộc trà. Nhanh cứu Tô công tử. Lữ Đan Đan kêu lên. Tô công tử là chính mình đi xuống. Lữ Ngọc Cương nói ra. Các ngươi không cần lo lắng Tô công tử, hắn sẽ không có sự tình. Tô công tử lai lịch kinh người, không phải người bình thường. Ba đại sư nói ra. Ba đại sư, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Lữ Ngọc Cương tò mò hỏi. Cái này ba đại sư là Lữ Ngọc Cương tâm phúc, rất nhiều chuyện đều muốn hướng hắn thỉnh giáo. Tô công tử khẳng định có lấy kinh người lai lịch. Thế nhưng ta suy tính không ra hắn lai lịch cụ thể. Ba đại sư nói ra. Ta đã từng âm thầm đối với hắn tiến hành thôi diễn, nhưng trong cõi U Minh có một cỗ 10 điểm kinh khủng pháp tắc đang ngăn trở ta thôi diễn, kém chút đem ta chấn thương. Ta không còn dám thôi diễn Tô công tử. Ba đại sư thở dài. Tô công tử nhân trung long phượng, xác thực không đơn giản. Hắn nếu dám nhảy xuống thương mang hải, liền khẳng định đối vùng biển này tương đối quen thuộc. Bằng không, hắn sẽ không làm này loại lỗ mãng cử động. Thôi, chúng ta không cần lo lắng hắn, vẫn là nắm chặt thời gian đi thương mang đảo đi. Lữ Ngọc Cương nói ra. Ầm ầm. Đang lúc nói chuyện, lại có một đầu to lớn xúc tu theo phụ cận nước biển bên trong vươn ra, nhanh như tia chớp hướng tứ phương thương hội đội thuyền rút đánh tới. Cùng một chỗ động thủ, Lữ Ngọc Cương giống to một tiếng, lấy ra một cây trường thương màu bạc, một thương hướng đầu kia xúc tu đâm tới. Phu một tiếng, đầu kia xúc tu bị đâm trúng, cuồn cuộn máu tươi như suối phun tuôn ra, không ngừng vung vãi, trong nháy mắt liền đem này một mảnh mặt biển nhuộm đỏ. Nơi xa, Triệu gia đội thuyền phía trên, Triệu gia nhân mã cũng là từng cái toàn bộ tinh thần đề phòng, vừa rồi đã 4-5 đầu xúc tu đối Triệu gia người lập tức tiến hành tập kích. Ào ào ào. Đột nhiên, một đầu to lớn động vật biển xuất hiện tại trên mặt biển, hung sát thao thiên. Là một đầu khổng lồ bát trảo bạch tuộc, vừa xuất hiện liền cùng lúc đối tứ phương thương hội cùng người Triệu gia ngựa phân biệt phát động đáng sợ công kích. 8 đầu to lớn trường trảo không ngừng cơ, quật lấy, đem này một mảnh mặt biển quấy đến nổ vang thao thiên. Tăng thêm tốc độ tiến lên, thoát khỏi con xúc sinh này. Lữ Ngọc Cương giống to. Một bên khác, Triệu gia nhân mã cũng tăng tốc rời đi. Lúc này, đáy biển phía dưới, Diệp Vân Phi thân hình đang ở chậm rãi chìm xuống. Khủng bố tới cực điểm nước biển áp lực như một tòa toàn núi lớn, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi đè ép tới. Giang giác. Diệp Vân Phi thân thể mặc dù 10 điểm cứng rắn, nhưng giờ phút này thế mà cũng có chút không thể thừa nhận, bị ép tới vang lên kẹt kẹt, xuất hiện từng đạo vết nước, máu tươi chảy ngang. Đột nhiên, Diệp Vân Phi bắt đầu ngâm tụng lên một loại cổ lão ca dao, này loại ca dao là hát ra tới. Từng đạo cùng loại chú ngữ cổ lão ca dao không ngừng theo Diệp Vân Phi trong miệng truyền ra, dọc theo nước biển, hướng 4 phương 8 hướng truyền bá ra ngoài. Kẹt kẹt. Diệp Vân Phi thân thể thừa nhận áp lực càng ngày càng đáng sợ, trong cơ thể xương cốt, ngũ tạng lục phủ bắt đầu không ngừng phát toái. Giáp một thanh đế thể bắt đầu ở Diệp Vân Phi trong cơ thể điên cuồng vận chuyển dâng lên, muốn chữa trị thân thể vết nứt. Đồng thời huyền từ lưu ly thể cũng bắt đầu bị kích hoạt, một tòa huyền từ sơn hiện lên ở trong cơ thể, toát ra quần quần huyền từ cực quang, đối kháng chung quanh nước biển áp lực để ép. Một lát sau, đột nhiên, làm sao còn không thấy các nàng tới? Chẳng lẽ ta nhớ được ca dao không chính xác sao? Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, nhân loại, ngươi tại sao lại hát chúng ta bộ tộc này thành ca? Xa xa trong nước biển đột nhiên có một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Là một cái khoác lên mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ này dáng người thướt tha huyền chuyển, gương mặt đẹp đẽ, thoạt nhìn như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đồng thời thiếu nữ này thân thể chi bên trên tán phát lấy một vòng nhàn nhạt màu lam vòng sáng, mà lại phía sau của nàng còn mơ hồ kéo lấy một cái đuôi cá. Nhân ngư tộc cuối cùng xuất hiện. Diệp Vân Phi thấy thiếu nữ này, có chút kinh hỉ. Ta đương nhiên biết hát, ta còn biết, các ngươi lão tộc trưởng tình huống càng ngày càng không ổn, thật sự nếu không cứu chữa, chỉ sợ cũng sắp phải chết đây. Bất quá, ta có khả năng cứu hắn. Diệp Vân Phi cười nói. Cái gì? Lão tộc trưởng tình huống ngươi cũng biết, ngươi là làm sao mà biết được? Thiếu nữ kia nghe Diệp Vân Phi, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Phải biết, vùng biển này tồn tại đặc thù pháp tắc, cùng bên ngoài là hoàn toàn ngăn cách, chỉ có bọn hắn này chút động vật biển có thể sinh hoạt ở nơi này, nhân loại bên ngoài căn bản là vô pháp tiến đến. Cho nên, nơi này động vật biển cùng bên ngoài nhân loại võ giả cho tới nay không có bất kỳ cái gì liên hệ. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này đột nhiên đi vào, không chỉ biết hát bọn hắn bộ tộc này cổ lão ca dao, hơn nữa còn biết lão tộc trưởng tình huống, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhân loại, ngươi là như thế nào biết được chúng ta bộ tộc này tình huống? Nơi xa xuất hiện một cái thân thể cứng cáp nam tử, cũng là mái tóc dài màu xanh lam, sau lưng mơ hồ có một cái đuôi cá, không ngừng đong đưa lấy. Nam tử này trong tay nắm một thanh tam nhận cương xoa, dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá Diệp Vân Phi. Ngươi trước đừng hỏi, nếu như muốn cứu các ngươi lão tộc trưởng, liền lập tức mang ta đi. Bằng không, không bao lâu, các ngươi lão tộc trưởng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vân Phi nói ra. Nhân loại, ngươi thật có thể cứu chúng ta lão tộc trưởng? Nam tử kia do dự một chút, hỏi. Lão tộc trưởng là bọn hắn bộ tộc này trụ cột tinh thần, tại hết thảy tộc nhân trong lòng thần thánh vô cùng. Người nào cũng không muốn lão tộc trưởng chết đi. Dĩ nhiên có khả năng. Diệp Vân Phi gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi trước chờ ở chỗ này một chút, ta đi trước bẩm báo. Nam tử kia nói xong, quay người rời đi. Chỉ còn lại có thiếu nữ kia một mình ở đằng kia. Bởi vì một vùng biển này tồn tại đặc thù pháp tắc, sẽ đối với nhân loại tiến hành áp chế, cho nên hắn căn bản cũng không lo lắng trước mắt cái này xa lạ nhân loại sẽ đối với thiếu nữ kia động thủ. Nhân loại, ngươi là thế nào tiến vào trong biển? Chúng ta vùng biển này là không cho phép nhân loại tiến đến. Cô gái kia con mắt tò mò đánh giá Diệp Vân Phi, hỏi. Bởi vì ta đối với nơi này hết sức quen thuộc, cho nên có thể đủ tiến đến. Diệp Vân Phi cười nói. Hết sức quen thuộc. Làm sao có thể, người trước kia tới nơi này sao? Thiếu nữ kia càng thêm tò mò. Ta biết coi bói a, ta bấm ngón tay tính toán, liền đối với nơi này quen thuộc. Diệp Vân Phi cười nói. Lợi hại như vậy. Thiếu nữ kia kinh ngạc tàn thán. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, xa xa nước biển không ngừng quần của lấy, một nhóm lớn thân ảnh quần của tới. Cầm đầu là một cái thoạt nhìn gần như hoàn mỹ tuyệt mỹ nữ tử. Bái kiến đại công chúa. Thiếu nữ kia thấy một lần, lập tức tiến lên bái kiến. Đại công chúa, chính là người này loại. Hắn nói có thể cứu lao tộc trưởng. Vừa rồi nam tử kia đứng tại đây cái đại công chúa bên cạnh, chỉ Diệp Vân Phi nói ra. Nhân loại, là thật sao? Cái kia đại công chúa đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hỏi. Nàng một đôi con ngươi đều là màu lam nhạt, thoạt nhìn rất có dị vực phong tình. Đương nhiên là thật. Huống chi, lao tộc trưởng tình huống đã càng ngày càng không ổn, các ngươi bộ tộc này lại không có bất kỳ biện pháp nào giúp lao tộc trưởng trị liệu. Sao không để cho ta thử một chút đây? Diệp Vân Phi cười nói. Có thể là, ngươi tại sao phải làm như vậy? Nhân loại, ngươi có phải hay không nghĩ muốn cái gì? Đại công chúa suy nghĩ một chút, hỏi. Chương 1552, lão tộc trưởng chương 1552, lão tộc trưởng ta muốn một chút hải thần nước. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đắc. Kỳ thật Diệp Vân Phi cũng là bởi vì cả cuộc đời trước duyên phận, cho nên hạ đến xem những người cá này tộc, nhưng chuyện này nói không rõ, thế là dứt khoát nói chính mình là vì hải thần nước tới, những người cá này tộc hội tốt tiếp nhận một chút. Ngươi biết chúng ta có hải thần nước? Đại công chúa có chút giật mình. Bọn hắn bộ tộc này ẩn ở lại đây, không cùng thế giới bên ngoài tiếp xúc, ấn lý thuyết nhân loại bên ngoài sẽ không biết nơi này có hải thần nước. Ta đương nhiên biết, ta chỉ cần một chút hải thần nước, sau đó ta sẽ ra tay cứu các ngươi lão tộc trưởng, cam đoan hắn sẽ không có việc gì. Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, nếu như ngươi thật có thể cứu lão tộc trưởng, ta có thể cho ngươi một chút hải thần nước. Đại công chúa do dự một chút, đáp ứng Diệp Vân Phi yêu cầu. Hiện tại liền mang ta đi nhìn một chút lão tộc trưởng đi. Diệp Vân Phi nói ra, mời đi theo ta. Đại công chúa gật đầu, sau đó mang theo Diệp Vân Phi hướng về đáy biển chỗ sâu mà đi. Một nhóm người ngư tộc nhân mã chen trúc tại đằng sau. Không lâu sau đó cuối cùng đi tới đáy biển một mảnh khu kiến trúc trước đó. Chỗ này có thật nhiều xa hoa cung điện, cùng cái khác đủ loại kiến trúc. Lao tộc trưởng liền tại bên trong, xin theo ta đi vào. Đại công chúa mang theo Diệp Vân Phi đi vào một tòa thoạt nhìn 10 điểm cổ lão cung điện trước đó, nhẹ nói ra. Nhìn ra được, nàng đối lao tộc trưởng 10 điểm tôn trọng. Tiếp theo, đại công chúa mang theo Diệp Vân Phi đi vào căn này đáy biển trong cung điện. Cung điện bên ngoài ngâm ngâm ở màu xanh thẳm nước biển bên trong, thế nhưng đi vào cung điện bên trong lại là một giọt nước biển cũng không có, 10 điểm cổ mát. Đây là bởi vì trong cung điện bố trí có một cái cách nước trận pháp, nắm nước biển đều ngăn trở ở bên ngoài. Trong cung điện có một cái hình thức kỳ lạ màu lam tế đàn, một cái khí tức bể bại làm phát lão giả xếp bằng ở trên tế đàn, nhắm mắt tính dưỡng. Nhân loại, đại công chúa, đây là có chuyện gì? Ngươi vì sao đem người này loại mang đến nơi đây? Đại công chúa mang theo Diệp Vân Phi mới vừa tới đến tế đàn trước đó, ông lão tóc lam này đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Diệp Vân Phi. Một cỗ cường đại năng lượng uy áp theo hắn trong cơ thể phóng xuất ra, thật giống như có thao thiên biển động đang gầm thét, trùng điệp nghiền ép tới. Lão tộc trưởng, tên nhân loại này nói hắn có khả năng cứu ngươi. Đại công chúa liền vội vàng tiến lên nói rõ lý do nói ra. Đơn giản quấy rối. Tên nhân loại này tuổi còn trẻ, thực lực thấp, có gì năng lực cứu ta? Đại công chúa, ta một mực đối ngươi ký thác kỳ vọng, nghĩ không ra ngươi như thế hồ đồ. Nói, tên nhân loại này có phải hay không nghĩ đến lừa gạt lấy đồ vật gì? Lão tộc trưởng căn bản cũng không tin, nghiêm nghị quát tháo nói ra. Lão tộc trưởng, hắn nói chúng ta cho hắn hải thần nước, hắn cam đoan chữa cho tốt ngươi. Đại công chúa đỏ bừng cả khuôn mặt, thấp giọng nói ra. Bởi vì Diệp Vân Phi thoạt nhìn sát thực tuổi còn trẻ, linh lực cảnh giới cũng là 10 điểm thấp. Hắn rõ ràng liền là nghĩ đến gạt ta tộc hải thần nước. Tốt, ngươi cũng là một mảnh hiếu tâm, nghĩ chữa bệnh cho ta. Chỉ bất quá các ngươi đừng mù quan tâm, bệnh của ta ta trong lòng mình nắm chắc. Đại công chúa, ngươi lần sau muốn hấp thụ giáo huấn, ngàn vạn không thể dễ tin thế giới bên ngoài sinh linh, đặc biệt là nhân loại là một cái hết sức giàu hoạt chủng tộc. Lao tộc trưởng thanh âm truyền đu, đối đại công chúa nói ra. Lao tộc trưởng, ta biết rồi. Đại công chúa không dám phản bác, nhẹ giọng đáp. Nhân loại, ngươi đã có năng lực tiến vào vùng biển này, hơn nữa còn biết tộc ta có hải thần nước, chắc hẳn lai lịch cũng không nhỏ, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đi đi, về sau không được lại đặt chân vùng biển này. Người tới, đem hắn đưa ra ngoài. Lao tộc trưởng nói ra. Đúng. Lập tức, liền có mấy người ngư tộc tráng sĩ từ bên ngoài đi vào cung điện, muốn đem Diệp Vân Phi đuổi ra ngoài. Ngươi hẳn là tại mấy trăm năm trước, bị một cái chuẩn đế cấp bậc cao thủ đả thương. Những năm gần đây, ngươi một mực dùng cái này pháp đàn hấp thụ này mảnh đại hải năng lượng tinh hoa, đồng thời dựa vào hải thần nước để duy trì trong cơ thể sinh cơ. Chỉ bất quá những năm gần đây, thân thể ngươi tình huống càng ngày càng không ổn. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không bao lâu, ngươi liền sẽ mất mạng. Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời nói ra. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nhân loại, ngươi đến cùng là ai? Cái kia lão tộc trưởng nghe Diệp Vân Phi, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Làm sao có thể? Ngươi đối lão tộc trưởng tình huống lại biết được rõ ràng như vậy? Đại công chúa đứng ở bên cạnh, cũng là triệt để bối rối. Ta làm sao mà biết được cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể giúp ngươi triệt để chữa cho tốt thân thể của ngươi, nhờ ngươi trùng hoạch sinh cơ. Các ngươi bộ tộc này tuổi thọ 10 điểm dài đằng đẵng, nếu như thân thể của ngươi có thể khôi phục, còn có khả năng sống thật lâu. Diệp Vân Phi đáp, ngươi trẻ tuổi, ngươi nói đúng, mấy trăm năm trước có mấy cái chuẩn đế cao thủ đột nhiên lại tới đây, ta dẫn đầu tộc nhân phản kháng, sau này mấy cái kia chuẩn đế mặc dù thối lui, nhưng ta bị đánh thành trọng thương, tộc ta cũng là tổn thương thảm trọng. Lao tộc trưởng nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trầm mặc một lát, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài. Nhân loại, ngươi thật có thể chữa cho tốt thân thể của ta? Lao tộc trưởng hỏi. Dĩ nhiên. Huống hồ, thân thể của ngươi đã biết bát như vậy, thử một chút để cho ta tới giúp ngươi trị, cũng sẽ không có tổn thất gì. Diệp Vân Phi cười nói. Ngươi nói rất có lý. Được à, ngươi trẻ tuổi, vậy liền làm phiền ngươi giúp ta trị liệu thân thể, nếu quả thật có thể giúp ta chữa cho tốt, ta nhất định sẽ dâng lên hải thần nước. Mà lại, sẽ còn mặt khác cho ngươi một bút phong phú thù lao. Chúng ta nhân ngư tộc cho tới bây giờ là tích thủy tri ân, dùng dũng tuyển tương báo. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Lao tộc trưởng suy nghĩ một chút, nói ra. Muốn trị liệu thương thế của ngươi, cần dùng đến hải thần nước. Thỉnh lấy một chút hải thần nước đến, ta muốn luyện đan. Diệp Vân Phi nói ra. Ta chỗ này có. Lao tộc trưởng vung tay lên, lấy ra một cái màu lam bình ngọc, ước chừng có thành tựu người năm đâm lớn, đưa đến Diệp Vân Phi thân thể. Các ngươi chờ ta một hồi. Diệp Vân Phi đem màu lam bình ngọc nắm bắt tới tay, sau đó thân hình lóe lên, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Lao tộc trưởng, hắn đi làm gì? Đại công chúa nhìn về phía Lao tộc trưởng. Hắn tiến vào một cái không gian pháp bảo bên trong, có thể là đi luyện chế đan dược. Chúng ta chờ đi. Lao tộc trưởng nhắm mắt lại nói ra. Được rồi. Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, lấy ra đan đỉnh, nắm cái kia màu làm trong bình ngọc chứa hải thần nước toàn bộ rót vào đan đỉnh, sau đó lại đầu nhập một nhóm chuyên môn bổ sung sinh cơ dược liệu cùng thiên tài địa bảo, bắt đầu luyện chế đan dược. Hải thần nước là nhân ngư tộc bảo vật, là đại hải năng lượng tinh hoa ngưng kết mà thành, là thế gian hiếm thấy bảo vật. Nghe nói hải thần nước có được khổng lồ sinh mệnh bản nguyên, có gây chi lại nối tiếp, tàn thể tái sinh, thậm chí công hiệu khởi tử hồi sinh. Mà lại hải thần nước đối linh hồn thể cũng có to lớn chữa trị tác dụng, chỉ cần linh hồn thể hạch tâm bộ phận vẫn còn, coi như đụng phải to lớn tổn thương, cũng có thể lợi dụng hải thần nước tái tạo linh hồn thể. Gia nhập một chút giáp một thanh đế thể năng lượng tinh hoa đi. Tại luyện chế đan dược quá trình bên trong, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể dũng mãnh tiến ra đại lượng năng lượng màu xanh khí thể, đầu nhập đan đỉnh bên trong. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi tu luyện mấy bình đan dược, theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, đứng tại tế đàn trước đó. Bởi vì huyễn ảnh tháp cùng thế giới bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, cho nên tại Lao tộc trưởng cùng đại công chúa xem ra, Diệp Vân Phi vừa biến mất một hồi, lại xuất hiện. "Lao tộc trưởng, hiện tại có thể trị thương thế của ngươi." Diệp Vân Phi nói ra. "Người trẻ tuổi, làm phiền." Lao tộc trưởng trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Chương 1553, cùng ngươi tộc hữu duyên. Chương 1553, cùng ngươi tộc hữu duyên. Tại trị liệu quá trình bên trong, muốn nhờ cái tế đàn này rút ra nhiều một ít đại hải năng lượng tinh hoa phụ trợ trị liệu, dạng này hiệu quả càng tốt hơn. Diệp Vân Phi nói ra. "Được rồi, ta hiểu được." Lao tộc trưởng nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra đan dược, bắt đầu chỉ đạo Lao tộc trưởng ăn luyện hóa. Nửa ngày sau, "Ngươi trẻ tuổi, ngươi luyện chế đan dược quá thần kỳ. Thương thế của ta vậy mà khỏi hẳn hơn phân nửa, còn lại một chút thương thế đã không đủ gây sợ, không sớm thì muộn sẽ hoàn toàn khôi phục." Lao tộc trưởng nắm tất cả đan dược ăn luyện hóa hoàn tất về sau, vui mừng nói. "Lao tộc trưởng, thật sao? Vậy thì tốt quá." Đại công chúa một mực đứng ở bên cạnh khẩn trương chờ đợi, nghe Lao tộc trưởng, không khỏi mừng rỡ. "Kỳ thật chân chính có tác dụng chính là hải thần nước, ta luyện chế những đan dược này, chủ dược liền là hải thần nước. Nếu như không có hải thần nước, ta có thể không có năng lực nhanh như vậy liền chữa cho tốt thương thế của ngươi." Diệp Vân Phi cười nói. "Hải thần nước là chủ dược. Có thể là những năm gần đây ta ăn đại lượng hải thần nước, nếu quả như thật có ích, sớm đã có hiệu quả. Có thể là cho tới nay, ta đều cảm thấy hải thần nước đối thương thế của ta tác dụng không lớn." Lao tộc trưởng sững sờ, nói ra. "Không phải hải thần nước không dùng, mà là ngươi vô pháp hấp thu. Thân thể của ngươi sinh cơ 10 điểm mỏng manh, mà lại càng ngày càng suy sụp. Ở loại tình huống này ăn hải thần nước, thật giống như nắm hải thần nước tưới vào một khối không có sinh cơ gỗ mục phía trên, không có bao nhiêu hiệu quả. Ta luyện chế đan dược, trong đó có một nửa dược liệu là dẫn dắt hải thần nước tiến vào trong cơ thể của ngươi, xúc tiến hải thần nước cùng trong cơ thể ngươi sinh cơ dung hợp." Diệp Vân Phi giải thích nói. "Thì ra là thế. Ngươi trẻ tuổi, nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ, lại có như thế hiểu biết, ta thật sự là phụ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là ân nhân của ta, xin nhận ta cúi đầu." Lao tộc trưởng đứng lên, muốn hướng Diệp Vân Phi hành lễ. "Lao tộc trưởng không nên khách khí. Kỳ thật ta là bởi vì cùng các ngươi nhân ngư tộc hữu duyên, cho nên cố ý lại tới đây, giúp lão tộc trưởng chữa bệnh. Ta nói như vậy, ngươi tin hay không đâu?" Diệp Vân Phi nhìn về phía Lao tộc trưởng, nói ra. "Ta tin. Ngươi trẻ tuổi, không biết vì cái gì, ta mơ hồ trong đó đối ngươi có một loại cảm giác quen thuộc." Lao tộc trưởng nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi xem chỉ chốc lát, chậm rãi gật đầu nói. "Dù như thế nào, ngươi giúp ta chữa cho tốt thương thế, ta sẽ đưa ngươi một nhóm hải thần nước. Mà lại, từ nay về sau, ngươi là chúng ta bộ tộc này quý khách." Lao tộc trưởng nói ra. "Ngươi tới, thiết yến quản đãi quý khách." Lao tộc trưởng lớn tiếng nói. Không lâu sau đó, tại một gian khác trong cung điện, đại lượng nhân ngư tộc nhân hội tụ, cử hành yến hội long trọng, chúc mừng Lao tộc trưởng khôi phục, đồng thời thay quý khách bày tiệc mời khách. Tại trên yến hội, có thật nhiều nhân ngư tộc thiếu nữ huyền chuyển nhảy múa, đại công chúa càng thêm là tự mình ra trận múa dẫn đầu, cái này khiến yến hội 10 điểm náo nhiệt. Diệp Vân Phi hiểu rõ, nhân ngư tộc thời gian dài ẩn cư tại vùng biển này bên trong, cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, cho nên nhiều khi cần tự ngu tự nhạc. Báo cáo Lao tộc trưởng, càng ngày càng nhiều người xa lạ tiến vào Thương Mang Hải, bọn hắn đều hướng về trung ương hải đảo mà đi. Yến hội bên trong, một cái tộc nhân vội vàng đi vào Lao tộc trưởng trước người báo cáo. "Ta biết rồi." Lao tộc trưởng gật đầu. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng là vì cựu thế tiên quan mà đến đi." Lao tộc trưởng trầm mặc một lát, hướng Diệp Vân Phi hỏi. "Đúng thế, ta đúng là vì cựu thế tiên quan tới. Chỉ bất quá, ta tới các ngươi nhân ngư tộc là bởi vì ta cùng ngươi tộc hữu duyên, đặc biệt tới kết một cái thiện duyên." Diệp Vân Phi đáp. "Ta hiểu rõ." Lao tộc trưởng gật đầu. "Ngươi khẳng định cũng dự định đi trung ương hải đảo xem một chút đi." Lao tộc trưởng lại hỏi. "Đúng thế." Diệp Vân Phi gật đầu. "Thật không nghĩ tới, cựu thế tiên quan vậy mà lại tại Thương Mang Hải xuất thế. Cũng khó trách sẽ có nhiều như vậy cường giả lại tới đây. Cũng được, người trẻ tuổi, ta cùng đi với ngươi trung ương hải đảo xem một chút đi. Thế nhân đều truyền cựu thế tiên quan ẩn chứa có đế duyên thậm chí tiên duyên. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút." Lao tộc trưởng thở dài nói ra. "Vậy thì tốt, có Lao tộc trưởng tương bồi, tại vùng biển này bên trong sẽ an toàn rất nhiều." Diệp Vân Phi cười nói. "Nay mảnh Thương Mang Hải bên trong nguy cơ trùng trùng, nhưng đó là châm đối ngoại lai sinh linh. Nhân ngư tộc nhân tại vùng biển này bên trong là có thể tự do chuyển động, sẽ không bị đến bất kỳ công kích. Ở trong nước biển, chúng ta nhân ngư tộc đúng là hết sức an toàn, nhưng một khi đến trung ương hải đảo, tình huống lại khác biệt. Chúng ta nhân ngư tộc leo lên trung ương hải đảo cũng sẽ tao ngộ đến đủ loại công kích, cùng những cái kia từ bên ngoài đến sinh linh một dạng." Lao tộc trưởng nói ra. "Ta biết. Các ngươi nhân ngư tộc nhiệm vụ liền là thủ tại vùng biển này chẳng khác gì là người thủ mộ." Diệp Vân Phi gật đầu. Người trẻ tuổi, ngươi là làm thế nào biết? Lao tộc trưởng nghe Diệp Vân Phi, không khỏi kinh hãi. Nhân ngư tộc sở dĩ một mực ẩn cư tại vùng biển bí ẩn này bên trong, đúng là vì thủ mộ, này là nhân ngư tộc đời đời kiếp kiếp chủng tộc nhiệm vụ. Vùng biển này nơi nào đó đáy biển có một tòa cự mộ, bị nhân ngư tộc xưng là tiên mộ. Nhân ngư tộc đời đời kiếp kiếp đều lưu truyền một loại thuyết pháp, vùng biển này bên trong nhân ngư tộc chính là vì tòa kia tiên mộ mà tồn tại. Chỉ bất quá, này là nhân ngư tộc hạch tâm cơ mật, bây giờ lại có một người loại người trẻ tuổi hiểu rõ như vậy. Ta nói, ta với các ngươi nhân ngư tộc hữu duyên. Các ngươi nhân ngư tộc rất nhiều chuyện ta đều biết. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lao tộc trưởng, ngươi không cần hoài nghi ta, ta đối với các ngươi nhân ngư tộc tuyệt đối là không có ác ý, điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Diệp Vân Phi cười nói, ta biết ngươi đối với chúng ta nhân ngư tộc là không có ác ý, bằng không, ngươi liền sẽ không thay ta trị liệu thân thể thương thế. Xem ra, người trẻ tuổi ngươi quả nhiên cùng chúng ta nhân ngư tộc hữu duyên. Lao tộc trưởng cảm thán nói, hắn bắt đầu càng ngày càng tin tưởng Diệp Vân Phi lời nói. Đây là ngươi giúp ta chữa bệnh thù lao, thỉnh nhận lấy. Lao tộc trưởng xuất ra một cái không gian chiếc nhẫn, đưa đến Diệp Vân Phi trước người, bên trong chứa hơn 100 cái màu lam bình ngọc, mỗi một cái bình ngọc bên trong đều tràn đầy hải thần nước. Nhiều lắm. Lao tộc trưởng, ngươi không cần khách khí như thế. Coi như ngươi không cho hải thần nước ta, ta cũng giống vậy sẽ giúp ngươi chữa bệnh. Diệp Vân Phi có chút giật mình, nhiều như vậy hải thần nước giá trị quá kinh người. Nếu như cầm đi ra bên ngoài, đoán chừng Đông Hoang những đại thế lực kia trưởng môn cùng lão tổ cũng sẽ trước đến cất đoạn. Không nhiều. Này chút hải thần nước là ta nhiều năm tích lũy, vốn là dùng tới kéo dài ta suy sụp sinh mệnh, hiện tại thương thế của ta đã tốt, này chút hải thần nước ta cũng không cần. Người thu cất đi. Lao tộc trưởng nói ra. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, toàn bộ nhận. Người trẻ tuổi, chúng ta lên đường đi, đi trung ương hải đảo nhìn một chút. Nếu như đi đến trễ, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cựu thế tiên quan cơ duyên. Lao tộc trưởng nói ra. Được. Diệp Vân Phi đã sớm nghĩ độc thân, lập tức gật đầu. Thế là Lao tộc trưởng chọn lựa một nhóm người ngư tộc cao thủ, hướng phía trong biển rộng hải đảo mà đi. Chương 1554, tiên mộ chương 1554, tiên mộ Lao tộc trưởng tại phía trước mở đường, trong tay cầm một thanh màu trắng pháp trượng, chỗ đến, nước biển quần quần hướng hai bên tách ra, một đoàn nhân mã mặc dù ở trong nước biển đi đường, lại không dính một giọt nước. Nhân ngư tộc thiên phú một trong, liền là khống chế nước. Đột nhiên, Diệp Vân Phi tầm mắt co rụt lại, thấy phía trước mỗ một chỗ đáy biển có một tòa cự mộ, như một cái to lớn bát to móc ngược tại đáy biển. Nay tòa cự mộ quá to lớn, lặng lặng đứng vững tại đáy biển nơi nào, để cho người ta xa xa là có thể thấy. Các vị, cùng một chỗ hướng tiên mộ đi quỳ lạy chi lễ. Lao tộc trưởng thấp giọng quát nói, dẫn đầu hướng tòa kia tiên mộ quỳ xuống, bắt đầu dập đầu. Những người khác ngư tộc nhân mã cũng đi theo lão tộc trưởng cùng một chỗ quỳ xuống. Nay tòa cự mộ liền là nhân ngư tộc đời đời bảo vệ tiên mộ. Nhân ngư tộc tộc nhân chỉ phải đi qua hoặc là nhìn thấy tòa tiên mộ này, liền nhất định phải đi quỳ lạy chi lễ. Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, hướng tòa kia cự mộ phương hướng cảm giác mà đi. Ầm ầm. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp quần của tới, mảng lớn nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi, hóa thành hư không. Một loại nguy hiểm to lớn cảm giác xông lên Diệp Vân Phi trong lòng. Không tốt. Diệp Vân Phi biết, là chính mình vừa mới cảm giác chọc giận này tòa cự mộ. Diệp Vân Phi trong lòng hiểu rõ, bằng mình bây giờ thực lực, không thể nào là này tòa cự mộ đối thủ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị gạt bỏ. Bởi vì, cả cuộc đời trước Diệp Vân Phi trở thành thiên đế về sau, cũng từng trở về tiến đánh qua tòa tiên mộ này, kết quả cũng không có cách nào xông vào. Diệp Vân Phi có chút hoài nghi, tòa tiên mộ này chủ nhân có khả năng thật chính là một vị tiên nhân. Lúc này, dưới tình thế cấp bách, Diệp Vân Phi chuẩn bị xoay người rời đi. Mời tiên người bất giận, mời tiên người bất giận. Vị này nhân loại công tử không phải cố ý mạo phạm. Hắn là tộc ta hảo hữu. Lúc này, lão tộc trưởng cũng phát hiện tiên mộ thả ra khủng bố uy áp, dọa đến sắc mặt thảm đạm, không ngừng kêu lớn. Những nhân ngư tộc đó nhân mã cũng là theo chân lão tộc nhân, cao giọng cầu xin tha thứ. Diệp Vân Phi gặp những nhân ngư tộc đó cử động, thở dài một hơi, đứng vững thân thể. Những người cá này tộc là người thủ mộ, tòa kia tiên mộ nghe hiểu được cầu nguyện của bọn hắn. Quả nhiên, những người cá này tộc cầu xin tha thứ có tác dụng. Tòa kia cự mộ thả ra uy áp, rất nhanh liền biến mất không thấy. Người trẻ tuổi, tiên nhân là không thể mạo phạm, bằng không hậu quả sẽ 10 điểm nghiêm trọng. Năm đó mấy cái kia đả thương ta chuẩn đế cao thủ, cũng là bởi vì khiêu khích tòa tiên mộ này mà lại lọt vào trừng phạt, bên trong một cái kém chút ngã xuống. Bằng không, bằng vào ta nhân ngư tộc lực lượng, không có khả năng đánh bại mấy cái kia chuẩn đế cao thủ. Lao tộc trưởng nhìn về phía Diệp Vân Phi, mở lời nói ra, chứa ý cảnh cáo. Hắn tự nhiên biết, vừa mới tòa tiên mộ này vì sao lại đột nhiên phóng xuất ra năng lượng uy áp, cũng là bởi vì Diệp Vân Phi cố gắng cảm giác. Ta hiểu được. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó, tại Lao tộc trưởng dẫn dắt phía dưới, tiếp tục hướng phía đại hải trung ương mà đi. Trên đường đi, Diệp Vân Phi thấy được rất nhiều kỳ dị động vật biển, tất cả đều tràn ngập sát khí, thần trí mơ hồ. Có một ít động vật biển thân thể khổng lồ đến đáng sợ, lực lớn vô cùng, nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể nhường một mảng lớn mặt biển nhấc lên thao thiên sóng lớn, hình thành từng cái đáng sợ vòng xoáy khổng lồ. Còn thỉnh thoảng có một ít thi thể xuất hiện ở trong nước biển, lặng lặng ngâm ở đằng kia, toàn thân xanh biếc, mặc dù đã không có sinh cơ, nhưng lại có vẻ tà khí thao thiên, nhường người nhìn mà sợ. Ngoài ra, vùng biển này bên trong vẫn tồn tại đủ loại đáng sợ cấm chế, pháp trận, cùng một chút nguy hiểm không biết. Tóm lại ngoại giới sinh linh nếu như xông vào vùng biển này, tùy thời tùy chỗ đều sẽ tao ngộ đến đủ loại nguy hiểm. Những cái kia động vật biển là tiên mộ thủ vệ, thủ tại vùng biển này bên trong, không cho ngoại giới sinh linh tiến đến. Những thi thể này đều là một chút đến đây thăm dò tiên mộ cao thủ, mà nắm mệnh ném ở chỗ này. Lao tộc trưởng nói với Diệp Vân Phi. Ta biết. Diệp Vân Phi gật đầu. Cứ như vậy, mọi người tại Lao tộc trưởng dẫn đầu dưới, một đường hướng về trong biển rộng mà đi. Bởi vì nhân ngư tộc am hiểu khống thủy, cái này Lao tộc trưởng càng thêm là khống thủy cao thủ, hắn tại phía trước mở đường, thi triển ra khống thủy thần thông, nước biển chung quanh hình thành một cổ lực lượng cường đại đẩy trước mọi người tiến vào, tốc độ nhanh đến kinh người. Một ngày nữa sau, chúng ta nhanh muốn đến biển trung ương hải đảo. Nơi nào là một cái địa phương cực kỳ đáng sợ, chúng ta nhân ngư tộc tại vùng biển này mặc dù có khả năng thông suốt không trở ngại, thế nhưng một khi leo lên trung ương hải đảo, liền sẽ không nhận bảo hộ, cùng bên ngoài những sinh linh kia không có bao nhiêu khác nhau. Cho nên đại gia muốn cẩn thận, rõ chưa? Lao tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc hướng những nhân ngư tộc đó nhân mã căn dặn nói. Chúng ta hiểu rõ. Nhân ngư tộc những cái kia nhân mã cùng kêu lên đáp. Tiếp theo, lão tộc trưởng mang theo mọi người trồi lên mặt biển. Quả nhiên, chỉ thấy nơi xa thủy thiên đụng vào nhau vị trí, có một tòa thật to bát ngát hải đảo đứng sừng sững ở biển trung ương, xa xa liền có thể thấy Thương Mang đảo. Lúc này có thể thấy trên mặt biển có không ít đội thuyền đang theo Thương Mang đảo chạy tới. Xem, Thương Mang đảo, chúng ta lập tức tới ngay. Quá tốt rồi, cuối cùng tới bờ. Vùng biển này quá nguy hiểm, chúng ta trên đường đi tao ngộ nhiều như vậy nguy hiểm, may mắn cuối cùng an toàn đến. Những thuyền kia bên trên sinh linh thấy Thương Mang đảo, từng cái có một loại vui đến phát khóc cảm giác, bởi vì bọn hắn dọc theo con đường này tao ngộ rất nhiều đáng sợ mối nguy, bên người có không ít đồng bạn bởi vậy mất mạng, hiện tại cuối cùng thấy được Thương Mang đảo, tự nhiên là hết sức kích động. Xem, bọn hắn vậy mà không cần đội thuyền, tại trên mặt biển vượt biển tiến lên, bọn hắn là như thế nào làm được? Đột nhiên, có thật nhiều người thấy Diệp Vân Phi đoàn người, hoàn toàn choáng váng. Lúc này, Diệp Vân Phi cùng nhân ngư tộc nhân mã đang ở trên mặt biển, ngự thủy mà đi, cuồn cuộn tiến lên. Bọn hắn là động vật biển. Trong đó trên một con thuyền, có một cái lao giả kêu lên. Vùng biển này động vật biển 10 phần nguy hiểm, ít chọc mới tốt, chúng ta nhanh lên. Có người kêu lên. Dọc theo con đường này, bọn hắn thỉnh thoảng bị đủ loại động vật biển tập kích, đã sợ. Không đúng. Xem, có một người loại, thoạt nhìn rất quen mắt. Giống như là Tử Vi phái đại sư Minh Tô Phi. Ta ở bên bờ biển đã từng thấy hắn cùng Tứ Phương Thương hội Lữ Ngọc Cương tại cùng một chỗ. Đột nhiên, có người nhận ra Diệp Vân Phi, giật mình kêu to. Không sai, hắn liền là Tô Phi, ta cũng nhận ra. Hắn làm sao lại cùng này chút động vật biển trộn lẫn cùng một chỗ? Hắn vì cái gì không sợ này chút nước biển? Càng nhiều người nhận ra Diệp Vân Phi, dồn dập giật mình kêu to. Dù như thế nào, không nên trêu chọc hắn. Tiểu tử này không đơn giản, liền Đông Hoang yêu tộc lão tổ cũng tự mình ra mặt giúp hắn. Phần lớn người nhận ra Diệp Vân Phi về sau, sinh ra lòng kiêng kỵ, không muốn trêu chọc. Dù sao, tại Đông Hoang bên trong tối thiểu nhất có 3 cái thế lực lớn công khai kết giao Diệp Vân Phi. Bình thường người nào dám trêu chọc? Hồng Hoang dị tộc tới, nhanh lên. Bọn gia hỏa này tàn nhẫn thích giết chóc, không có nhân tính. Đột nhiên, có người hoảng sợ kêu to. Mọi người tầm mắt lập tức hướng sau lưng mặt biển nhìn lại, quả nhiên thấy phía sau trên mặt biển có một chiếc thuyền chỉ giống như bay lái tới. Trên thuyền đứng đấy một nhóm sát khí thao thiên sinh linh, có thân rắn đầu người, có đầu hổ thân người, có tam đầu lục tí, từng cái đằng đằng sát khí. Bọn gia hỏa này cũng tới. Diệp Vân Phi nhìn xem những hồng hoang đó dị tộc, không khỏi nhíu mày. Chương 1555, lên đảo chương 1555, lên đảo cựu thế tiên quan quá nổi danh, đem những này hồng hoang dị tộc cũng hấp dẫn tới. Những đông hoang đó cao thủ thấy hồng hoang dị tộc hiện thân, cả đám đều sinh ra lòng kiên kỵ toàn lực tiến lên. Bởi vì đoạn thời gian trước tại Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong, rất nhiều thế lực lớn cao thủ liền là chết tại đây chút hồng hoang dị tộc trong tay, có thể nói này chút hồng hoang dị tộc hung danh đã truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Nguyên lai là nhân ngư tộc. Thế gian có truyền thuyết, nhân ngư tộc thủ hộ lấy một tòa tiên mộ, chẳng lẽ tòa kia tiên mộ ngay tại vùng biển này bên trong sao? Đột nhiên, có một cái hồng hoang dị tộc tầm mắt hướng nhân ngư tộc nhân mã nhìn lại, mở lời hỏi. Ầm ầm. Một cỗ năng lượng kinh khủng uy áp còn như núi lửa bùng nổ đồng dạng từ nơi này hồng hoang dị tộc thân thể phía trên phóng xuất ra, phóng lên tận trời, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng về nhân ngư tộc chỗ mặt biển nghiền ép lên tới. Cỗ năng lượng này mang theo một loại viễn cổ hồng hoang khí tức, uy lực 10 điểm đáng sợ. Mắt trần có khả năng thấy, nhân ngư tộc chỗ này một mảnh mặt biển bị ép tới thật sâu long xuống. Không thể không nói cái này hồng hoang dị tộc thực lực 10 điểm đáng sợ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa là có thể cách không giết người. Chỉ bất quá sau một khắc, một cỗ cường đại phản lực theo nước biển bên trong sinh ra, cường hãn phản kích, hướng phía những hồng hoang đó dị tộc chỗ đội thuyền bạo đụng tới. Những hồng hoang đó dị tộc đều giật nảy mình, dồn dập ra tay, phóng xuất ra một cỗ năng lượng cường đại công kích, tiến hành ngăn cản. Đừng xuất thủ, vùng biển này có gì đó quái lạ. Bên cạnh một cái khác hồng hoang dị tộc mở lời nói ra. Hừ, các ngươi những người cá này tộc nghe cho ta, tốt nhất ngoan ngoãn nói ra tòa kia tiên mộ địa điểm, mang bọn ta tiến đến thăm dò, bằng không, ta không sớm thì muộn sẽ diệt đi các ngươi bộ tộc này. Vừa ra tay cái kia hồng hoang dị tộc, thử lạnh một tiếng, uy hiếp nói ra. Chỉ bằng các ngươi, không có năng lực diệt được ta bộ tộc này. Lao tộc trưởng cười lạnh, lộ ra khinh thường biểu lộ. Này chút hồng hoang dị tộc thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng coi như là chuẩn đế cấp bậc cao thủ tới, cũng không có năng lực diệt được nhân ngư tộc, thậm chí coi như thiên đế cấp bậc cao thủ lại tới đây, cũng cầm những người cá này tộc không có cách nào. Bởi vì những người cá này tộc là tòa kia tiên mộ người thủ mộ, nhận tòa kia tiên mộ bảo hộ. Vậy liền chờ xem. Cái kia hồng hoang dị tộc mắt lộ ra hung quang. Chúng ta nắm chặt thời gian lên nào. Bên cạnh một cái khác hồng hoang dị tộc nói ra. Sau đó những hồng hoang đó dị tộc liền thôi động đội thuyền, hết tốc độ tiến về phía trước. Hoa hoa. Ngay lúc này, phía sau vùng biển truyền đến từng đạo quỷ dị mà thê liệt tiếng kêu, mơ hồ ở giữa, có từng đợt tà ác khí tức xa xa truyền lại tới. những phi thiên âm hầu đó cũng tới. Diệp Vân Phi nghe đến mấy cái này tà ác tiếng kêu, không khỏi sắc mặt biến hóa, lập tức biết phi thiên âm hầu tới. Diệp Vân Phi hiểu rõ chính mình cầm này chút phi thiên âm hầu thánh vật, chúng nó khẳng định sẽ tới chỗ truy tung tung tích của mình. Người trẻ tuổi, chúng ta muốn lên đảo. Hòn đảo này 10 điểm nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lúc này, đã đi tới Thương Mang đảo trước đó, lão tộc trưởng nói với Diệp Vân Phi. Ta biết rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Tiếp theo, nhân ngư tộc đoàn người leo lên này tòa bao la đến như một cái đại lục hải đảo. Liếc nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất khắp nơi đều là nguyên thủy rừng rậm, dãy núi liên miên, cổ thụ che trời, lao đẳng quấn quanh, như từng đầu cầu long giống như. Những cái kia giữa núi non trùng điệp còn có một tòa tòa cổ xưa kiến trúc, thoạt nhìn như là đã từng có sinh linh ở lại, bất quá đã bỏ đi. Lúc này đã có một nhóm người lên đảo, đang ở trên đảo khắp nơi thăm dò. Xa xa trên mặt biển còn có thật nhiều đội thuyền, đang theo lấy hải đảo tới, chuẩn bị tiếp cận bờ. Cái này bình thường không có một hai hải đảo bắt đầu dần dần náo nhiệt. Nếu như cựu thế tiên quan thật tại đây tòa trên hải đảo xuất thế, như vậy, có khả năng nhất địa điểm liền là tòa kia cổ bảo. Bởi vì ta thường xuyên thấy vị trí kia có sáng chói tiên mang phóng lên tận trời, còn có tiên nhạc trận trận, như có tiên nhân tại khải đàn. Lao tộc trưởng nói với Diệp Vân Phi. Vậy chúng ta đi tòa kia cổ bảo nhìn một chút. Diệp Vân Phi nói ra. Ở bên kia, đi. Lao tộc trưởng chỉ đảo vị trí trung tâm, dẫn đầu tiến lên. Một đường lên núi lĩnh xanh ngắt, rừng cây rậm rạp, tràn đầy nguyên thủy mãng hoang khí tức. Lúc này, trên hải đảo một vị trí khác, một nhóm người vây quanh một cái lao giả áo xanh. Cái này lao giả áo xanh bị hai cái đồng tử đỡ lấy, chính là Đông Hoang đại danh đỉnh đỉnh tiên toán tử Dương Tùng. Các vị ấn ta thôi diễn, nếu như tiên quan thật tại đây bên trong xuất thế, như vậy có khả năng nhất địa điểm liền là này cái hải đảo trung ương. Đại khái liền là vị trí kia. Dương Tùng tại mọi người chen chúc phía dưới, suy tính một phiên, sau đó chỉ biển trung ương đảo vị trí nói ra. "Tốt, chúng ta mau qua tới." Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng đại trưởng lão nói ra, sau đó một ngựa đi đầu, dẫn đầu hướng phía biển trung ương đảo vị trí phóng đi. Những người khác cũng là dồn dập bắt kịp. Đi theo Dương Tùng bên cạnh những người này, toàn bộ đều là Đông Hoang bên trong hiển hách cao thủ nổi danh. Xem, có một mảnh hư cấp dược liệu, liền bát phẩm hư dược đều có. Nhanh lên đi hái thuốc. Rất nhanh, những cao thủ này liền phát hiện một mảnh hư dược, từng cái hết sức kích động. Xem gian này tòa Thương Mang đảo phía trên có rất nhiều chân quý dược liệu cùng tiên tài địa bảo, đại gia tách ra tầm bảo. Có một cái thế lực lớn cao tầng kêu lên. Rất nhanh, này chút thế lực lớn nhân mã bắt đầu chia đầu hành động, dọc theo con đường khác nhau kính, hướng biển trong đảo thăm dò đi vào. Đại gia cẩn thận, này tòa trên hải đảo có thật nhiều trời sinh hiểm địa cùng tuyệt địa. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Một khi bước vào, liền sẽ gặp phải công kích. Lúc này, Diệp Vân Phi cùng nhân ngư tộc nhân mã đang ở tiến lên, Diệp Vân Phi đột nhiên nhíu mày nói ra. Diệp Vân Phi tinh thông tướng thuật, hành đầu tại phiến đại địa này phía trên, cũng sớm đã trao đổi phía dưới địa khí, đối phiến đại địa này tiến hành nhìn trộm cùng nghiên cứu, kết quả phát hiện chỗ này trải rộng đủ loại hiểm địa cùng tuyệt địa. Mà lại, này chút hiểm địa cùng tuyệt địa uy lực mạnh mẽ cực điểm, liền Diệp Vân Phi cũng sinh ra lòng kiêng kỵ, không quá nguyện ý trêu chọc. Tích cấp dữ liệu đang tại tiến lên ở giữa, Diệp Vân Phi đột nhiên thấy nơi xa trong núi có một mảnh tịch cấp dược liệu, sáng chói dị thường, toát ra đủ loại màu sắc, có trắng loá như tuyết, có thành màu đỏ thắm, có hiện ra màu vàng kim, như dùng đúc bằng dòng. Trận trận nồng đậm tới cực điểm mùi thuốc truyền lại tới, để cho người ta nghe ngóng muốn say. Theo nhất phẩm đến cửu phẩm tịch cấp dược liệu, toàn bộ đều có. Diệp Vân Phi quan sát tỉ mỉ phía dưới, tầm mắt có chút nóng bỏng. Phải biết, muốn Đông Hoang bên trong, anh cấp dược liệu đã là 10 điểm chân quý. Bát phẩm cùng cửu phẩm anh cấp dược liệu, chỉ có số ít mấy cái thế lực lớn mới cầm ra được. Mà tịch cấp dược liệu liền càng thêm chân quý. Đối với Đông Hoang mấy cái thực lực thế lực cường đại nhất tới nói, đều thuộc về bảo vật vô giá. Nhiều như vậy tịch cấp dược liệu, lao tộc trưởng cũng là thấy có chút nóng mắt. Chỉ bất quá, dãy núi kia khí tức dị thường, trên mặt đất khắp nơi đều là chất lỏng màu đỏ, tựa hồ tại đổ máu, ẩn nút lấy đáng sợ mối nguy, chúng ta đừng đánh những dược liệu kia chủ ý. Lao tộc trưởng nói với Diệp Vân Phi. Dãy núi kia mặt đất sắc thực nở rộ huyết mang, có nhiều chỗ trên mặt đất có máu tươi chảy ngang, huyết tinh trùng thiên. Đây là huyết ma, thuộc về đại hung chi địa. Diệp Vân Phi đánh giá một lát, trầm giọng nói ra, những cái kia giống như là tịch cấp dược liệu. Đột nhiên, nơi xa có một nhóm nhân mã quần của tới, cầm đầu một cái cứng cắp nam tử nhìn xem trong núi cái kia mảnh tịch cấp dược liệu, kích động đến thanh âm cũng thay đổi. Thật sự là oan gia đường hẹp. Diệp Vân Phi cười lạnh. Những này là ngự thú tông nhân mã. Chương 1556, huyết ma chương 1556, huyết ma Tô Phi. Những ngự thú tông đó nhân mã thấy được Diệp Vân Phi. Ha ha, Tô Phi, hiện tại Lữ Ngọc Cương, Thiên Lôi Thiền Sư cùng Thiên Sắt Thiền Sư đều không tại bên cạnh của ngươi, ta ngược lại muốn xem người nào có thể giúp ngươi. Cái kia cứng cắp nam tử ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, cười lớn nói, "Lên, giết chết cho ta tiểu tử này." Cứng cắp nam tử hét lớn một tiếng, một đầu cao lớn hắc hùng theo bên cạnh hắn lao ra, như một ngọn núi đen sì, cuồn cuộn bò tới, một đôi to lớn mà dày nặng hùng trảo xé rách không gian, tiếng gào thét chấn động đến này một vùng núi non đều tại lay động. Con gấu đen này là cái kia to tráng đại hán chiến thú. "Hừ, vị này Tô công tử là tộc ta quý khách, các ngươi dám vô lễ?" Lao tộc trưởng bên cạnh một cái đầu đầy tóc xanh cao đại nhân ngư tộc đại hán tay cầm tam nhận cương xoa, một bước tiến lên trước, thử lạnh nói ra. "Giống." Cái kia con gấu đen giơ lên một cây thô to xương thú, cuốn lên quần quần gió lốc, hướng phía trước quét ngang tới. Nhân ngư tộc đại hán giơ lên trong tay xin ép, sau lưng lăng không tuôn ra thao thiên sóng lớn, nên đón tiếp lấy, cùng cái kia con gấu đen chiến tại cùng một chỗ. Cái này nhân ngư tộc đại hán là nhân ngư tộc bên trong cao thủ số một số hai một trong, thực lực mặc dù so ra kém lao tộc trưởng, nhưng cũng có được đạo nguyên cảnh trung kỳ thực lực, không phải cái kia con gấu đen có khả năng đối đầu. Phúc. Chiến mấy chiêu về sau, nhân ngư tộc đại hán trong tay xin phép đánh trúng hắc hùng bả vai, tại chỗ nắm hắc hùng bả vai chấn vỡ, tiếp lấy một đầu to lớn đuôi cá do hư ảo biến đến ngưng tụ, đột nhiên đem con gấu đen này quật đến ném bay ra ngoài, như một viên màu đen đạn tháo, đánh rơi ở phía xa trên mặt đất, đất rung núi chuyển, bụi mù cuộn cuộn. Nhân ngư tộc mặc dù một mực gần cư tại Thương Mang Hải bên trong, theo không xuất thế, nhưng bộ tộc này thực lực chân chính tuyệt không yếu, nếu như đặt ở Đông Hoang, tuyệt đối tương đương với một cái thế lực lớn. Nhân ngư tộc bên trong cao thủ cũng không so Đông Hoang những đại thế lực kia tộc bên trong cao thủ yếu. Lớn mật, các ngươi này chút động vào biển, vậy mà làm tổn thương ta chiến thú, muốn chết. Ngự thú tông cái kia cứng cắp nam tử thấy chiến thú bị đánh thương, đột nhiên giận dữ, một bước tiến lên trước, nghị xông lên độc thủ, đi lên một trận chiến. Nhân ngư tộc đại hán cười lạnh, nửa điểm cũng không sợ. Được rồi, những cái kia động vật biển thực lực rất mạnh, đặc biệt là đầu kia lão hải thú, thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta sợ sợ không phải là đối thủ của hắn. Đi trước lấy những tịch đó cấp dược liệu, nếu không sẽ để cho người khác nhanh chân đến trước. Bên cạnh một cái lão giả đối cái này cứng cắp nam tử truyền âm nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta đi trước lấy những tịch đó cấp dược liệu. Những dược liệu kia là bảo vật vô giá, tuyệt không thể bỏ qua. Cái kia cứng cắp nam tử suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý tịch cấp dược liệu đối với này chút đông hoang thế lực lớn tới nói, quá chất quý, bọn hắn có thể không muốn bỏ qua. Tô Phi, còn có các ngươi này chút động vật biển trở lấy, trêu chọc chúng ta Ngự Thú Tông, các ngươi trở lấy bị giết đi. Cái kia cứng cắp nam tử lạnh lùng quát. Đi, chúng ta đi qua lấy những tịch đó cấp dược liệu. Cứng cắp nam tử vung tay lên, mang theo những Ngự Thú Tông đó nhân mã hướng phía nơi xa trong núi cái kia mảnh tịch cấp dược liệu phóng đi. Dãy núi kia khí tức có chút dị thường, tựa hồ là một cái hiểm địa, chúng ta nhất tốt cẩn thận một chút. Một cái Ngự Thú Tông cao thủ nói ra. Như vậy đi, đại gia thả ra chiến thú, nhường chiến thú đi trước thăm dò, chúng ta theo ở phía sau. Này chút an toàn một chút. Cái kia cứng cắp nam tử suy nghĩ một chút, nói ra. Thế là, từng con chiến thú gầm thét hướng cái kia phim trường đẩy tịch cấp dược liệu dãy núi khu vực phóng đi. Lao tộc trưởng, chúng ta cũng đi qua đi, không thể để cho bọn hắn độc chiếm những tịch đó cấp dược liệu. Một cái nhân ngư tộc cao thủ có điểm tâm gấp, mở lời nói ra. Không đổi. Huyết ma hung hiểm vô cùng, bọn hắn không dễ dàng như vậy ngắt đạt được những tịch đó cấp dược liệu. Chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Diệp Vân Phi nói ra. Đại gia không cần phải gấp gáp. Lao tộc trưởng phát hiện Diệp Vân Phi tựa hồ đối với hiểm địa có chỗ nghiên cứu, vội vàng ngăn lại nhân ngư tộc người. Diệp Vân Phi liền thương thế của hắn cũng có thể trị tốt, hắn biết Diệp Vân Phi cũng không phải người bình thường. Phải biết, hắn nhưng là bị chuẩn đế cao thủ đả thương. Trong thiên hạ không có bao nhiêu người có thể trị. Ha ha, rất nhiều tịch cấp dược liệu a. Phát đạt. Lúc này, những Ngự Thú Tông đó người đã vọt tới cái kia phim trường đẩy tịch cấp dược liệu dãy núi trong khu vực, thấy phía trước khắp nơi trên đất tịch cấp dược liệu, từng cái xúc động tới cực điểm, dồn dập kêu to. Mười mấy con thực lực mạnh mẽ chiến thú tại phía trước mở đường, khí thế hùng hổ, chỗ đến, mở núi phá đá, hủy đi mảnh lớn mảnh nhỏ nguyên thủy rừng rậm, tạo thành phá hoại cực lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dãy núi đều sôi trào lên. Hưu. Đột nhiên, nơi xa huyết quang lóe lên, có một đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện, dùng rét căm căm tầm mắt nhìn chằm chằm những Ngự Thú Tông đó nhân mã. Hưu. Đột nhiên, này đạo bóng người màu đỏ ngòm hai bước nhô ra, đột nhiên tăng gọn, tà khí thao thiên, một thanh cắm vào trong đó một đầu chiến thú trong lồng ngực, đột nhiên xé ra, tại chỗ đem đầu này chiến thú thân thể xé thành hai nửa. Giống. Cùng một thời gian, lại có mười mấy đầu thô to huyết sắc trường long theo dưới nền đất chui ra ngoài, này chút huyết sắc trường long như dùng máu tươi ngưng tụ mà thành, tản mát ra nồng đậm mùi vị huyết tinh, đằng đằng sát khí. Này chút huyết long chính là do đến hiểm trí tà địa khí ngưng kết mà thành, mười điểm hung ác. Ầm ầm. Này chút huyết long đồng loạt ra tay, trong chốc lát liền chém giết một nửa chiến thú. Cẩn thận, những này là nơi này địa linh, hung hiểm cực điểm. Ngự Thú Tông một cái lao giả kêu lên. Giống. Đột nhiên, cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm hét dài một tiếng, thế lương cực điểm, chấn động đến màng nhĩ mọi người trận trận nói nói. Bù bù. Sau một khắc, lại có hơn 10 đạo đồng dạng hư ảo bóng người màu đỏ ngòm không ngừng xuất hiện, hướng những Ngự Thú Tông đó nhân mã bổ giết tới. Đồng thời, này một mảnh huyết sắc mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư. Mắt trần có khả năng thấy, từng đạo quỷ dị huyết sắc phù văn liên tục không ngừng theo dưới nền đất dâng lên. Không tốt, thân thể của ta tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế được, hành động gian nan. Ta cũng vậy. Nơi này quá hung hiểm. Chúng ta mau trốn. Lúc này, những Ngự Thú Tông đó người cuối cùng ý thức được tình huống không đến kỉnh. Huyết ma triệt để kích hoạt lên. Diệp Vân Phi nhìn xem cái kia mảnh không ngừng lay động dãy núi màu đỏ ngòm, trầm giọng nói ra. May mắn chúng ta mới vừa rồi không có đi theo tiến lên, thật là đáng sợ. Có một số nhân ngư tộc nhân nói ra. Là lúc này rồi. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ huy hơn 10 đầu hồng long lặng lẽ tiến vào trên mặt đất, hướng về kia mảnh huyết ma mà đi. Cái kia mảnh huyết ma giờ phút này đã bị triệt để kích hoạt, đang ở đối phó những Ngự Thú Tông đó nhân mã, này cho Diệp Vân Phi nghiên cứu cái này huyết ma cơ hội tốt nhất. Một lát sau, Diệp Vân Phi cuối cùng đối cái này huyết ma hiểu rõ đến càng ngày càng nhiều. Cho ta trấn. Diệp Vân Phi hét lớn một tiếng. Hơn 10 đầu hồng long đồng thời xông vào cái kia mảnh huyết ma, phân biệt chiếm cứ một chút đặc thù vị trí, tản mát ra mạnh mẽ trấn áp lực lượng. Giống. Hơn 10 đầu hồng long đồng thời thả tiếng giống giận, nhường này một mảnh huyết ma triệt để hành chuyển động. những cái kia bóng người màu đỏ ngòm cùng huyết long động tác đồng thời chậm lại, bởi vì mảnh máu này ma địa trong nháy mắt này bị chấn áp một bộ phận năng lượng. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, lập tức liền đi tới nơi này mảnh huyết ma địa chi bên trong, ống tay áo vung ra, dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu ngắt lấy những tịch đó cấp dược liệu. Diệp Vân Phi động thủ đồng thời, Hồ Diệu, Hoàng Thường, còn có Kim Giác Long Tàm đồng thời xuất hiện, cũng bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất điên cuồng hái thuốc. Không đến 5 cái thời gian hô hấp, tất cả tịch cấp dược liệu toàn bộ bị lấy ánh sáng. Hưu. Diệp Vân Phi lần nữa thi triển không gian thuấn di thuật, rời đi mảnh máu này mà chỗ. Lao tộc trưởng, chúng ta đi thôi. Diệp Vân Phi đối Lao tộc trưởng nói ra. Tốt. Chúng ta đi. Lao tộc trưởng nhìn trận mắt hốt mồm, sững sờ chỉ chốc lát mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng nói. Thế là Diệp Vân Phi cùng nhân ngư tộc nhân mã tốc độ cao hướng phía biển trung ương đảo mà đi. Giống. Tô Phi, ngươi đang chết, chúng ta liều sinh liều mạng, nửa cái tịch cấp dược liệu cũng không có hái được, ngươi thế mà toàn bộ lấy ánh sáng. Những ngự thú tông đó người từng cái thấy muốn rách cả mí mắt. Chương 1557, cổ bảo chương 1557, cổ bảo lão tộc trưởng, này chút tịch cấp dược liệu là cho ngươi. Diệp Vân Phi lấy ra một mai không gian giới chỉ đưa cho lão tộc trưởng. Không. Tô công tử, những dược liệu này là chính ngươi tiến vào cái kia hiểm địa ngắt ra tới, ta không có ra một phần lực, không thể cầm. Lão tộc trưởng vội vàng chối từ. Nếu như không phải là các ngươi ở đây, ta chính mình một người chỉ sợ đánh không lại những ngự thú tông đó cao thủ. Những dược liệu này ta sẽ không độc chiếm, cầm lấy đi. Diệp Vân Phi nắm không gian giới chỉ đưa cho lão tộc trưởng, vừa cười vừa nói. Đã như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tô công tử là một cái người thực tế a. Lão tộc trưởng tiếp nhận không gian giới chỉ, cảm kích nói ra. Này chút tịch cấp dược liệu giá trị cực cao, hắn lấy về có khả năng cho tộc bên trong cao thủ tu luyện, là thượng đẳng tài nguyên tu luyện. Cái này hải đảo khắp nơi tràn ngập mối nguy, đại gia cùng sau lưng ta, ta đến dẫn đường. Diệp Vân Phi vung tay lên, trượng địa bàn bay ra, trôi nổi trước người, toát ra quần quần ánh vàng, lập tức chung quanh phía dưới mặt đất, quần quần địa khí bắt đầu sinh ra phản ứng, cùng cái này trượng địa bàn hô ứng lẫn nhau. Đồng thời, còn có hơn 100 đầu hồng long tại Diệp Vân Phi khống chế phía dưới, tiến vào dưới mặt đất, tại phía trước mở đường. Tô công tử, chẳng lẽ ngươi thật chính là một vị địa sư? Lao tộc trưởng cuối cùng nhịn không được hỏi. Đúng vậy, ta là một vị địa sư. Diệp Vân Phi gật đầu. Tô công tử tuy còn trẻ tuổi, không chỉ tu võ thiên phú hơn người, mà lại tại nhiều cái lĩnh vực đều có cao thâm tạo nghệ, thực sự để cho người ta bội phục. A, ngày nào đó Tô công tử nhất định giành chân trên phiến đại lục này. Lao tộc trưởng nhịn không được cảm thán nói ra. Lao tộc trưởng quá khen. Chúng ta đi thôi. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, trượng địa bàn ông một tiếng, không ngừng phóng to, trong chớp mắt liền hóa thành một cái vải mẫu lớn lớn bản, sau đó hướng phía trước phóng đi. Ầm ầm. Dưới nền đất, hơn 100 đầu hồng long cũng bắt đầu hành động, cuồn cuộn tiến lên. Lao tộc trưởng cùng những nhân ngư tộc đó nhân mã vừa mới nghĩ dương ra thân pháp bắt kịp, liền phát hiện dưới nền đất có mấy cái hồng long lao ra, phân biệt trở đi mọi người hướng phía trước phóng đi. Diệp Vân Phi thì là chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong đó một đầu hồng long đầu phía trên, ngự long mà đi. Ở trong nước, chúng ta nhân ngư tộc có khả năng ngự thủy mà đi, trên đất bằng, Tô công tử có khả năng ngự mà đi. Ha ha, có thể kết giao đến Tô công tử, thật sự là quá sảng khoái. Lao tộc trưởng đứng tại một đầu hồng long rộng lớn trên sống lưng, chậc chậc tán thưởng, cất tiếng cười to. Lúc này, có càng ngày càng nhiều người lần lượt lên đảo, dồn dập hướng phía hải đảo vị trí trung ương mà đi. Cái này thương mang đảo khắp nơi nguy hiểm, những cái kia xông vào người rất nhanh liền bắt đầu gặp được đủ loại nguy hiểm, tiếng kêu thảm thiết, gầm thét thanh âm, tiếng đánh nhau, năng lượng cùng pháp bảo tiếng oanh minh, bên tai không dứt, chỉnh cái hải đảo triệt để sôi trào lên. Phía trước gặp nguy hiểm, chúng ta đi đường vòng mà đi. Phía trước trượng địa bàn đột nhiên phát ra vụ vụ âm thanh, Diệp Vân Phi sắc mặt biến hóa, nhẹ giọng quát. Theo Diệp Vân Phi tay bắt pháp quyết, tất cả hồng long lập tức thay đổi tuyến đường mà đi, lách qua phía trước một mảnh nhìn như bình tĩnh an lành thảo nguyên khu vực. Hắc hắc, cái kia mảnh thảo nguyên trong khu vực đột nhiên hiện hiện một đầu to lớn thảm con ngươi màu đỏ, thể tích có tới tràng phòng ở lớn, thâm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi và người, không có hảo ý những nhân ngư tộc đó nhân mã trong lòng âm thầm vui mừng, nếu như không phải trước giờ tránh đi, tiến vào cái kia mảnh trong thảo nguyên khẳng định gặp được vật gì đáng sợ. Sau đó, Diệp Vân Phi đoàn người này vòng qua một chỗ lại một chỗ địa phương nguy hiểm, tốc độ cao hướng phía trung ương đảo mà đi. Tô công tử, may mắn có ngươi dẫn đường, bằng không chúng ta coi như có thể đến tới trung ương đảo, cũng sẽ tổn thương thảm trọng. Lao tộc trưởng không khỏi cảm thán nói. Không lâu sau đó, cuối cùng bắt đầu tiếp cận hải đảo trung ương. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều 10 điểm hoang vu, không có một mảng cỏ, mà lại trong không khí tối tăm mở mịt một mảnh, có sương mù đang tràn ngập lấy, thoạt nhìn có chút tạm đạm, chìm vào hôn mê một mảnh. Càng khiến người ta tâm sinh cảnh giác là không nhìn thấy thực vật, cũng không nhìn thấy côn trùng, tựa hồ đến chỗ này liền sinh linh mất tích. Rất nhiều xương khô. Tiếp tục tiến lên một khoảng cách, mọi người liền thấy đầy đất tuyết trắng xương khô, trung điệp cửa hàng trên mặt đất, giống như một tầng dày tuyết trắng thật dày. Từng viên tuyết trắng xương đầu theo gió mà động, trên mặt đất lộc cộc nhấp nhô, thoạt nhìn 10 điểm khiếp người. Hoa. Đột nhiên, xa xa một khối màu xám trên tảng đá lớn xuất hiện một đầu màu đen quái điểu, hình dạng cùng quạ đen tương tự, bất quá thể tích 10 điểm lớn, mọc ra một tấm dữ tợn giống như ma quỷ chi mặt, thân thể phía trên lượn lờ lấy từng tia từng sợi xương mù màu đen. Đây là thực hồn điểu. Còn không có đợi Diệp Vân Phi mở miệng, Hoàng Thường đã xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, kêu lên sợ hãi. Lao tộc trưởng cùng những nhân ngư tộc đó thành viên thấy quỷ khí thao thiên Hoàng Thường, đều là có chút giật mình. Đúng vậy, đây là thực hồn điểu, chuyên môn dùng sinh linh sát thối cùng linh hồn thể vi thực vật, âm khí cực nặng, là thế gian cao cấp nhất hung hiểm đồ vật. Diệp Vân Phi gật đầu. Nếu như ta có thể bắt được nó, đưa nó thôn vệ, đối ta thực lực hết sức có chỗ tốt. Hoàng Thương nhìn chằm chằm cái kia thực hồn điểu, tầm mắt có chút nóng bỏng. Thực hồn điểu dùng linh hồn thể vi thực vật, trong cơ thể ẩn chứa đại lượng linh hồn năng lượng, đối với Hoàng Thương tới nói chính là vật đại bổ. Hoàng lão, nếu như ngươi muốn bắt nó, liền mang theo U Minh Âm Đao đi thôi, U Minh Âm Đao hẳn là có khả năng khắc chế nó. Bất quá động tác tốt nhất mau một chút, những phi thiên âm hầu đó hẳn là cũng đi tới nơi này tỏa trên hải đảo. Một khi vận dụng U Minh Âm Đao, những phi thiên âm hầu đó khẳng định sẽ dọc theo khí tức tìm đến. Cái kia vài đầu phi thiên âm hầu cũng không dễ chọc. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi nói với Hoàng Thương. Được rồi, ta thử một lần. Hoàng Thương gật đầu. Thế là Diệp Vân Phi nắm U Minh Âm Đao giao cho Hoàng Thương. Hoàng Thương thân hình lóe lên, chui xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơn 200 đầu hồng long cũng đi theo tiến vào dưới nền đất, đi theo Hoàng Thương mà đi, bảo hộ an toàn của hắn. Nơi xa, cái kia thực hồn điểu dùng vị dị tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi cùng nhân ngư tộc và người, thân chim phía trên bốc lên bừng bừng khí âm hàn, khiến cho nó dưới thân tảng đá kia đều kết một tầng màu đen hàn băng. Nó nắm Diệp Vân Phi cùng nhân ngư tộc nhân mã xem như thức ăn. Tô công tử, cái kia chim hết sức tà môn, chúng ta ít chọc mới tốt. Lao tộc trưởng nhíu mày nói ra. Lao tộc trưởng ngươi yên tâm, Hoàng Lao cũng không phải là hạng người thiệt lương. Diệp Vân Phi cười nói. Tô công tử, Hoàng Lao chẳng lẽ là trong truyền thuyết quỷ tu? Lao tộc trưởng sống tháng năm dài đằng đẵng, biết thế gian không ít bí mật, từng nghe nói qua quỷ tu. Đúng vậy, Hoàng Lao là quỷ tu. Diệp Vân Phi gật đầu. Đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, trước địa bàn ông tác hưởng, mang theo mọi người đi theo đường vòng, tránh đi phía trước cái kia mảnh đầy đất tuyết trắng xương khô khu vực. Ào ào ào. Cái kia đầy đất tuyết trắng xương khô đột nhiên bắt đầu bạo động, dồn dập đồng bền dâng lên, như tuyết trắng đầy trời. Sau đó liền có một cái toàn thân tuyết trắng sinh linh hình người theo đầy trời xương khô bên trong chậm rãi đi ra. Nhanh lên. Diệp Vân Phi sắc mặt biến hóa, biết có một cái đáng sợ tồn tại nghị đối với mình đoàn người này ra tay. Dưới thân mấy cái hồng long đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt đi xa. Một lúc lâu sau, cuối cùng đi tới hải đảo khu vực trung ương. Phía khu vực này không có một mảng cỏ, cũng không có bất kỳ cái gì động vật, rắn, côn trùng, chuột, kiến mất tích, có một tòa cổ bảo lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở nơi nào. Liên là này tòa cổ bảo. Lao tộc trưởng kích động kêu lên. Lúc này, đã có thật nhiều người đến, đang vây quanh ở cổ bảo trung quanh, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến. Chương 1558, muốn xuất hiện chương 1558, muốn xuất hiện tòa kia cổ bảo lặng im mắng, tuyên khắc đầy dấu vết tháng năm, bộc lộ ra một cỗ bàng bạc cùng uy nghiêm khí tức. Đồng thời cũng mang theo vài phần quỷ dị. Liên là này tòa cổ bảo. Theo ta suy tính, nơi này là cựu thế tiên quan có khả năng nhất xuất thế địa phương. Cách đó không xa, thiên toán tử Dương Tùng đang bị một đám người vây quanh, suy tính một phiên về sau, tầm mắt nhìn chằm chằm tòa kia cổ bảo, mở miệng nói ra. Mọi người nghe vậy, đều làm mừng rỡ. Vì cựu thế tiên quan, đại gia một đường trải qua tầng tầng mối nguy, thật vất vả mới lại tới đây, hiện tại rốt cục tìm đối địa phương. Dương đại sư, ý của ngươi là nói, cựu thế tiên quan có khả năng ngay tại này tòa trong pháo đài cổ? Một cái thân hình cô gầy lão giả mở miệng hỏi. Lão giả này là Thương Viêm Thánh giáo thái thượng đại trưởng lão. Đúng vậy, hơn phân nửa là ở bên trong. Chỉ bất quá, này tòa cổ bảo không đơn giản, cứng rắn xông vào sẽ mười phần nguy hiểm. Dương Tùng đánh giá tòa kia cổ bảo, gật đầu nói: "Chúng ta người đông thế mạnh, cùng một chỗ xông vào là được. Huống hồ, chúng ta một đường vất vả lại tới đây, không có khả năng từ bỏ. Coi như này tòa cổ bảo tràn ngập nguy hiểm, chúng ta cũng nhất định muốn vào xem một chút." Một cái cả người lượn quanh kiếm mang nam tử áo xanh nói ra: "Không sai, dù như thế nào chúng ta đều muốn vào xem một chút." Cao thủ khác cũng là dồn dập gật đầu. Ý nghĩ của mọi người giống nhau, không đi vào thăm dò một chút cựu thế tiên quan, tuyệt không cam tâm. Như vậy đi, ta trước suy tính một thoáng, sau đó tìm một thời cơ tốt, cùng một chỗ xông đi vào đi. Dương Tùng nghe lời của mọi người, gật đầu nói. Tiếp theo, hắn bắt đầu suy tính. Tô công tử, nguyên lai ngươi không có việc gì, còn trước giờ đến nơi này. Quá tốt rồi. Diệp Vân Phi vừa tới đến không lâu, Lữ Ngọc Cương mang theo tứ phương thương hội nhân mã cũng đi tới, xa xa nhìn thấy Diệp Vân Phi, liền lên tiếng tướng gọi. Trước đó tại Thương Mang Hải bên trong, Diệp Vân Phi đột nhiên nhảy xuống nước biển bên trong, biến mất không thấy gì nữa, Lữ Ngọc Cương một mực có chút lo lắng. Bây giờ thấy Diệp Vân Phi một chút việc cũng không có, lúc này mới yên tâm. Tô công tử, ngươi bình an vô sự quá tốt rồi. Lữ Đan Đan cũng là hết sức kích động. Tổng hành chủ, xem ra các ngươi tứ phương thương hội nhân mã không có cái gì tổn thương. Diệp Vân Phi quan sát một chút tứ phương thương hội nhân mã, phát hiện không có có bất kỳ tổn thất nào, vừa cười vừa nói. Trên đường đi may mắn có ba đại sư suy tính, để cho chúng ta đoàn người này su cắt tị hùng, tránh đi rất nhiều mối nguy. Lại thêm đại gia tề tâm hợp lực, chỗ có cái gì tổn thương? Lữ Ngọc Cương đáp. Tô công tử, bọn hắn là. Lữ Ngọc Cương mang theo tứ phương thương hội nhân mã đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, sau đó đánh giá đến nhân ngư tộc nhân mã, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tô công tử, này chút tựa hồ là động vật biển, ngươi làm sao cùng với bọn họ? Lữ Ngọc Cương hướng Diệp Vân Phi truyền âm hỏi. Tổng hành chủ xin yên tâm, bọn hắn là người một nhà. Diệp Vân Phi cười nói đáp. Tiếp theo, Diệp Vân Phi cho Lữ Ngọc Cương cùng lão tộc trưởng giữa hai người giới thiệu sơ lược một thoáng, xem như quen biết. Tô công tử làm việc thật sự là xuất nhân ý biểu, thế mà làm quen Thương Mang Hải bên trong động vật biển. Lữ Ngọc Cương cùng mặt khác những tứ phương thương hội đó trong lòng cao thủ đều là âm thầm tán thưởng. Bọn hắn tự nhiên đoán được, trước mắt này chút động vật biển khẳng định là Thương Mang Hải bên trong. Hừ, nghĩ không ra, các ngươi còn có thể sống được đến chỗ này. nơi xa truyền đến một tiếng hừ lạnh âm thanh, chỉ thấy Triệu gia lão tổ, Phong Vệ, còn có 7 cái người áo đen, mang theo một nhóm Triệu gia nhân mã quần của tới. Nhìn ra được, này chút Triệu gia người trên đường đi tổn thất tương đối ít, bởi vì bọn hắn đoàn người này cao thủ tương đối nhiều, tổng thể thực lực thập phần cường đại. Các ngươi đều còn chưa chết, chúng ta lại làm sao lại có việc đây? Lữ Ngọc Cương lạnh lùng đáp. Tô công chúa, tổng hành chủ, các ngươi cũng đi tới. Một thanh âm vang lên, Thiên Lôi Thiền sư cùng Thiên Sát Thiền sư mang theo một nhóm đại lôi âm tự nhân mã đi tới. Tiếp theo, từng cái thế lực nhân mã lần lượt đi vào. Tô Phi, ngươi đem ta Ngự Thú Tông nhân mã dẫn vào hiểm địa, tổn thương thảm trọng, đáng chết. Một đạo tiếng hét lớn vang lên. Sau đó liền thấy Ngự Thú Tông tông chủ mang theo một đội người ngựa đi vào, trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Chính bọn hắn xông vào tìm chết, nào có cùng ta quan hệ. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Còn dám giả biện, để mạng lại. Ngự Thú Tông tông chủ giận dữ, nhanh chân hướng Diệp Vân Phi đi tới. Phải biết, lần này hắn mang tới nhân mã, tất cả đều là Ngự Thú Tông tinh anh nhân mã, tổn thất bất kỳ một cái nào đều mười điểm đau lòng. Cái kia mười mấy cái xông vào huyết ma Ngự Thú Tông nhân mã cơ hồ chết hơn phân nửa, chỉ có gần một nửa chỗ tới. Món nợ này hắn tự nhiên muốn tính tại Diệp Vân Phi trên đầu. Thiên Sát Thiền sư một bước tiến lên trước, toàn thân nở rộ quần quần Phật mang, như là hắn hạ phàm, uy không thể đỡ. Ngự Thú Tông tông chủ thấy thế, có chút lưỡng lự. Lúc này Lữ Ngọc Cương, Thiên Lôi Thiền sư cùng Thiên Sát Thiền sư toàn bộ đều tại Diệp Vân Phi bên cạnh, hắn muốn giết Diệp Vân Phi có chút khó. Xem, Hồng Hoang dị tộc đến rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người thấp giọng kêu sợ hãi. Mọi người nghe xong, dồn dập xoay người đi xem, chỉ thấy một đội trưởng tướng dữ tợn, sát khí thao thiên sinh linh hướng phía cổ bảo phương hướng tới, trong chốc lát liền đi tới cổ bảo trước đó. Mọi người vội vàng né tránh, tại những hồng hoang đó dị tộc chung quanh chống đi một mảnh đất trống lớn. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua, phát hiện tổng cộng tới 11 cái hồng hoang dị tộc. Số lượng mặc dù thiếu, nhưng mỗi một cái đều là sát khí thao thiên, phát ra năng lượng uy áp khiến người ta run sợ. Hoa, một đạo thê lương thanh âm truyền đến, nhường trong lòng mọi người nhảy một cái, lạnh lẽo ngầm sinh. Tiếp theo, liền thấy nơi xa có một đoàn mây đen quần quật tới, mơ hồ rõ ràng 7-8 đạo tà khí lẫm nhiên thân ảnh bay lượn tới, không đến một cái hô hấp liền rơi vào cổ bảo phụ cận. Giống như là Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong những quỷ hầu đó. Có một cái thế lực lớn trưởng lão tầm mắt co rụt lại, nhận ra cái kia mấy bóng người lai lịch. Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong quỷ hầu. Mọi người nghe xong, giật nảy mình. Đoạn thời gian trước này, chút quỷ hầu đã từng đại náo từng cái thế lực lớn lấy qua khu, chu diệt rất nhiều người, náo đến lòng người bàng hoàng, nghĩ không ra hiện tại đi tới nơi này. Thật không nghĩ tới, này chút quỷ hầu cũng đối cựu thế tiên quan có hứng thú. Có không ít người bí mật truyền âm nghị luận. Sau đó, càng ngày càng nhiều người không ngừng đi bảo. Lần này cựu thế tiên quan tin tức tại Đông Hoang truyền ra, hấp dẫn rất nhiều thế lực cùng cao thủ dồn dập chạy đến. Có thể nói, Đông Hoang tối thiểu nhất có một nửa đỉnh tiêm cao thủ cùng thế lực lớn đã tập trung ở nơi này. Mà lại, ngoại trừ những cái kia tiếng tăm lừng lẫy, mọi người đều biết cao thủ nhân vật bên ngoài, còn có một số mặc dù lạ lẫm nhưng lại khí tức kinh khủng người lộ diện, đi vào cổ bảo phụ cận. Xem ra, Đông Hoang còn có không ít thâm tàng bất lộ thế hệ a. Diệp Vân Phi dò xét những cái kia xa lạ cao thủ, thầm nghĩ trong lòng. Xin hỏi tiền bối có phải hay không nguyện tận cư sĩ? Đột nhiên, một người trung niên nam tử bước nhanh đi đến một cái trống quải trượng đầu rồng lão giả tóc trắng trước người, cung kính nói ra. Người trung niên này là đến từ Đông Hoang Cơ gia một cao thủ. Ngươi nhận được ta? Ông lão tóc trắng kia nhìn lướt qua Cơ gia cao thủ. Tiền bối cùng chúng ta Cơ gia tiên tổ hữu duyên, chúng ta Cơ gia hiện tại còn treo có tiền bối chân dung, bởi vậy nhận ra tiền bối. Cái kia Cơ gia cao thủ cung kính đáp. Thì ra là thế. Cái kia lão giả tóc trắng gật đầu. Nguyên tận cư sĩ. Chung quanh những người khác biết được ông lão tóc trắng này thân phận về sau, từng cái nổ ra khí lạnh, rung động cực điểm. Nguyên tận cư sĩ là Đông Hoang cổ đại một cái tiếng tăm lừng lẫy cường giả, nghe nói đã từng chấn áp một thời đại, nghĩ không ra sống đến nay, mà lại cũng bị cựu thế tiên quan hấp dẫn đến nơi này. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tòa kia trong pháo đài cổ chuyển tới quần quần lôi minh thanh âm, có sáng chói chói mắt tiên mang tỏa ra, nắm vùng thế giới này đều chiếu sáng ánh vàng rực rỡ một mảnh. Các vị, cựu thế tiên quan muốn xuất hiện. Dương Tùng giống to một tiếng. Tất cả mọi người làm mừng rỡ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tòa kia cổ bảo. Chương 1559, Tiên duyên chương 1559, Tiên duyên chúng ta cùng một chỗ xông đi bảo. Thương Viêm Thánh giáo thái thượng đại trưởng lão dẫn đầu phóng tới cổ bảo cửa thành. Ầm ầm. Một mặt kim quang lóng lánh gương đồng theo đỉnh đầu của hắn lao ra, phun ra một đạo thô to kim quang hướng cổ bảo cửa thành đánh tới. Này đạo thô to kim quang ẩn chứa một cỗ tựa hồ có thể áp sập vạn cổ khí tức khủng bố. Đây là Thương Viêm Thánh giáo Tiên Dương Kính, Đông Hoang uy lực mạnh nhất pháp bảo một trong. Mọi người thấy chiếc gương đồng kia, không khỏi nổ ra khí lạnh. Này mặt Tiên Dương Kính là Thương Viêm Thánh giáo bảo vật trấn giáo, nghe nói luôn luôn là giấu ở tổng bộ chỗ sâu, trừ phi đối mặt giáo phái nguy cơ sinh tử, mới sẽ vận dụng. Nghĩ không ra hiện tại cái này thái thượng trưởng lão lại đem Tiên Dương Kính mang đến. Thiên Long cổ quốc người toàn bộ bắt kịp ta. Một cái trước ngực có ba sợi râu dài lão giả áo bào trắng quắc khẽ, bước ra một bước, như bạch long bay lượn đồng dạng hướng cổ bảo phóng đi. Keng. Giống như có một đạo long ngâm truyền ra, một thanh trường kiếm phóng lên tận trời, mơ hồ trong đó có một đầu màu vàng kim trường long lượn lờ tại trên thân kiếm, hạo đãng thiên địa kiếm đạo năng lượng cuồn cuộn phóng xuất ra, nhường rất nhiều người cảm giác toàn thân như nhũn ra, suýt chút nữa thì tê liệt ngã xuống đất. Đây là Thiên Long cổ quốc Tiên Long kiếm. Có người thấp giọng kêu sợ hãi. Trôi này Tiên Long kiếm uy lực không thể so Thiên Dương kinh kém, cũng là Đông Hoang uy danh hiển hách pháp bảo. Bang bang. Nhưng vào lúc này, lại có một thanh hình thức kỳ lạ, kiếm mang bước người trường kiếm xuất hiện, kéo lấy trọng trọng điệp điệp song kiếm hướng cổ bảo cửa thành chém đi. Một đạo toàn thân nở rộ sáng chói kiếm mang thân ảnh đi theo thanh trường kiếm này phía sau, khí thế dọa người, chính là kiếm giới nhị giới chủ. Đây là kiếm giới Chu Tiên kiếm. Trong lòng mọi người run lên. Tiếp theo, từng cái Đông Hoang đỉnh tiêm cao thủ tranh nhau chen lấn hướng cổ bảo cửa thành phóng đi, muốn phá cửa mà vào. Bắt giới đồ, ngự thú hoàn, từng kiện uy lực pháp bảo cường đại bị tế ra tới, mang theo đáng sợ năng lượng uy áp hướng cổ bảo cửa thành đánh tới. Này chút pháp bảo trước đó một mực không có bị tế ra đến, cho tới bây giờ, cửu thế tiên quan cơ duyên trước mắt mới rốt cục bị tế ra tới. Đông Hoang này chút thế lực lớn vẫn có một ít nội tình. Nhìn xem từng kiện uy lực pháp bảo cường đại, Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Theo những cao thủ này ra chiêu, vùng không gian này khắp nơi tràn ngập cuồng bạo năng lượng, nổ vang thanh âm đinh tai nhức óc. Phía sau có rất nhiều thực lực tương đối hơi yếu người, bị này chút Đông Hoang đứng đầu nhất cường giả thả ra năng lượng ba động chấn động đến trong lòng run sợ, toàn thân như nhũn ra, nơi nào còn dám đi theo sông đi lên, từng cái lùi lại về phía sau. Nhân ngư tộc lão tộc trưởng một bước tiến lên trước, phóng xuất ra một cỗ ý năng lượng màu xanh lam, đem nhân ngư tộc cùng Diệp Vân Phi bao phủ ở bên trong. Lữ Ngọc Cương cùng Tiên Lôi Tiền Sư các cao thủ cảm thụ được lão tộc trưởng thả ra năng lượng uy áp, không khỏi âm thầm kinh hãi, biết đây là một cái 10 điểm đáng sợ cường giả. Thùng thùng, tương đạo cùng bạo công kích đánh vào cổ bảo hai phiến to lớn cửa đồng phía trên, phát ra tiếng vang nặng nề, cái kia hai phiến cửa đồng cũng bởi vậy bị chấn động đến lung la lung lay. Chỉ bất quá làm người ta giật mình chính là, cổ bảo cửa thành kiên cố, tại nhiều như vậy cường giả đỉnh cao công kích phía dưới, mặc dù một mực tại lay động, nhưng cũng không có bị đổ vỡ. Này hai cánh cửa quá kiên cố, đại gia còn chờ cái gì, đều đừng đứng ở bên cạnh nhìn, xuất thủ một lượt đi. Một cao thủ quá to. Thế là, có càng nhiều hơn cao thủ dồn dập tiến lên ra tay. Chúng ta cũng ra tay đi. Lữ Ngọc Cương một bước tiến lên trước, thế ra một cái ba tầng màu bạc bảo tháp, không ngừng phóng to, hướng phía trước phóng đi. Đây là tứ phương thương hội tối cường pháp bảo, gọi Huyền Nguyên Tháp, một kiện cực đạo pháp bảo. Tiên Lôi Thiền Sư cùng Thiên Sát Thiền Sư cũng là tiến lên ra tay. Liền những hồng hoang đó dị tộc cùng Phi Thiên Âm Hầu cũng tới trước ra tay. Này chút hồng hoang dị tộc cùng Phi Thiên Âm Hầu triển hiện ra thực lực đáng sợ, nhường những đông hoang đó cường giả âm thầm kinh hãi. Một đoạn thời gian trước, Hồng Hoang dị tộc cùng Phi Thiên Âm Hầu đều đã từng cùng Đông Hoang các đại thế lực phát sinh xung đột, hai bên đều có thương vong, thuộc về quan hệ thù địch, thế nhưng hiện tại tất cả mọi người nghĩ nhanh lên tiến vào cổ bảo thăm dò cựu thế tiên quan cơ duyên, cho nên tạm thời vứt bỏ ân oán, cùng một chỗ hợp lực công môn. Cuối cùng, tại nhiều cường giả như vậy công kích phía dưới, cổ bảo hai phiến cửa đồng bắt đầu không chịu nổi, lay động đến càng ngày càng lợi hại. Ầm ầm. Cuối cùng hai phiến cửa đồng thời bị hoành mở, một cỗ tựa hồ tới từ viễn cổ thời không khí tức từ bên trong tràn ngập ra. Xông đi bảo. Chúng người vui mừng, dồn dập dương ra thân pháp, hướng cổ bảo cửa lớn bên trong sông đi vào. Các đại thế lực nhân mã tại bản thế lực cao thủ dẫn dắt phía dưới, chúng ta đi vào. Lữ Ngọc Cương quay đầu chào hỏi tứ phương thương hội cùng Diệp Vân Phi đám người, sau đó dẫn đầu sông vào trong pháo đài cổ. Diệp Vân Phi cùng lão tộc trưởng sánh đôi mà tiến, tứ phương thương hội cùng nhân ngư tộc nhân mã theo ở phía sau, mọi người cùng nhau chen vào. Tiến vào cổ bảo bên trong, phát hiện khắp nơi tràn ngập thất thải sương mù, liếc nhìn lại vô biên vô hạn, phảng phất đặt mình vào tại một thế giới khác bên trong, vô cùng rộng lớn. Tại bên trong vùng không gian này, tất cả mọi người phát hiện mình có thể cảm giác phạm vi có hạn. Có một cỗ lực lượng thần bí tại ngăn cách cảm giác, thật thoải mái, chẳng lẽ những này là tiên khí sao? Hết thể tiến vào người nơi này đều cảm giác toàn thân tại bị tẩy lễ, mỗi một tấc máu thịt bao quát linh hồn thể ở bên trong, đều tại tốc độ cao hấp thu bên trong vùng không gian này năng lượng cường đại. Những cái kia thất thải xương mù nhưng thật ra là nồng đậm tới cực điểm tinh thuần năng lượng. Tiên khí, này chút khẳng định là tiên khí. Ta cảm giác mình sắp đột phá. Nếu như có thể thời gian dài tại đây bên trong tu luyện, ta đoán chừng chính mình không bao lâu là có thể xưng bá Đông Hoang. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Rất nhiều người xúc động kêu to. Này chút cũng không là tiên khí, mà là hỗn độn cấp linh khí. So với bình thường linh khí còn tinh khiết hơn rất nhiều. Diệp Vân Phi dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra này chút thất thải xương mù lai lịch. Hỗn độn cấp linh khí là thế gian đỉnh cấp linh khí một trong. Bên kia có một cái đài cao, phía trên giống như có một bộ thạch quan, hơn phân nửa liền là cựu thế tiên quan. Đột nhiên phía trước có người kêu to. Mọi người nghe xong, đều là tinh thần đại chấn, dồn dập tăng thêm tốc độ vào tới. Quả nhiên, phía trước một mảnh thất thải trong sương mù, có một tòa đài cao đứng sừng sững ở nơi nào. Có vô tận vầng sáng đang lượn lờ. Đây là một tòa như to lớn kim tự tháp đài cao, tứ phía là dùng ngọc thạch xây thành cầu thang, một bước nhất giai, thông hướng đỉnh. Đài cao phía trên nhất 10 điểm bằng phẳng, trưng bày một bộ thạch quan, hỗn độn mãnh liệt, tiên mang sáng chói. Trước đó mọi người tại cổ bảo bên ngoài thấy lóa mắt tiên mang, liền là cỗ này thạch quan tỏa ra. Cựu thế tiên quan. Tất cả mọi người tầm mắt đều là nhìn chằm chằm đài cao đỉnh cỗ kia chói mắt thạch quan. Trong truyền thuyết, cựu thế tiên quan có khả năng ẩn chứa đế duyên, thậm chí cơ duyên. Hiện tại cựu thế tiên quan đang ở trước mắt. Nếu như cựu thế tiên quan bên trong thật sự có tiên duyên, chẳng phải là nói, cỗ này trong thạch quan táng lấy một vị tiên nhân. Một vị tiên nhân lưu lại đồ vật, tùy tiện là cái gì, chỉ sợ đối chúng ta mà nói, đều là giá trị cực lớn đến không cách nào ước lượng đi. Có người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cỗ kia thạch quan, thì thào nói ra. Mọi người nghe lời này, trong lòng càng thêm hừng hực, hận không thể lập tức xông đi lên mở ra thạch quan, thu hoạch cơ duyên. Chương 1560, mất đi hiệu lực bán tiên dược chương 1560, mất đi hiệu lực bán tiên dược xem. Có 4 mảnh dược điện. Bên trong dược liệu đều có giá trị không nhỏ. Có người kêu to. Chỉ thấy tại đài cao bốn phía đều có một mảnh dược điển, xanh um tùm, tỏa ra ánh sáng lung linh, hương thơm sông vào mũi. Cái kia mảnh trong dược điển có hai gốc dược liệu hết sức kỳ lạ. thoạt nhìn có điểm giống bán tiên dược. Bốn mảnh trong dược điển đều phân biệt có hai gốc bán tiên dược. Lần lượt có người kinh ngạc tán thán, tất cả mọi người đỏ mắt, hận không thể lập tức nắm những bán tiên đó dược hái được tay. Đây chính là bán tiên dược à, thuộc về báu vật vô giá, liền thiên đế lại tới đây cũng muốn nắm mắt. Chỉ thấy đài cao bốn bề bốn mảnh trong dược điển, phân biệt có hai gốc hình dạng kỳ lạ, bóng ánh sáng long lanh dược liệu, lá xanh ngâm tiên hoa, chói lọi chói mắt. Nghĩ không ra, nơi này lại có 8 cây bán tiên dược. Chỉ bất quá nhiều cao thủ như vậy tụ tập tại đây bên trong, bằng ta thực lực muốn cướp này 8 cây bán tiên dược, cơ hồ không có khả năng. Diệp Vân Phi có chút không cam tâm. Đông Hoang cơ hồ một nửa cao thủ đều ở nơi này, Diệp Vân Phi mặc dù có đủ loại át chủ bài, nhưng cũng không có cái gì lòng tin tại loại tình huống này cướp đoạt cái kia 8 cây bán tiên dược. Lúc này, từng cái cao thủ nhìn chằm chằm cái kia 8 cây bán tiên dược, kém chút chảy nước miếng. Mà lại này bốn mảnh dược điền ngoại trừ cái kia 8 cây bán tiên dược bên ngoài, còn có rất nhiều giá trị kinh người dược liệu. Hưu. Cuối cùng, có cường giả nhịn không được, thi triển một loại quỷ dị mà tốc độ cao thân pháp, giống như một sợi khói nhẹ lặng yên không một tiếng động hướng trong đó một mảnh dược điền phóng đi. Có thể là tại nơi này mỗi một cái đều là cảm chi năng lực kinh người cường giả, thấy có người hành động, chỗ nào chịu lạc hậu, từng cái dương ra thân pháp phân biệt hướng cái kia bốn khối dược điền phóng đi, trong nháy mắt liền ra tay đánh nhau. Thùng thùng. Vùng không gian này bắt đầu đại loạn, cơ hồ tất cả cường giả đều ra tay rồi, riêng phần mình tế ra pháp bảo, hoặc là thi triển đủ loại uy lực mạnh mẽ công pháp võ kỹ, điên cuồng cướp đoạt cái kia 8 cây bán tiên dược. Hồng Hoang dị tộc cùng những phi tiên âm hầu đó cũng ra tay rồi. Bởi vì tham gia cướp đoạt tất cả đều là đỉnh tiêm cao thủ, những cái kia thực lực không đủ người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Bởi vì tràng diện quá hỗn loạn, những cái kia cường giả đỉnh cao mỗi một chiêu mỗi một thức bạo phát đi ra uy lực đều khủng bố vô biên, thực lực không đủ người xông đi lên tương đương với chịu chết. Không đúng, cái kia 8 cây bán tiên dược có vấn đề. Diệp Vân Phi lúc đầu cũng nghĩ xông đi lên tham dự cướp đoạt, nhưng đột nhiên trong lòng hơi động, phát hiện cái kia 8 cây bán tiên dược nhìn từ bề ngoài tiên mang sáng chói, dị hương xông vào mũi, thế nhưng thủy chung thiếu ít một ít gì. Bán tiên dược thế gian ít có, Đông Hoang những cường giả này chẳng qua là nghe nói qua, hoặc là tại cổ thư phía trên thấy qua, mà không có thực tế tiếp xúc qua. Diệp Vân Phi khác biệt, đã từng có được hơn phân nửa tiên dược, còn ăn luyện hóa. Có thể nói, hết thảy tiến vào này tòa trong pháo đài của người, Diệp Vân Phi chia đôi tiên dược hiểu rõ là thâm nhập nhất, chuẩn xác nhất. Nguyên lai, này 8 cây bán tiên dược sớm đã bị người dùng phương pháp đặc thù hút đi tất cả tinh hoa, chỉ còn lại có một cái sắt rỗng, chỉ có bên ngoài, không có cái gì dược dụng giá trị. Ngược lại là cái khác những dược liệu kia giá trị càng cao. Diệp Vân Phi rất nhanh liền đã nhìn ra. A, lúc này đã có người bởi vì cướp đoạt bán tiên dược mất mạng. Tại đây loại điên cuồng cướp đoạt chiến bên trong, những cường giả kia đã không để ý tới nhiều như vậy, ngoại trừ bản thế lực người bên ngoài, đối những người khác đều là không lưu tình chút nào, vừa ra tay liền là toàn lực. Những hồng hoang đó dị tộc cùng phi thiên âm hầu ra tay càng thêm là tàn nhẫn vô tình, có mấy cái đông hoang cao thủ bị cái kia 8 đầu phi thiên âm hầu vạch trần xương sọ, hút hết tùy não. Lữ Ngọc Cương, Thiên Lôi Thiền Sư, Thiên Sát Thiền Sư, Nhân Ngư tộc lao tộc trưởng mấy người cũng là xông đi lên cướp đoạt bán tiên thuốc. Mấy người kia so sánh bằng kết, đại gia tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau chiều ứng, tạo thành một cái tiểu đoàn đội, cho nên không có cái gì thương vong, rất nhanh liền tiếp cận một mảnh dược điển, chuẩn bị thu lấy này mảnh dược điển bên trong hai gốc bán tiên dược. Thế nhưng có một nhóm lớn cao thủ đang ngó chừng này hai gốc bán tiên dược, không dễ đắc thủ. Các vị tiền bối, không cần để ý những bán tiên đó dược, đã mất đi hiệu lực, cướp được cũng chỉ là cái sắc giống, đi đoạt cái khác những dược liệu kia, giá trị càng cao. Diệp Vân Phi hướng Lữ Ngọc Cương đám người truyền âm nói ra. Này chút bán tiên dược đã mất đi hiệu lực. Lữ Ngọc Cương đám người sững sờ. Đúng vậy, tin tưởng ta. Diệp Vân Phi đáp. Tốt, Tô công tử, ta tin tưởng ngươi. Nhân Ngư tộc lão tộc trưởng không có quá nhiều cân nhắc, quay người hướng cái khác những dược liệu kia phóng đi, động thủ thu lấy. Tiếp theo, Lữ Ngọc Cương, Thiên Lôi Thiền Sư, Thiên Sát Thiền Sư mấy người cũng là lựa chọn tin tưởng Diệp Vân Phi. Bọn hắn đều cùng Diệp Vân Phi tiếp xúc qua một đoạn thời gian, biết Diệp Vân Phi không phải người bình thường, mà lại lời vô căn cứ sẽ không nói lung tung. Thế là Lữ Ngọc Cương mấy người không lại tham gia cướp đoạt bán tiên dược, bắt đầu động thủ thu lấy cái khác dược liệu. Bởi vì những người khác toàn bộ đều tại phong thưởng bán tiên dược, cho nên Lữ Ngọc Cương mấy người căn bản cũng không có gặp được bất kỳ quấy nhiễu. Ha ha, ta cướp được một gốc bán tiên thuốc. Đang kịch liệt trộn lẫn trong chiến đấu, một cái đạo nguyên cảnh trung kỳ cao thủ thi triển một loại thân pháp quỷ dị, thừa dịp mọi người không sẵn sàng, một thanh rút lên một gốc bán tiên dược, dưới sự kích động không khỏi phá lên cười. Bành! Một đầu thô to cái đuôi không ngừng phóng to, như một đầu dãy núi bản cuộn cuộn tới, trực tiếp đem cái này cao thủ quất bay. Là một cái hồng hoang dị tộc ra tay. Cái này hồng hoang dị tộc đem cái này cao thủ quất bay đồng thời, đưa tay tìm đòi, liền đem cái kia gốc bán tiên dược đoạt lại. Không, cái kia cao thủ thân thể bị quật đến rách tung tóe, bị trọng thương, mà lại tới tay bán tiên dược cũng bị cướp đi, mười điểm không cam tâm. Cái kia hồng hoang dị tộc cướp được một gốc bán tiên dược, hết sức kích động. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Có thể là sau một khắc. Trong tay hắn bán tiên dược phát sinh biến hóa, vốn là tiên mang sáng chói, trong chớp mắt màu sắc liền biến đến ảm đạm vô cùng, sau đó bắt đầu mục nát, không đến hai cái thời gian hô hấp, liền hóa thành một vệt cho bụi, tan theo gió. Đây là có chuyện gì? Người chung quanh nhìn trợn mắt hốt mồm. Ha ha, ta cướp được một gốc bán tiên thuốc. Lúc này, Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại trưởng lão tại còn lại mấy cái bên kia Thương Viêm Thánh Giáo cao thủ phối hợp phía dưới, cũng cướp được một gốc bán tiên dược, xúc động cười lớn. Có thể là sau một khắc, hắn kinh hãi phát hiện, hắn nhọc nhằn khổ sở cướp được bán tiên dược, bắt đầu mục nát, tiếp lấy hóa thành cho bụi. Tô công tử là đúng. Những bán tiên đó dược đã mất đi hiệu lực, chỉ có bề ngoài. Lữ Ngọc Cương đám người thấy cảnh này, âm thầm kinh ngạc tán thán. Lúc này, Lữ Ngọc Cương đám người đã năm cái kia bốn khối dược điển bên trong cái khác những dược liệu kia thu lấy hơn một nửa. Thu hoạch to lớn. Đi, chúng ta đi lên xem một chút cố kia thạch quan. Diệp Vân Phi hướng Lữ Ngọc Cương đám người truyền âm. Sau đó Diệp Vân Phi quay người hướng cái kia đài cao phóng đi. Này chút bán tiên dược đã bị người hút sạch tinh hoa, chỉ còn một cái sát giống, không cần thiết cắt đoạn. Chúng ta đi lên đài cao, mở ra cựu thế tiên quan. Diệp Vân Phi vừa mới có hành động, những người khác cũng nghĩ đến, từng cái quay người hướng đài cao phóng đi, dồn dập đạp lên đài cao bậc thềm ngọc. Giang giác. Mọi người vừa mới đạp vào bậc thềm ngọc, liền phát hiện có vô tận kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, hướng thân thể của bọn hắn nghiền ép xuống tới, ép tới toàn thân đau nhức, xương cốt đều tại rung động. Mà lại này chút kinh khủng uy áp không chỉ ảnh hưởng đến thể xác, đối linh hồn thể cũng có to lớn áp chế tác dụng. Cái này đài cao tồn tại thần bí cấm chế, cấm chỉ leo. Có người kêu to. Nơi này có tiên khí, có bán tiên dược, cái kia chín dược tiên trong quan hơn phân nửa ẩn chứa tiên duyên. Tiên duyên trước mắt, một chút cấm chế đáng là gì? Xông đi lên. Có người kêu to, chịu lấy áp lực lớn, từng bước một leo về phía trước. Tô công tử, ngươi cách ta gần một chút, chúng ta cùng một chỗ trèo lên phía trên. Nhân ngư tộc lao tộc trưởng nói với Diệp Vân Phi. Hắn là lo lắng Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới không cao, không thể thừa nhận cái này đài cao cấm chế bị áp. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Nhân loại, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy khí tức của ngươi có chút quen thuộc. Ngươi có phải hay không đi qua Bắc Hàn cổ khoáng khu? Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một cái hồng hoang dị tộc đột nhiên tập trung vào Diệp Vân Phi. Cơ hội cùng một thời gian, nơi xa một đầu phi thiên âm hầu cũng là đống nhiên quay người, âm trầm tầm mắt hướng Diệp Vân Phi trông lại. Chương 1561, đại đế khí tức. Chương 1561, đại đế khí tức. Cái này phi thiên âm hầu cũng phát hiện Diệp Vân Phi khí tức có chút quen thuộc. Không tốt, bọn hắn bắt đầu hoài nghi ngươi. Ta hiện tại lập tức thôi động thiên đạo tháp, thay ngươi che lấp khí tức. Hỗn lao truyền âm tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Hắn mặc dù một mực ở tại thiên đạo tháp bên trong, nhưng hắn tinh thông thời không phát tắc, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều cảm giác đến rõ ràng. Ầm ầm. Những hồng hoang đó dị tộc cùng phi thiên âm hầu hồn lực đều trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi cảm giác tới, nghĩ càng thêm chuẩn xác bắt Diệp Vân Phi hồn lực khí tức. Chỉ bất quá lúc này Hỗn Lao đã thôi động thiên đạo tháp đem Diệp Vân Phi hồn lực khí tức nghiêm mật che giấu. Lại thêm Diệp Vân Phi bản thân cũng lập tức thi triển thiên cơ biến cải biến tự thân hết thể khí tức. Thiên cơ biến này một môn bí thuật ảo diệu vô tận, theo hồn lực tăng cường, chỗ có thể phát huy ra tới hiệu quả cũng là càng ngày càng huyền diệu. Rất nhanh, những hồng hoang đó dị tộc cùng phi thiên âm hầu lộ nghi ngờ biểu lộ, bởi vì bọn hắn phát hiện Diệp Vân Phi tựa hồ không phải bọn hắn nghĩ muốn tìm nhân loại. Bởi vì Diệp Vân Phi thực lực cảnh giới rất thấp, cho nên bọn hắn không cho rằng Diệp Vân Phi có năng lực giấu giếm được cảm giác của bọn hắn. Các ngươi muốn làm gì? Nhân ngư tộc lao tộc trưởng một bước tiến lên trước, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, một mảnh mênh mông ý biển lớn màu xanh lam xuất hiện tại hắn sau lưng, từng con hung mãnh địa hải thú hư ảnh tại biển bên trong không ngừng phát ra, hung uy dọa người. A Di Đà Phật. Thiên Lôi Thiền sư cùng Thiên Sát Thiền sư cũng chú ý tới những hồng hoang đó dị tộc cùng phi thiên âm hầu dị thường cử động, tuyên một tiếng niệm Phật, nhìn sang. Cuối cùng, những hồng hoang đó dị tộc cùng phi thiên âm hầu đều hung hăng trừng mắt liếc Diệp Vân Phi, quay người hướng trên đài cao leo lên. Tô công tử, bọn hắn giống như đối ngươi không có hảo ý, ngươi về sau muốn cẩn thận bọn hắn. Nhân ngư tộc tộc trưởng nói với Diệp Vân Phi. Ta biết rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. A. Nhưng vào lúc này, có người bị đài cao uy áp đánh bay, rơi xuống ở phía xa, bắn ra mấy ngụm máu. Thực lực không đủ, không muốn cứng rắn leo đi lên, mười phần nguy hiểm. Một cái lao giả nhắc nhở. Nay tòa đài cao tồn tại uy áp quá kinh khủng, giống như có một tòa tòa vô hình thần sơn từ trên trời giáng xuống, đặt ở mỗi người thân thể phía trên. Mà lại rất nhanh đại gia liền run sợ phát hiện, trong cơ thể mình năng lượng cũng nhận áp chế, vận chuyển không khoái. A. Rất nhanh, lại lần lượt có người bị đánh bay, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Chỉ bất quá tiên duyên trước mắt, không người nào nguyện ý từ bỏ, những cái kia bị đánh bay người ăn chữa thương đan dược về sau, khẽ cắn răng, lại bò lên trên bậc thềm ngọc, leo đài cao. Phía trên đài cao này áp lực, giống như là theo cỗ kia thạch quan bên trong phát ra. Thạch quan bên trong đến cùng táng lấy người nào, vì sao sau khi chết ý nguyên có được như thế năng lượng kinh khủng uy áp? Có cao thủ bị ép tới thân eo cúi xuống, cất bước gian nan, không cam lòng kêu lên. Ngươi quên cửu thế tiên quan lai lịch sao? Cái này trong quan tài táng lấy coi như không phải tiên nhân, cũng là mỗi một vị thời đại viễn cổ cổ đế. Loại tồn tại này coi như chỉ còn lại có thi hài, cũng sẽ ẩn chứa khi còn sống một bộ phận uy năng, tuế nguyệt rất khó ma diệt. Bên cạnh có người đáp. Cái này trên đài cao uy năng, cũng không phải theo trong quan tài thi hài phát ra tới, mà là một cái nào đó cường giả lưu lại cấm chế bài. Diệp Vân Phi lúc này đang ở kiên nhẫn cảm giác cái này trên đài cao uy áp, thầm nghĩ trong lòng. Phía trên đài cao này tồn tại cấm chế 10 điểm cao minh, không phải là một vị đại đế lưu lại đi. Chẳng lẽ, trong cổ quan tài kia thật táng lấy một vị đại đế? Lúc này, Hỗn Lao lại hướng Diệp Vân Phi truyền âm. Đã trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng về sau, y nguyên có thể có được cường đại như vậy uy áp, có thể là một cái đại đế lưu lại. Diệp Vân Phi trong lòng cũng là có chút rung động. Hỗn Lao, ngươi tinh thông thời không pháp tắc, phá giải được nơi này cấm chế sao? Diệp Vân Phi đột nhiên hỏi. Tiểu tử, lai lịch của ngươi cũng không đơn giản, đối thời không pháp tắc nhận biết tựa hồ không thể so ta kém được bao nhiêu. Ngươi cũng có thể thử một chút, phá giải nơi này cấm chế bị áp. Nói thật, có đôi khi ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không thế gian mỗ một vị thâm niên thiên đế đệ tử. Bằng không, ngươi tuổi còn nhỏ làm sao lại có được như thế tầm mắt hiểu biết? Ta đi theo cổ hoang đại đế bên cạnh, lịch luyện thời gian lâu như vậy, mới có được hôm nay hiểu biết tầm mắt. Có thể là nhiều khi, ta phát hiện mình còn không bằng ngươi. Thật sự là một cái đồ biến thái a. Hôn lao đáp. Hắn đã sớm nhìn ra Diệp Vân Phi bất phàm. Lai lịch của ta, ngươi cũng đừng đoán. Nếu như ngươi một mực cùng ở bên cạnh ta, ngươi về sau không sớm thì muộn sẽ biết. Diệp Vân Phi cười nói. Không thể không nói, Hôn lao ánh mắt thật là đáng sợ. Mặc dù không có chuẩn xác đoán ra Diệp Vân Phi lai lịch, nhưng đã phát hiện Diệp Vân Phi có khả năng cùng một vị nào đó thiên đế có quan hệ. Đương nhiên, hiện tại Hôn lao còn không nghĩ tới, Diệp Vân Phi bản thân liền là một vị thiên đế. Như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ thử một chút, có thể không thể phá giải nơi này uy áp. Cùng lắm thì, ta dẫn cổ hoang đại đế năng lượng uy áp ra tới, đối kháng nơi này uy áp. Hôn lao nói ra, ngươi có thể dẫn cổ hoang đại đế năng lượng uy áp ra tới. Diệp Vân Phi tò mò hỏi, dĩ nhiên có khả năng, bất quá chỉ có thể trong nháy mắt, mà lại thiên đạo tháp khí tức tiết lộ ra ngoài, sẽ chọc cho tới rất nhiều phiền toái. Đặc biệt cái kia thiên toán tử Dương Tùng, hắn là một cái không sai thôi diễn đại sư, một khi khiến cho hắn bắt được thiên đạo tháp khí tức, liền sẽ để mắt tới ngươi. Hôn lao nói ra, vậy ngươi liền không nên dùng thiên đạo tháp. Chúng ta cùng một chỗ suy tính nơi này cấm chế đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi nhíu mày nói ra, một khi nhường một cái thôi diễn đại sư để mắt tới, sẽ mười điểm phiền toái. Đây quả thật là cửu thế tiên quan sao? Theo chúng ta Đông Hoang truyền thuyết, cửu thế tiên quan là một bộ đồng quan, này rõ ràng là một bộ thạch quan. Lúc này, có người nhìn chằm chằm đài cao đỉnh cố kia thạch quan, sinh ra nghi hoặc. Không, cố này thạch quan vật liệu đá liền là thiên đồng thạch, là một loại 10 điểm hiếm thấy tuyệt hảo vật liệu luyện khí có thể dùng tới luyện chế pháp bảo thông linh. Cho nên đem nó xưng là đồng quan, cũng đều thỏa. Riêng là này một bộ thạch quan, liền là giá trị vô pháp lượng được bảo vật. Dương Tùng đột nhiên mở miệng nói ra, có thể dùng tới luyện chế pháp bảo thông linh bảo vật. Mọi người nghe xong, mỗi một cái đều là lộ ra ánh mắt tham lam. Phải biết, Đông Hoang Chi bên trong đẳng cấp tối cao pháp bảo liền là cực đạo pháp bảo. Pháp bảo thông linh đây chính là trong truyền thuyết pháp bảo. Lao đầu này hiểu biết còn không sai. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi đã sớm nhận ra, cô kia thạch quan là dùng chân quý thiên đồng thạch làm thành. Riêng là này cô quan tài bản thân liền giá trị liên thành, trong quan tài khẳng định có càng thêm chân quý bảo vật. Rất nhiều cao thủ nghe Dương Tùng, vô cùng kích động, từng cái thi triển thần thông, đối kháng uy áp, hướng đài cao đỉnh leo lên đi. Trong đó có một ít thực lực đặc biệt cường hãn cường giả đỉnh cao, đã vượt xa mọi người, khoảng cách đài cao đỉnh càng ngày càng gần. Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại Trưởng lão, Triệu Gia lão tổ chờ cường giả đều tế ra bọn hắn mang tới đỉnh tiêm pháp bảo, kích hoạt sau tỏa ra năng lượng cường đại, cùng trên đài cao cấm chế uy áp tiến hành đối kháng. Ngoại trừ này chút uy danh hiển hách cường giả bên ngoài, còn có một số xa lạ cường giả lúc này cũng bày ra nhường người ra đầu tê dại thực lực. Những cường giả này bình thường ẩn cư, không muốn người biết, nhưng kỳ thật trước kia cũng đã từng là uy chấn một thời đại đại nhân vật. Còn có những hồng hoang đó dị tộc cùng phi thiên âm hầu cũng bắt đầu phát huy, hai chủng tộc này thể xác đều là cực kỳ cường hãn, cho người cảm giác thật giống như hình người pháp bảo đồng dạng cứng rắn. Lữ Ngọc Cương, Thiên Lôi Thiền Sư cùng Tiên Sát Thiền Sư nhóm cao thủ tốc độ cũng không chậm, theo sát tại Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại Trưởng lão cùng Thiên Long Cổ Quốc Quốc Sư sau lưng. Mà lúc này đây, Nhân Ngư tộc một bộ phận thành viên cùng Tứ Phương Thương Hội một bộ phận thành viên đã bỏ đi leo lên đài cao, thối lui đến đài cao bên cạnh chờ đợi. Nay tòa đài cao uy áp quá kinh khủng, bởi vì thực lực không đủ mạnh đi leo lên đơn giản liền là muốn chết. Nhân Ngư tộc lão tộc trưởng bản thân thực lực cũng là 10 điểm cường hãn, thế nhưng hắn một mực tại bảo hộ lấy Diệp Vân Phi, cho nên kéo chậm tốc độ. "Tiểu tử, ta đối nơi này cấm chế có nhất định đầu mối. Chúng ta hợp kế một thoáng, xem có thể không thể phá giải." Hôn lão đột nhiên nói ra. "Được rồi." Diệp Vân Phi gật đầu. Vừa vặn Diệp Vân Phi cũng có một chút tâm đắc. Thế là hai người bắt đầu trao đổi lẫn nhau dâng lên. Hôn lão đi theo cổ hoàng đại đế bên cạnh, tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới sông sáo tháng năm dài đằng đẵng, lại thêm bản thân cũng là hỗn độn thế giới thụ phía trên rất xuống một cái nhánh cây. Có được một bộ phận hỗn độn thế giới thụ truyền thừa, hắn tầm mắt hiểu biết cao, thế gian ít có người có thể so sánh. Mà Diệp Vân Phi tự thân càng thêm không cần nói, vốn chính là một cái thiên đế. Này tương đương với có hai cái đại đế đến nơi này, cho nên hai người đều rất nhanh liền đối với nơi này cấm chế uy áp có sự hiểu biết nhất định. "Lão tộc trưởng, bắt kịp ta, chúng ta tăng thêm tốc độ." Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi bước ra một bước liền bỏ tới bên trên nhất giai, Nhân Ngư tộc lão tộc trưởng có chút giật mình. Sau đó Diệp Vân Phi liền đạp mấy bước, mỗi một bước đều bên trên một bậc thang lộ ra tương đối bừng lòng. Làm sao có thể? Tô công tử tốc độ vì sao có thể nhanh như vậy? Lao tộc trưởng xem có chút chấn kinh. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dù sao hắn đã sớm biết trước mắt tên nhân loại này người trẻ tuổi đều bất phàm. Sau đó Diệp Vân Phi cùng lão tổ trưởng tăng thêm tốc độ, sóng vai mà đi, một bước một bậc thang, một lát sau liền đuổi kịp Lữ Ngọc Cương đám người. "Đại gia đi theo phía sau của ta, chúng ta tăng thêm tốc độ." Diệp Vân Phi đối Lữ Ngọc Cương, Thiên Lôi Thiền Sư cùng Thiên Sát Thiền Sư ba người nói. Mặt khác những tứ phương thương hội đó cùng Đại Lôi Âm tự cao thủ tốc độ đối lập chậm chạp, rơi vào đằng sau. Bọn hắn tốc độ của ba người là nhanh nhất. Đại gia nghe Diệp Vân Phi đều là sửng sở. Sau đó bọn hắn liền giật mình phát hiện, Diệp Vân Phi đứng tại bên cạnh của bọn hắn, trong lúc vô hình thế mà tiêu mất một bộ phận uy áp, để cho bọn họ cảm giác vung lòng một chút. Diệp Vân Phi trên thân có một loại huyền ảo năng lượng phóng xuất ra, đối kháng chung quanh uy áp. Diệp Vân Phi cất bước hướng lên phía trên leo đi lên, Lữ Ngọc Cương đám người vội vàng đuổi theo. Diệp Vân Phi một bên leo về phía trước, vừa cùng Hôn Lao tiến hành Tô công tử thủ đoạn thật là khiến người ta kinh ngạc tán thán a. Lữ Ngọc Cương đám người đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, cảm giác so vừa rồi vung lòng rất nhiều. Không khỏi âm thầm kinh ngạc tán thán. Trong chốc lát, Diệp Vân Phi đoàn người này liền đi theo Thương Viêm Thánh giáo Thái thượng đại trưởng lão đám người, mà lại rất nhanh liền vượt qua bọn hắn, đi ở phía trước. Đáng chết, chúng ta gia tốc, không thể để cho bọn hắn vượt lên trước. Triệu gia lão tổ thấy Diệp Vân Phi đoàn người đi ở phía trước, giận đến kêu to. Ầm ầm, từng cái cường giả tăng thêm tốc độ, xông lên phía trên đi lên. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi cùng Hỗn Lao đối với nơi này cấm chế uy áp hiểu càng ngày càng khắc sâu, hai người đều thi triển ra chính mình thời không pháp tắc, âm thầm ngưng kết ra cái này đến cái khác cỡ nhỏ cấm chế, đối kháng nơi này uy áp, lộ ra càng ngày càng nhẹ nhàng. Cuối cùng, một lát sau, Diệp Vân Phi đoàn người vượt lên trước đến đài cao đỉnh. Nơi này mặt tích 10 điểm bao la, hoàn toàn liền là một quảng trường khổng lồ. Cố kia thạch quan nở rộ quần quần tiên mang, đồng thời cũng phát ra vô tận tăng thương, tựa hồ gánh chịu vạn cổ tuyết nguyệt. Trận trận nồng đậm tới cực điểm thời không khí tức tràn ngập tại thạch quan trung quanh, mơ hồ trong đó còn có một vài bức thế gian vạn vật không ngừng biến ảo hư ảo tranh cảnh, không ngừng luân chuyển xuất hiện. Thương hải tam điển, mịt mờ đại địa, thế gian muôn màu, tinh không mịt mùng, thậm chí cổ kim tuyết nguyệt tựa hồ đều ngưng tụ ở thạch quan trung quanh này một góc không gian. Thật sự có đại đế khí tức. Diệp Vân Phi cùng Hỗn Lao đều là đồng thời kinh hô. Chương 1562, quan tài chủ nhân chương 1562, quan tài chủ nhân thật là động nặng tiên khí a. Lữ Ngọc Ương, Thiên Lôi Thiền sư cùng Thiên Sát Thiền sư đều là kinh ngạc tán thán. Đi tới nơi này cái trên đài cao, bọn hắn cảm giác được nồng nặc hóa thành xương mù tinh thuần năng lượng mãnh liệt tới, chủ động tiến vào thân thể của bọn hắn bên trong. Này chút không phải tiên khí, đây là hỗn độn linh khí. Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Hỗn độn linh khí? Nghe Diệp Vân Phi, Lữ Ngọc Cương ba người đều là sửng sở, bởi vì bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Không sai, này chút đích thật là hỗn độn linh khí, nghe nói đây là trong thiên hạ cấp cao nhất linh khí. Mặc dù so ra kém trong truyền thuyết tiên khí, nhưng hấp thu này chút hỗn độn linh khí, đối tu luyện có lợi ích cực kỳ lớn. Nhân Ngư tộc lão tộc trưởng gật đầu nói. Hàng cái chủng tộc này 10 điểm cổ lão, mặc dù một mực gần cư tại Thương Mang Hải bên trong, nhưng bảo đảm còn có rất nhiều cổ đại thư tịch đời đời truyền lại xuống tới, cho nên hắn đối thế gian rất nhiều bí mật đều có hiểu biết. Thì ra là thế. Lữ Ngọc Cương ba người có chút giật mình. Các vị tiền bối, các ngươi vận chuyển công pháp tận lực hấp thu này chút hỗn độn linh khí, này trong cô quan tài mặc dù chất chứa có cơ duyên cực lớn, nhưng còn không biết có thể hay không đạt được. Hấp thu nhiều một ít hỗn độn linh khí, cũng không uổng công tới này bên trong một chuyến. Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Không sai. Lữ Ngọc Cương bọn người là gật đầu. Bọn hắn hiểu rõ Diệp Vân Phi ý tứ, nếu nhọc nhằn khổ sở đến nơi này, làm sao cũng muốn thu hoạch một chút chỗ tốt. Cho nên bọn họ lập tức vận chuyển công pháp, trong cơ thể bạo phát đi ra hấp lực cường đại, một cỗ hỗn độn linh khí giống như từng đầu sông lớn trường giang rót vào thân thể của bọn hắn bên trong. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, bất quá phải cẩn thận một chút, này cô quan tài khả năng 10 phần nguy hiểm. Diệp Vân Phi trầm giọng nói ra, sau đó dẫn đầu hướng về kia chỉ quan tài đi qua. Kỳ quái, như thế nào đi vào nơi này, ta ngược lại cảm thấy này trong cô quan tài phát ra năng lượng uy áp yếu một chút. Hỗn Lao nói với Diệp Vân Phi. Đúng vậy, nơi này năng lượng uy áp hoàn toàn chính xác yếu đi rất nhiều. Diệp Vân Phi gật đầu. Lúc này, còn lại mấy cái bên kia cường giả cũng lần lượt trèo lên đi lên, từng cái dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cái kia cố quan tài. Đại gia tiến vào Thương Mang Hải, một đường đã trải qua rất nhiều nguy hiểm cuối cùng lại tới đây, chính là vì này cố quan tài. Cái này là trong truyền thuyết cựu thế tiên quan sao? Mỗi một cường giả đều đang quan sát cái kia cố quan tài. Chỉ nhìn thấy quan tài trung quanh, có một vài bức hư ảo tranh cảnh, không ngừng mà giao thế xuất hiện, thậm chí còn có chân long cùng thần phượng chờ thần thú hư ảnh tại bốn phía vần quanh, sinh động như thật. Các người nói trong này đến cùng táng lấy một vị tiên nhân, còn là một vị cổ đại đại đế đâu? Có người nhớ tới liên quan tới cái này cựu thế tiên quan truyền thuyết, không khỏi mở miệng nói ra. Có thể là vấn đề này ai cũng không có cách nào trả lời. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác này trong cố quan tài có sinh cơ bừng bừng? Chẳng lẽ người bên trong này còn chưa chết sao? Đột nhiên lại có người nói. Hắn nhường tất cả mọi người giật nảy cả mình, thậm chí có một ít người dọa đến chân đều mềm nhũn. Mặc kệ này cố quan tài là tiên nhân, vẫn là cổ đại đại đế, nếu như còn sống vậy liền quá kinh khủng. Đoán chừng nơi này tất cả cao thủ cộng lại cũng không là đối thủ. Không, các ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, này trong cố quan tài hoàn toàn chính xác có sức sống tràn trề, nhưng này tựa hồ là dược liệu nào đó phát ra, mà không giống như là sinh linh phát ra sinh cơ. Có người nói, dược liệu nào đó phát ra sinh cơ. Ta nhớ tới một cái truyền thuyết, còn có một số cao thủ tại trước khi chết, cưỡng ép phong ấn chính mình sinh cơ, đồng thời tại trong quan tài đặt một chút nghịch thiên dược liệu, hy vọng có một ngày sẽ phục sinh. Có một cường giả nhớ tới cổ đại một cái truyền thuyết. Nói như vậy, này trong cố quan tài dược liệu nhất định là một loại nào đó nghịch thiên dược liệu. 10 điểm chân quý, mà các cường giả đều là gật đầu, nói không chừng là bán tiên dược. Có một cường giả đột nhiên mở miệng nói ra, mà các cường giả nghe vậy, tầm mắt đều là lập tức biến đến tham lam. Bán tiên dược đối bọn hắn tới nói, thuộc về bảo vật vô giá, nếu như có thể đạt được nhất định có thể làm cho thực lực tăng lên trên diện rộng. Phải biết tu vi cảnh giới càng cao, mong muốn đột phá độ khó lại càng lớn, có thể đến nơi đây mỗi một cái đều là thuộc về đông hoang cường giả đứng đầu nhất một trong, mỗi một cái đều ủy trấn một phương. Thế nhưng bọn hắn mong muốn đột phá, nhường thực lực nâng cao một bước, đó là muôn vàn khó khăn. Có một ít lão giả đã đau khổ tu luyện vượt qua ngàn năm tuế nguyện, y nguyên vô pháp tiến thêm một bước. Thế nhưng nếu như có thể đạt được bán tiên dược, bọn hắn liền có khả năng để cho mình thực lực cảnh giới đạt được tăng lên. Có thể nghĩ bán tiên dược đối bọn hắn lực hấp dẫn có bao lớn. Vậy anh, có người ra tay rồi, hóa ra một cái đại thủ, tỏa ra năng lượng cường đại, nhanh như tia chớp hướng cái tia cố quan tài bắt tới. Động thủ, cao thủ khác chỗ nào chịu là hậu, có nhô ra bàn tay lớn bắt tới, có dương ra thân pháp tiến lên, còn có người tế ra pháp bảo mong muốn chấn áp cái kia cố quan tài. Đến lúc này, không có người sẽ che giấu mình thực lực, đều là toàn lực ra tay. Theo những cường giả này ra tay, vùng không gian này tràn ngập trùng trùng điệp điệp năng lượng, tựa hồ diệt thế đồng dạng. Chúng ta cũng ra tay. Lữ Ngọc Cương thấp giọng quát nói. Tại loại tình huống này, người nào đoạt trước một bước mở ra cái kia cố quan tài, người nào liền có khả năng đạt được bên trong bảo vật cùng cơ duyên. Cẩn thận, trong quan tài có đồ vật muốn ra tới. Ngay lúc này, Diệp Vân Phi vẻ mặt khẽ động, hướng Lữ Ngọc Cương đám người truyền âm. Lữ Ngọc Cương mấy người nghe đều là giật nảy mình, dừng lại động tác. Sau đó đại gia đã nhìn thấy cái kia cố quan tài nắp quan tài chậm rãi bị đẩy ra, bên trong có một cái tay giơ lên chống đỡ nắp quan tài. Một màn này nhường tất cả mọi người là dùng mình. Không tốt, trong quan tài người còn sống, chẳng lẽ bên trong cổ đại đại đế sống lại sao? Có người rung động kêu lên. Trong lòng của tất cả mọi người đều là từng cơn đớn lạnh vào ra, kết quả như vậy người nào cũng không nghĩ tới. Đại gia lại tới đây liền là muốn mở ra cố này trong truyền thuyết cựu thế tiên quan, thu hoạch bên trong bảo vật cùng tài nguyên. Loại hành vi này đối với này cố quan tài chủ nhân đến nói chẳng khác gì là đảo phần mộ của hắn, đây chính là không đội trời chung thâm cửu. Hiện tại trong quan tài chủ nhân muốn ra tới, không cần nghĩ, khẳng định sẽ tìm bọn hắn những người này báo thù. Tất cả mọi người là cứng họng, trơ mắt nhìn trong quan tài cái kia chậm rãi giơ lên, đang ở trèo chống nắp quan tài tay. Cái tay kia thoạt nhìn có chút thanh tú, so bình thường người trưởng thành tay muốn nhỏ rất nhiều. Chúng ta đi nhanh đi, bên trong người nhất định là thực lực thao thiên kinh khủng tồn tại, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ a. Có người run rẩy nói ra. Nếu như này trong quan tài thật chính là một cái cổ đại đại đế, chúng ta bây giờ muốn đi cũng đi không nổi. Truyền thuyết thiên đế một bước ở giữa có khả năng nhảy vọt mấy chục vạn dặm sơn hà, thậm chí có khả năng tự do xuyên qua thế giới khác nhau, khác biệt giới diện. Lấy thực lực của chúng ta, mong muốn tại một cái đại đế trước mặt chạy trốn, vậy đơn giản là nói đùa. Có người dùng thanh âm tuyệt vọng nói ra. Nghe đến mấy câu này, mỗi người đều cảm thấy tay chân có chút như nhũn ra. Ầm. Đột nhiên, trong quan tài cái kia cái tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vừa dùng lực trực tiếp đem quan tài căng ra. Sau đó một người theo trong quan tài chậm rãi ngồi dậy, lại là một thiếu niên 15-16 tuổi. Dáng người có vẻ hơi đơn bạc, tướng mạo thanh tú thậm chí mang có một ít non nớt mùi vị, ánh mắt trong trẻo, 10 điểm trong sạch, cho người ta một loại hết sức tươi mát tự nhiên cảm giác. Càng thêm nhường chung quanh những cao thủ này thấy kỳ quái là, thân thể của thiếu niên này thế mà không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động phát ra. Thoạt nhìn thật giống như một cái không có tu luyện qua thiếu niên, nhưng càng như vậy, chung quanh những cao thủ này thì càng cảnh giác. Sự tính ra khác thường tất có yêu, đạo lý này ai cũng hiểu. Chương 1563, tham kiến đại đế chương 1563, tham kiến đại đế này ngủ một giấc thời gian hơi dài à. Thiếu niên kia theo trong quan tài đi ra, duỗi ra lưng mỏi, tựa hồ cảm thấy rất dễ chịu. Thiếu niên này thoạt nhìn quá thanh tú, hoàn toàn chính là cho người một loại nhà bên thiếu niên cảm giác. Thế nhưng lúc này trên bình đài mỗi người đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem cái kia người thiếu niên. Có không ít người đã lặng lẽ chuyển động bước chân lui về phía sau, tùy thời chuẩn bị thoát đi cái này bình đài. Nghĩ không ra nơi này rất náo nhiệt a, các vị các ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ đến tầm bảo? Ta chìm vào giấc ngủ trước đó đích thật là tại đây bên trong lưu lại không ít đồ vật, bất quá cũng không thế nào đáng tiền. Các ngươi cầm lấy đi cũng không có cái gì, chỉ bất quá các ngươi đi vào ta tĩnh tu địa phương quấy rầy ta, liền có vẻ hơi không lễ phép. Thiếu niên kia vừa cười vừa nói, hắn giọng nói chuyện nghe 10 điểm nhu hòa, tựa hồ rất dễ thân cận dáng vẻ. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi còn chưa chết? Cuối cùng có một cao thủ nhịn không được mở miệng hỏi. Chết? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta bây giờ không phải là sống sờ sờ đứng tại trước mắt ngươi sao? Ngươi vậy mà nói ta chết đi? Ngươi đây là đối ta vũ nhục cực lớn. Thiếu niên kia ban đầu lộ ra mây trôi nước chảy, nghe xong lời này vẻ mặt trong nháy mắt liền biến, tầm mắt đột nhiên tập trung vào cái kia cao thủ. Ngươi tới đây cho ta. Nhìn kỹ một thoáng, ta đến cùng là chết vẫn là sống. Thiếu niên kia vẫy tay, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt sinh ra, đem cái kia cao thủ kéo tới. Cái kia cao thủ căn bản cũng không có bất luận cái gì kháng cự lực, còn không biết chuyện gì xảy ra, liền đi tới cái kia người thiếu niên trước người, dọa đến trắng bệch cả mặt. Hiện tại ngươi cảm thấy ta là chết vẫn là sống? Thiếu niên kia đưa tay tìm đòi, liền tóm lấy cái kia cao thủ cái cổ nhắc, mở lời hỏi, ngựa khí lộ ra có chút âm u ở bụng. Cái kia cao thủ bị bóp chặt tiết hầu căn bản là nói không ra lời, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn năng lượng thật giống như núi lửa bùng nổ đồng dạng, liên tục không ngừng phóng xuất ra, muốn tránh thoát cái kia người thiếu niên khống chế. Đồng thời còn có một cỗ cường đại hồn lực theo hắn hồn hải bên trong lao ra, hướng cái kia người thiếu niên đầu đụng tới. Vung hắn ra, hắn là chúng ta Cam gia người. Một cái lao giả trầm giọng quát. Lao giả này là Đông Hoang Cam gia một trưởng lão. Chúng ta qua đi cứu người. Lão giả này vung tay lên, mang theo Cam gia mấy người cao thủ muốn đi qua cứu người. Nhưng mà vừa lúc này, tay của thiếu niên kia trưởng nhẹ nhàng vừa nắm, phù một tiếng, bị hắn nhấc trong tay cái kia cao thủ, giống như một cái bọt khí một dạng trong nháy mắt liền vỡ nát. Thấy cảnh này tất cả mọi người là dùng mình, phải biết có thể bỏ lên trên cái này đài cao người tới nơi này toàn bộ đều là đạo nguyên cảnh cao thủ, nghĩ không ra tại cái kia thiếu niên trước mặt, nhỏ yếu đến giống như một cái gà con một dạng không hề có lực hoàn thủ. Liền những hồng hoang đó dị tộc cùng phi thiên âm hầu cũng lộ ra kiêng kỵ biểu lộ. Chuyện phát sinh trước mắt cũng ân chứng trước mọi người phỏng đoán, từ nơi này trong quan tài bỏ ra tới sinh linh nhất định là không đơn giản. Cam gia cái kia mấy người cao thủ, nơi nào còn dám đi lên? Những người khác cũng là có chút điểm mắt trợn tròn, đại gia nhọc nhằn khổ sở lại tới đây, coi là có khả năng thăm dò trong truyền thuyết cựu thế tiên quan, thu hoạch được đế duyên thậm chí tiên duyên, ai biết theo cựu thế tiên quan bên trong leo ra một thiếu niên. Nếu như cứ thế mà đi, người nào cũng không cam chịu tâm. Mong muốn tiến lên động thủ, tạm thời lại không người nào dám động. các ngươi vừa rồi muốn cứu người. Cái kia ánh mắt của thiếu niên đột nhiên nhìn về phía Cam gia mấy người cao thủ. Đi. Cái kia Cam gia trưởng lão sắc mặt đại biến, trầm giọng quát. Cam gia mấy người cao thủ đồng thời lui lại, quay người hướng về dưới đài cao mặt phóng đi. Cam gia tới mấy người này đều là tộc bên trong đỉnh tiêm cao thủ, hơn nữa còn mang đến tộc bên trong một kiện cực đạo pháp bảo. Ầm ầm. Một thanh trường đao màu bạc theo người trưởng lão kia trong cơ thể lao ra, tỏa ra quần quật đao mang, cắt chém không gian chung quanh, khí thế dọa người. Đây là một kiện trung phẩm cực đạo pháp bảo. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền đi, các ngươi Cam gia người đều là không lễ phép như vậy sao? Cái kia người thiếu niên lắc đầu, sau đó hắn đưa tay chộp một cái, bàn tay trong nháy mắt phóng to, phô thiên cái địa hướng mấy cái kia làm việc nhà cao thủ đổi tới. Chỉ thấy từng đạo huyền ảo khó lường pháp tắc lượn lờ tại bàn tay của hắn phía trên, cái kia trong lòng bàn tay biến đổi từng màn hư ảo tình cảnh, có sáng chói tinh không, có nhật nguyện sân xuyên, có bốn mùa giao thế, còn có đủ loại sinh linh ở trong đó chuyển động. Đây là lòng bàn tay thế giới thần thông. Diệp Vân Phi không khỏi nhướng mày. Phải biết, bình thường chỉ có đến chuẩn đế thậm chí thiên đế cấp bậc mới có thể nắm giữ này loại phức tạp thần thông. Cho nên người thiếu niên trước mắt này tiện tay liền phát huy ra. Gia hỏa này không đơn giản, hắn khẳng định không phải một cái thiên đế, thế nhưng trên người hắn lại có thiên đế khí tức. Kỳ quái, hắn đến cùng là lai lịch gì? Hồn lao thanh âm tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Không sai, trên người hắn có đại đế khí tức. Diệp Vân Phi gật đầu. Thiếu niên này mới vừa từ trong quan tài leo ra, Diệp Vân Phi liền đã cảm giác được trên người hắn mang có một ít thiên đế khí tức. Ầm ầm. Tay của thiếu niên kia trưởng hướng mấy cái kia Cam gia cao thủ đuổi tới, trôi này trường đao màu bạc bị hắn một thanh liền nắm trong tay, sau đó nắm trường đao nhẹ nhàng vung lên, đem hai cái Cam gia cao thủ chặn ngang chặt đứt. Còn đưa lại cuối cùng ba cái Cam gia cao thủ dọa đến hồn bay lên trời, trực tiếp liền bùng cháy bản nguyên tinh huyết, trong mắt xuất hiện liệt hỏa hừng hực, trong nháy mắt gia tốc, trong nháy mắt đã đến đài cao phía dưới. Mau trốn. Cái kia Cam gia trưởng lão hốt hoảng kêu lên. Thế là Cam gia hết thảy mọi người ngựa đều liều mạng trốn ra phía ngoài ra ngoài. Nguyên lai là một kiện pháp bảo cấp thấp. Thiếu niên kia đem chuôi này trường đao màu bạc cầm trong tay quan sát một chút, dùng khinh thường ngữ khí nói ra. Sau đó hai tay của hắn nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp liền đem chuôi này trường đao màu bạc chấn thành vài đoạn. Một kiện trung phẩm cực đạo pháp bảo cứ như vậy bị ở trong tay của hắn. Dương Tùng đại sư, thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì, ngươi nhìn ra được sao? Lúc này, có rất nhiều cao thủ đã âm thầm hướng Dương Tùng truyền âm hỏi thăm. Trên người hắn có thiên đế khí tức. Dương Tùng trả lời nói ra, chẳng lẽ hắn liền là trong truyền thuyết, táng tại Cửu Thế Tiên Quan bên trong cái vị kia cổ đại thiên đế. Nghe Dương Tùng, những cao thủ kia đều là giật nảy mình. Đây chính là một vị thiên đế đứng tại trước mặt ta. Thiên đế là thế gian này đỉnh phong nhất tồn tại, là 3000 đại tiểu thế giới chỗ thể. Ta không dám xác định hắn có phải hay không thiên đế, ta muốn suy diễn một thoáng. Dương Tùng hồi đáp. Dương Tùng tay bắt pháp quyết, âm thầm thôi diễn dâng lên. Phúc. Đột nhiên, Dương Tùng hơi đỏ mặt, trực tiếp liền bắn ra mấy ngụm máu tươi. Người tại thôi diễn ta. Cái kia cái ánh mắt của thiếu niên nhìn về phía Dương Tùng, ban đầu ánh mắt hiền hòa trong nháy mắt sắc bén như kiếm. Dương Tùng biến sắc, không ngừng lùi lại. Văn bối Dương Tùng tham kiến đại đế. Thỉnh đại đế tha thứ Dương Tùng vô lễ phạm tội. Dương Tùng một bên lui lại, một bên dùng thanh âm run rẩy nói ra. Ừm, ánh mắt của ngươi cũng không tệ. Thiếu niên kia nghe Dương Tùng, nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ mười điểm hưởng thụ. Đại đế. Nghe Dương Tùng, còn lại mấy cái bên kia cao thủ đều là bị dọa đến hai cố run rẩy, toàn bộ đều đang lùi lại. Dương Tùng được xưng là Đông Hoang Thôi Diễn trình độ cao nhất đại sư, danh xưng có thể tính thiên địa thời không, kiếp trước kiếp này kiếp sau, tính toán tường tận thế gian hết thảy sự tình. Liên hắn đều cho rằng người thiếu niên trước mắt này là một vị đại đế, đoán chừng là 89/10. Nguyên lai cái kia truyền thuyết là có thật, Cửu Thế Tiên Quan bên trong táng lấy một vị thời đại viễn cổ cổ đế, vị này cổ đế linh hồn thể tiến vào nhập thế gian trùng tu, trải qua cửu thế về sau sẽ một lần nữa sống lại. Chúng ta vừa vận tại vị này cổ đế phục sinh thời điểm lại tới đây, việc lớn không ổn a. Lúc này, những đông hoang đó cao thủ đều nhớ tới cái kia liên quan tới Cửu Thế Tiên Quan truyền thuyết, từng cái vẻ mặt trắng bệnh. Các vị, chúng ta nhất định phải hợp lực chạy đi. Hắn đối với chúng ta tất cả mọi người nổi lên sát ý, chúng ta không trốn nữa, chỉ sợ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Dương Tùng âm thầm hướng cao thủ khác truyền âm. Trên thực tế, không cần nhắc nhở của hắn, tất cả mọi người đã đang lặng lẽ lui lại, chuẩn bị thoát đi cái này đại cao. Thì ra là thế. Ở thời điểm này, Diệp Vân Phi đột nhiên lộ ra giật mình biểu lộ, nhìn ra lai lịch của thiếu niên này. Chương 1564, Khâu Một Phùng Xuân chương 1564, Khâu Một Phùng Xuân ta cũng nhìn ra. Gia hỏa này lại là theo một vị đại đế thi thể phía trên đản sinh ra thần trí. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn không phải đại đế, nhưng vừa có đại đế thi thể lưu lại một ít truyền thừa. Hôn Lao dùng rung động thanh âm nói ra. Thế gian bình thường sinh linh sau khi ngã xuống, thể xác sinh cơ liền sẽ phai mờ, thế nhưng thiên đế khác biệt, thiên đế thể xác đã trải qua thiên truy bách luyện, ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ, coi như vẫn lạc trong cơ thể sinh cơ cũng sẽ không ma diệt. Người thiếu niên trước mắt này liền là một vị thiên đế trong thi thể lưu lại sinh cơ đản sinh ra tân thần trí. Loại tình huống này cùng Khô Một Phùng Xuân, một lần nữa bừng bừng phấn chấn sinh cơ là một cái đạo lý. Thế gian có thật nhiều khô một tử vong mục nát về sau, còn có cơ hội một lần nữa mọc ra mầm non, thậm chí lần nữa trưởng thành là một cây đại thụ. Đương nhiên cô một phía trên mới mọc ra tới mầm non đã không phải là nguyên lai cây đại thụ kia, thiên ti vạn lũ liên hệ, là nguyên lai cây đại thụ kia sinh mệnh một loại kéo dài. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Trên thực tế, tình huống của thiếu niên này cùng Diệp Vân Phi giống nhau đến mấy phần. Diệp Vân Phi là thiên đế một luồng tàn hồn chuyển thế chủ sinh, mà người thiếu niên trước mắt này thì là tại một vị thiên đế thi thể phía trên đản sinh ra thần trí. Hai người đều không phải chân chính thiên đế, nhưng lại là thiên đế một bộ phận. Khác biệt ở chỗ, Diệp Vân Phi là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh thể, mà người thiếu niên trước mắt này chẳng qua là một đạo thần trí. Thiếu niên này tạm thời còn không có chân chính thân thể máu thịt. Xem, hắn tại hấp thu máu thịt. Đột nhiên, có một cao thủ thấp giọng kêu lên. Mọi người ánh mắt nhìn đi qua, giật mình phát hiện có từng tia từng sợi máu thịt đang ở hướng cái kia người thiếu niên hội tụ tới, sau đó bị hút vào bên trong thân thể của hắn. Này chút máu thịt là vừa rồi mấy cái kia bị hắn giết đi cảm giả cao thủ. Đây là có chuyện gì, một vị thiên đế thế mà tại hấp thu máu thịt? Chẳng lẽ là bởi vì hắn vừa mới phục sinh, muốn lợi dụng này chút máu thịt tới bổ sung năng lượng sao? Tất cả mọi người là có chút hoảng sợ. Lúc này có rất nhiều cao thủ đã thối lui đến cái này bình đại diện, chuẩn bị đạp dai mà xuống. Còn sống cảm giác thực tốt ta. Thiếu niên kia một bên hấp thu máu thịt, một bên thoải mái mà nói ra, thoạt nhìn 10 điểm hưởng thụ. Cháy mau. Có người dọa sợ nổi da gà, kêu lớn lên. Nơi này là ta thanh tu chỗ, ngươi tại đây bên trong kêu loạn, thật không có lễ phép. Thiếu niên kia có chút không vui. Ầm ầm. Hắn nhanh như tia chớp đưa tay hướng cái kia lên tiếng lớn người gọi dò xét tới, trên bàn tay phóng xuất ra cổ lão tang thương năng lượng khí tức, cùng với từng sợi huyền ảo phát tắc. Người kia dọa phải liều mạng chạy trốn. Thế nhưng cái kia tay của thiếu niên trưởng trong nháy mắt liền xuyên thủng thời không, lập tức xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu, khiến cho hắn căn bản là không kịp chạy trốn. Ầm ầm. Vô cùng vô tận năng lượng theo cái kia trong lòng bàn tay chiếu nghiêng xuống, đem người kia trấn áp đến không cách nào động đậy. Buông tay. Cả người khoác áo bào trắng lão giả quát lớn, một thanh trường kiếm theo hắn đỉnh đầu lao ra, lượn lờ lấy một đầu màu vàng kim trường long. Hướng cái kia tay của thiếu niên trưởng ngăn trở. Lão giả này là Thiên Long Cổ Quốc quốc sư. Thanh trường kiếm này là Thiên Long Cổ Quốc chân quốc chi bảo. Chỉ thấy trường kiếm bên trên đầu kiếm màu vàng kim trường long gầm thét đâm vào tay của thiếu niên trên lòng bàn tay, vậy mà đem cái kia tay của thiếu niên trưởng chấn động đến lui lại một khoảng cách. Mau trốn. Thiên Long Cổ Quốc quốc sư mừng rỡ, đối vừa mới bị thiếu niên chấn áp người kia quát. Người kia cảm giác thân thể áp lực nhẹ rất nhiều, đội vàng dương ra thân pháp liều mạng chạy trốn. Mọi người thấy không có, gia hỏa này cũng không cách nào chiến thắng. Nếu như chúng ta hợp lực cùng một chỗ đối phó hắn, nói không chừng có thể đánh bại hắn. Thương Viêm Thánh Giao Thái Thượng Đại Trưởng lao thấy cảnh này, trong lòng hơi động, lập tức hướng còn lại mấy cái bên kia cao thủ truyền âm nói ra. Hắn hẳn không phải là một vị thiên đế. Nếu như hắn thật chính là một vị thiên đế, căn bản cũng không cần động thủ, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút chúng ta tất cả đều chạy không được. Lúc này Dương Tùng cũng phát hiện, thực lực của thiếu niên kia tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Hắn sở dĩ có thể thoải mái mà giết chết vừa rồi những cao thủ kia, chủ nếu là bởi vì đại gia đối với hắn quá sợ hãi, căn bản cũng không dám làm ra hữu hiệu phản kháng. Không sai, truyền thuyết chân chính thiên đế có thể tùy tiện khống chế giữa thiên địa đủ loại pháp tắc. Dựa vào chúng ta thực lực tại một vị thiên đế trước mặt, liền chạy trốn tư cách cũng không có. Còn lại mấy cái bên kia cao thủ cũng là dồn dập ý thức được vị thiếu niên kia không giống như là thiên đế. Thế là tất cả mọi người thả chậm bước chân. Mọi người cùng nhau động thủ. Nếu như hắn thật chính là một vị thiên đế, chúng ta là trốn không thoát. Nếu như hắn không phải thiên đế, chúng ta có nhiều người như vậy, không cần sợ hắn. Thương Viêm Thánh Giao Thái Thượng Đại Trưởng lão khẽ cắn răng, đối mặt khắc những cao thủ kia nói ra. Không sai, chúng ta không cần sợ hắn. Tới chỗ này tất cả đều là Đông Phương số một số hai đỉnh tiêm cao thủ, mỗi một cái đều là hạng người tầm cao khí ngạo, trước đó chủ yếu là bị thiên đế hai chữ này dọa sợ, thế nhưng hiện tại phát hiện thiếu niên này hơn phân nửa không phải thiên đế, từng cái là gan lại lớn lên. Ầm ầm. Thương Viêm Thánh Giao Thái Thượng Đại Trưởng lão, Ngự Thú Tông tông chủ, Thiên Long Cổ Quốc quốc sư, kiếm giới nhị giới chủ chờ Đông Hoàng cường giả dồn dập tế ra pháp bảo, hướng cái kia người thiếu niên đánh tới. Thấy có người động thủ, những người khác cũng là dồn dập động thủ, từng cái tế ra pháp bảo hoặc là thi triển ra đủ loại tuyệt sát đại chiêu, đối cái kia người thiếu niên phát động công kích. Những hồng hoang đó dị tộc cùng phi thiên âm hầu cũng động thủ. Trong lúc nhất thời, từng đạo kinh khủng công kích, lít nha lít nhít hướng cái kia người thiếu niên đánh tới. Ta là một vị đại đế, các ngươi lại còn dám động thủ với ta, thật không sợ chết sao? Cái kia người thiếu niên đột nhiên giận dữ, chỉ thấy hai tay của hắn kết xuất một cái cổ quái phát ấn, đột nhiên đánh vào dưới chân đài cao. Ầm ầm. Trình tòa đài cao bắt đầu kịch liệt lay động, sau đó liền có vô cùng vô tận năng lượng uy áp từ trên trời giáng xuống, thật giống như một tòa vô hình thần sơn nện tại thân thể của mọi người phía trên, nhường rất nhiều người hành động gian nan. Hắn đang mượn trợ nơi này cấm chế uy áp đối phó chúng ta. Hắn quả nhiên không phải thiên đế. Nếu như hắn thật chính là thiên đế, căn bản cũng không cần mượn nhờ hắn năng lượng của nó tới đối phó chúng ta. Dương Tùng kêu to. Đúng. Cái tên này xác thực không phải thiên đế. Những người khác nghe Dương Tùng, trong lòng càng thêm xác định người thiếu niên trước mắt này cũng không là thiên đế. Giết hắn. Sau đó lấy cửu thế tiên quan bên trong bảo vật cùng cơ duyên. Mọi người là gan lớn hơn, từng cái kêu to. Liên vừa rồi chạy trốn ba cái cam gia cao thủ, cũng một lần nữa trở về. Ngươi cái tên này giết ta cam gia người, nợ máu trả bằng máu đi. Vị yêu cam gia trưởng lão gào thét lớn hướng thiếu niên công kích đi qua. Vừa rồi cam gia có ba cái cao thủ bị thiếu niên giết chết, này ba cái cao thủ tại cam gia đều là thuộc về số một số hai đỉnh tiêm cao thủ, mỗi một cái đều uy chấn toàn bộ Đông Hoàng, kết quả đều bị giết, cái này khiến cam gia tổn thất nặng nề. Mà lại cam gia còn tổn thất một kiện cực đạo pháp bảo. Coi như hắn không phải thiên đế, nhưng nơi này là địa bàn của hắn, thi thể của hắn cũng ở nơi đây, còn có khi còn sống bố trí cấm chế bị áp, muốn ở chỗ này giết hắn quá khó khăn. Diệp Vân Phi thấy trước mắt một màn, lắc đầu cười lạnh. Đồng thời Diệp Vân Phi cũng cho Lữ Ngọc Cương, Thiên Lôi Thiền Sư cùng Thiên Sắt Thiền Sư ba người truyền âm, để cho bọn họ đừng xuất thủ, lui qua một bên. Bởi vì căn bản là vô dụng. Chúng ta muốn ở chỗ này đối phó hắn, có lẽ chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là theo thi thể của hắn ra tay. Hôn Lao đột nhiên hướng Diệp Vân Phi truyền âm nói ra, một vị thiên đế thi thể, dựa vào chúng ta thực lực, căn bản là vô pháp tới gần, như thế nào ra tay? Diệp Vân Phi sững sờ, ngươi đừng quên, chúng ta có Thiên Đạo Tháp. Thiên Đạo Tháp có thể là cổ hoàng đại đế tự tay luyện chế pháp bảo, nhớ năm đó, vì luyện chế này tòa Thiên Đạo Tháp, ta bồi tiếp cổ hoàng đại đế cùng một chỗ đạp biến toàn bộ 3000 đại tiểu thế giới, góp nhặt thế gian đủ loại cấp cao nhất vật liệu luyện khí, sau đó hao tốn mấy trăm năm thời gian, thật vất vả mới luyện chế ra tới. Mà lại, Thiên Đạo Tháp bên trong còn ẩn chứa một bộ phận cổ hoàng đại đế lưu lại uy năng. Hôn Lao cười nói, có thể là, một khi tế ra Thiên Đạo Tháp, chẳng phải là bại lộ khí tức. Diệp Vân Phi cao mày nói, ta cảm thấy không cần sợ. Nơi này có một vị thiên đế thi thể, chúng ta chỉ cần động tác mau một chút, ẩn nấp một chút, sau đó những cái kia thôi diễn đại sư coi như thôi diễn, cũng chỉ sẽ chú ý tới cựu thế tiên quan bên trong cố kia thiên đế thi thể. Sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, nơi này sẽ xuất hiện hai vị đại đế khí tức. Hôn Lao nói ra, được rồi, vậy liền thử một lần. Ta cũng muốn nhìn một chút cái gọi là cựu thế tiên quan bên trong đến cùng có cái gì. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy Hôn Lao nói rất có đạo lý, thế là gật đầu đồng ý. Chương 1565, một cõi cực lạc. Chương 1565, một cõi cực lạc. Diệp Vân Phi biết một vị thiên đế coi như ngã xuống chỉ để lại thi thể, cũng nhất định còn lưu lại năng lượng kinh khủng uy áp, bình thường võ giả căn bản là vô pháp tới gần. Hai nước Đông Hoang những cao thủ này vậy mà nghĩ đến mở ra một vị thiên đế quan tài, cái kia căn bản chính là không thực tế, mà lại mười phần nguy hiểm. Nhưng Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao khác biệt, Diệp Vân Phi hồn hải chỗ sâu còn bảo lưu lấy một luồng thiên đế tàn hồn, Hôn Lao có được cổ hoàng đại đế lưu lại thiên đạo tháp, này bằng với có hai vị thiên đế truyền thừa ở đây. Cho nên Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao biết rõ trong cổ quan tài kia có khả năng táng lấy một vị thiên đế thi thể, nhưng còn dám nếm thử đi mở ra nó. Lúc này, những cao thủ kia còn tại vây công cái kia người thiếu niên. Nhiều cao thủ như vậy hợp lực công kích, chỗ bạo phát đi ra uy lực là 10 điểm đáng sợ. Thế nhưng thực lực của thiếu niên kia cũng 10 điểm đáng sợ, mà lại hắn trong lúc phất tay đều có thể mượn nhờ cái này trên đài cao cấm chế bị áp, tại nhiều cao thủ như vậy vây công phía dưới, y nguyên lộ ra thành thạo điêu luyện. Nơi này vốn chính là địa bàn của hắn, hắn tại đây bên trong chiếm hết ưu thế về địa lý. Các vị tiền bối, các ngươi không nên động thủ. Tại đây bên trong ai cũng không làm gì được hắn, bởi vì nơi này là địa bàn của hắn. Diệp Vân Phi hướng Lữ Ngọc Cương cùng Thiên Lôi Thiền Sư mấy người truyền âm. Được rồi, Thô công tử, chúng ta nghe ngươi. Lữ Ngọc Cương đám người gật đầu. Từ khi đi tới nơi này tòa cổ bảo, Diệp Vân Phi cơ hồ là mọi chuyện tiên tri, để cho bọn họ đã giật mình lại than thở phục. Các vị tiền bối, các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi xem một chút cái kia cố quan tài. Diệp Vân Phi lại truyền âm nói ra. Nghe Diệp Vân Phi, Lữ Ngọc Cương bọn người là giật nảy mình. Đi xem một chút cái kia cố quan tài. Tô công tử, này trong cố quan tài cực khả năng chứa một vị tiên đế thi thể, mười phần nguy hiểm. Mà lại cái tên kia cũng sẽ không để ngươi tới gần hắn quan tài. Thiên Lôi Thiền Sư nói ra. Một vị tiên đế coi như bất lạc, thi thể của hắn sẽ còn lưu lại năng lượng kinh khủng uy áp. Tô công tử, một mình ngươi đi qua quá nguy hiểm. Nhân Ngư tộc lao tộc trưởng cũng là đối Diệp Vân Phi khuyên nhủ. Tô công tử, chúng ta cùng đi đi. Thiên Lôi Thiền Sư truyền âm nói ra. Bọn hắn đều không yên lòng Diệp Vân Phi chính mình một người tiếp cận cái kia cố quan tài. Các ngươi yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, mà lại nếu như ta phát hiện cái gì bảo vật cùng cơ duyên, sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ chia đều. Diệp Vân Phi cười trả lời. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi lập tức thi triển đi ra ẩn ảnh bí thuật, thân ảnh giấu ở không gian bên trong, lặng lẽ hướng về kia cố quan tài nhích tới gần. Ẩn ảnh bí thuật là thiên ảnh tộc truyền thừa cổ xưa bí thuật một trong, một khi thi triển ra tới, thân thể có khả năng hoàn mỹ tan vào không gian bên trong, coi như dùng hồn lực cũng rất khó phát hiện. Đây là cái gì không gian bí thuật? Chúng ta Đông Phương giống như không có cao minh như vậy ẩn thân bí thuật. Lữ Ngọc Cương, Thiên Lôi Thiền Sư cùng Thiên Sát Thiền Sư liếc mắt nhìn nhau một chút, đều là 10 điểm chấn kinh, dùng ánh mắt của bọn hắn dĩ nhiên nhìn ra được, Diệp Vân Phi thi triển là một loại 10 điểm cao minh ẩn thân bí thuật. Ngoại trừ thi triển ẩn ảnh bí thuật, Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao còn thi triển hắn không gian của nó bí thuật, đem Diệp Vân Phi khí tức nghiêm mật che giấu. Cứ như vậy, liền Lữ Ngọc Cương, Thiên Lôi Thiền Sư, Thiên Sát Thiền Sư còn có lao tộc trưởng các cao thủ, cũng có chút khó cảm giác đạt được Diệp Vân Phi thân ảnh. Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, liền đi mấy bước, liền đến tới gần cái kia cố quan tài. Tại đây cái trên đài cao, khắp nơi đều tràn ngập kinh khủng cấm chế bị áp, để cho người ta hành động gian nan, thế nhưng Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao đối cái này trên đài cao cấm chế đã có sự hiểu biết nhất định, cho nên hành động tốc độ vẫn tương đối nhanh. Đi vào quan tài bên cạnh, Diệp Vân Phi phát hiện nơi này năng lượng uy áp mới là mạnh nhất. Thật giống như đồng thời có mấy chục tòa thần sơn từ trên trời giáng xuống, cùng một chỗ đặt ở Diệp Vân Phi trên thân thể. Đồng thời quan tài bên trong cũng có một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí thế mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền để Diệp Vân Phi thân thể vang lên kẹt kẹt, sẽ phải giải thể. Cũng may Diệp Vân Phi tu luyện có Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết, giáp một thanh đế thể cùng huyền từ lưu ly thể xác 10 điểm cứng cỏi, đặc biệt là giáp một thanh đế thể phát huy tác dụng cực lớn, không ngừng mà chữa trị thể xác, cho nên mới nhường Diệp Vân Phi thể xác không đến mức trong nháy mắt nổ tung. Tranh thủ thời gian tế ra Thiên Đạo Tháp, ta sắp không chịu được nữa. Diệp Vân Phi nói với Hôn Lão. Vâng. Diệp Vân Phi vừa dứt lời, Hôn Lão liền đã tế ra Thiên Đạo Tháp, một cỗ tựa hồ tới từ viễn cổ hồng hoang khí tức đúng, theo thiên đạo trong tháp thả ra ngoài, đối kháng trong cổ quan tài kia lao ra khủng bố khí thế. Diệp Vân Phi cảm giác buông lòng rất nhiều. Đồng thời Diệp Vân Phi hồn hải chỗ sâu cái kia một luồng thiên đế tàn hồn cũng nổi lên, tùy thời chuẩn bị đối phó đủ loại nguy hiểm. Sau đó Diệp Vân Phi lại tiến lên trước một bước, đi tới quan tài bên cạnh. Nay cố quan tài nắp quan tài vừa rồi đã bị cái kia người thiếu niên đẩy ra. để cho ta xem rốt cục là vị nào cổ đại thiên đế thi thể. Ta trước kia đi theo cổ hoàng đại đế bên cạnh có thể là quen biết không ít ngay lúc đó thiên đế. Hôn Lao kêu lên. Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao tầm mắt cùng một chỗ hướng trong quan tài nhìn thấy. Trong quan tài có ngũ sắc hà quang đang lưu động, một khối tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng trong suốt huyền băng, bên trong phong ấn một cỗ thi thể. Khối này trong suốt huyền băng rất đặc biệt, mặc dù có hàn khí bừng bừng toát ra, nhưng cũng không thấu xương, ngược lại cho người ta cảm giác 10 điểm ấm áp, tỏa ra ngũ thải hà quang, lưu động kinh người sinh cơ cùng sức sống. Nữ nhân. Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao giật mình phát hiện, khối này trong suốt huyền băng bên trong phong ấn thi thể lại có thể là một nữ tử thi thể. Nữ tử này dung mạo rất đẹp, ăn mặc sặc sỡ váy lụa màu, thoạt nhìn ung dung hoa quý, tại ngũ thải hà quang phụ trợ phía dưới lộ ra 10 điểm thần thánh, cái kia hơi lộ ra khuôn mặt tái nhợt phía trên mang theo vài phần thông dong cùng ôn hòa. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nguyên lai là một vị nữ thiên đế. Hôn Lao có chút giật mình. Không, nàng không phải một vị thiên đế. Diệp Vân Phi lắc đầu, từng vị thiên đế, điểm này Diệp Vân Phi vẫn là phân biệt ra được. Nếu như nàng không phải thiên đế, vì sao thi thể của hắn sẽ lưu lại có như thế năng lượng kinh khủng uy áp? Ta vận dụng tiên đạo tháp mới có thể miễn cưỡng đối kháng nàng. Trên người của nàng thả ra khí tức, rõ ràng liền là thiên đế khí tức. Nàng liền là một vị thiên đế. Hôn Lao nói ra, ta cũng không biết trên người của nàng tại sao lại giống như này nồng đậm thiên đế khí tức, nhưng nàng đích xác không phải một cái thiên đế. Diệp Vân Phi lắc đầu. Ngay lúc này, anh. Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao đồng thời cảm giác linh hồn run lên. Sau đó hai người liền phát hiện mình đi tới một cái không gian xa lạ. Đây là một phương mỹ lệ tịch thổ, hoa cỏ liên miên, lạc anh tân phân, linh tuyển ảo ạt, bừng sáng cảnh tượng, đơn giản tựa như là một cái thế ngoại đảo nguyên. Tại vùng tịnh thổ này trung ương, có một cái bạch y nam tử một tay ôm lấy một người mặc lộng lẫy váy lụa màu nữ tử, đang ở im ắng nghẹn ngào. Nữ tử này quần áo nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, hấp hối. Nam tử mặc áo trắng kia thâm tình nhìn xem trong lồng ngực nữ tử, trên mặt có giọt lớn nước mắt trượt xuống. Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao giật mình phát hiện, nữ tử kia chính là vừa rồi nằm tại trong quan tài váy lụa màu nữ tử. Chỉ thấy mạn thiên hoa vũ tại bay là tạ. Nam tử mặc áo trắng kia cứ như vậy lặng lặng ôm cái kia váy lụa màu nữ tử đứng tại vùng tịnh thổ này trung ương, không nhúc nhích, giống như một bức tượng điều khác. Chương 1566, Lục đạo luân hồi chương 1566, Lục đạo luân hồi ta trùng vì thiên đế lại như thế nào? Hiện tại nữ nhân của ta muốn mất đi, ta lại bất lực. Nam tử mặc áo trắng kia tầm mắt thâm tình nhìn xem trong lồng ngực khí tức càng ngày càng mỏng manh váy lụa màu nữ tử, đột nhiên buồn theo bên trong đến, ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động 3000 đại tiểu thế giới. Đáp ứng ta, ngươi muốn tiếp tục sống sót, ta không hi vọng ngươi không tốt. Cái kia váy lụa màu nữ tử đưa tay nhẹ vỗ về bạch y nam tử gương mặt, chợt bật nói ra. Sau khi nói xong, đầu của nàng nghiêng một cái, như vậy tắt thở. Không. Nam tử mặc áo trắng kia gào lên đau xót, toàn thân run rẩy. Không có ngươi làm bạn, ta coi như tại đứng ở trong nhân thế đỉnh phong, thì tính sao? Sẽ chỉ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Bạch y nam tử lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết trong lòng vô tận bi thương. Thế nhưng lúc này, cái kia váy lụa màu nữ tử đã biến thành một bộ thi thể lạnh lẽo, không có một điểm nhiệt độ, cũng không nhúc nhích. Bạch y nam tử yên lặng. Cứ như vậy ôm cái kia váy lụa màu nữ tử thi thể lạnh băng, không nhúc nhích lặng lặng đứng ở nơi đó. Hắn tựa hồ hồi ức trước kia hết thảy, thỉnh thoảng lệ rơi đầy mặt, biểu lộ bi thương, thỉnh thoảng dịu dàng thắm thiết, thì thảo khẽ nói. Hắn có vô tận đau thương, vô tận tiếc nuối, trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu thích chết tại trong lồng ngực, không biết như thế nào mới có thể phát tiết trong lòng bi thống. Hắn thân là thiên đế, đứng tại thế giới này đỉnh phong nhất, hiệu lệnh vừa ra, thiên hạ thần phục, nhưng bây giờ lại cứu không được chính mình nhất nữ nhân yêu mến. Nếu như có khả năng lựa chọn, hắn tình nguyện từ bỏ thân là thiên đế hết thảy, đổi về trong lồng ngực nữ nhân. Ta không phục, ta sẽ không để cho người chết, ta muốn hướng thiên và mệnh đem ngươi cứu sống. Nam tử mặc áo trắng kia đột nhiên lớn giống lên. Sau một khắc, hắn hai tay duỗi ra, hai tay câu động thiên địa đại đạo, thi triển ra một loại thần thông, tụ lại giữa thiên địa tinh thuần nhất sinh cơ. Chỉ nhìn thấy giữa thiên địa quần quần tinh khí, chẳng khác nào tràng giang đại hải mãnh liệt mà tới, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, chui vào váy lụa màu nữ tử bên trong thân thể. Cái kia váy lụa màu nữ tử thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, ban đầu băng lãnh thân thể dần dần biến đến ấm áp, mà lại tỏa ra nồng đậm sinh cơ. Đến cuối cùng, cái kia váy lụa màu nữ tử thật giống như sống lại một dạng, tóc đen đầy đầu, cơ thể bóng ánh, làn da khôi phục hồng nhuận hơn, rất khỏe mạnh huyết sắc, nhắm hai mắt, giống như là đang ngủ say. Thân thể của nàng đã bị thức tỉnh, khôi phục sinh cơ. Bất quá linh hồn của nàng thể đã tiêu tán, chỉ còn lại có một bộ tràn ngập sinh cơ thể xác, ý nguyên còn không tính sống lại. Ta dùng thiên đồng thạch vì quan tài, dùng vạn năm huyền băng phong ấn thân thể của ngươi, đồng thời đem ta một bộ phận uy năng rót vào thân thể của ngươi, đưa ngươi mai táng. Ta sẽ đạp vào lục đạo luân hồi, đem ngươi đã tiêu tán linh hồn thể một lần nữa tìm trở về, thả lại thân thể của ngươi là được rồi. Đến lúc đó ngươi là có thể sống lại. Cuối cùng, nam tử mặc áo trắng kia dùng thiên đồng thạch làm một cỗ quan tài, dùng vạn năm huyền băng năm cái kia váy lụa màu nữ tử thể sát phong ấn, đồng thời đưa hắn một bộ phận uy năng rót vào cái này váy lụa màu nữ tử bên trong thân thể. Màu diễm, ta sẽ đem linh hồn của ngươi thể tìm trở về, ngươi chờ ta. Bạch y nam tử đem váy lụa màu nữ tử mai táng, sau đó một bước một lần đầu, chậm rãi rời đi. Thì ra là thế. Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao thấy Bạch y nam tử kia đi xa bóng lưng, rốt cuộc minh bạch nữ tử kia bên trong thân thể vì sao có thiên đế khí tức. Ngay lúc này, nam tử mặc áo trắng kia đột nhiên quay đầu, bắn ra hai đạo kinh khủng ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao. Ầm ầm. Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao là chỉ cảm thấy thiên diêu địa động, thân ở này một chốn cực lạc bắt đầu sụp đổ giải thể, bốn phương tám hướng đều có vô cùng vô tận khủng bố tới cực điểm năng lượng uy áp bạo động tới. Nhanh tế thiên đạo tháp, không phải hai chúng ta đều muốn xong đời. Diệp Vân Phi hét lớn. Hỗn lão lập tức tế ra thiên đạo tháp, phóng xuất ra cổ hoàng đại đế khí tức, tiến hành đối kháng. Ilya. Bạch y nam tử kia có chút giật mình, hơi hơi một Ilya cũng không cho phép tổn thương Thải Nguyệt, bằng không ta coi như đạp biến lục đạo luân hồi, trở lại quá khứ hoặc là tương lai, tự tay chẳng ngươi. Nam tử mặc áo trắng kia cảnh cáo nói ra. Sau đó hắn quay người rời đi, bước ra một bước liền biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy Diệp Vân Phi cùng Hỗn lão phát hiện mình lại về tới quan tài bên cạnh. Nguy hiểm thật, vừa rồi chúng ta lại bị kéo vào trong ảo cảnh, nếu như không phải thiên đạo tháp bảo hộ, hai chúng ta đã chết tại cái kia trong ảo cảnh. Hỗn lão hồi tưởng lại kinh lịch vừa rồi, có chút nghĩ mà sợ. Đó không phải là huyễn cảnh, cái kia là chân thật phát sinh qua tình cảnh, vị kia thiên đế đem cảnh tượng đó khắc ấn tại quan tài thời không bên trong. Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra, nguyên lai cái gọi là cựu thế tiên quan bên trong tang lấy, cũng không là một vị cổ đại thiên đế thi thể, mà là một vị thiên đế nữ nhân yêu mến. Hỗn lão không khỏi cảm thán nói ra, ngươi nói nữ tử này còn có hay không phục sinh khả năng? Hỗn lão hồi tưởng lại vừa mới nhìn rõ tình cảnh, hướng Diệp Vân Phi hỏi, ta cũng không biết. Nghe nói thế gian hết thảy sinh linh sau khi ngã xuống, linh hồn thể đều sẽ tiến vào lục đạo luân hồi một lần nữa đầu thai chuyển thế. Nhưng cho tới bây giờ đều không có người thấy lục đạo luân hồi, không biết nó là thật hay giả. Diệp Vân Phi lắc đầu nhẹ nói ra. Trở thành thiên đế về sau, Diệp Vân Phi cũng từng có một quãng thời gian đối lục đạo luân hồi truyền thuyết hết sức cảm thấy hứng thú, chuyên môn mất thời gian đi điều tra, nhưng thu hoạch gì cũng không có. Sau này Diệp Vân Phi cho rằng lục đạo luân hồi, đầu thai chuyển thế truyền thuyết căn bản chính là thế nhân gò ép, bịa đặt ra tới. Nhưng khi Diệp Vân Phi trùng sinh trở lại thời đại thiếu niên về sau, mới biết được thật có khả năng chuyển thế trùng sinh. Nhưng thế gian là có hay không có lục đạo luân hồi, trong thiên hạ sinh linh sau khi ngã xuống, linh hồn thể là có hay không sẽ tiến vào lục đạo luân hồi, một lần nữa đầu thai, điểm này Diệp Vân Phi vẫn là không dám xác định. Cái kia trong quan tài có không ít thứ, tranh thủ thời gian động thủ đi. Hỗn lão nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía trong quan tài, phát hiện bên trong quả nhiên chất đống lấy không ít bảo vật. Những bảo vật này đại bộ phận đều tràn ngập nồng đậm sinh cơ, là dùng tới bảo tồn cô thi thể kia sinh cơ. Chúng ta không cần thiết cầm hắn đồ vật. Vị nữ tử này có thể là một vị tiên đế nữ nhân, mà lại vị kia thiên đế nói không chừng còn sống. Nếu như chúng ta động những thứ kia, tương lai nói không chừng hắn sẽ tới tìm chúng ta gây phiền phức. Chúng ta không cần thiết treo chọc một vị thiên đế. Diệp Vân Phi nghĩ nghĩ lắc đầu nói ra. Hoàn toàn chính xác. Nếu như hắn còn sống, chúng ta động hắn đồ vật, tương lai cùng gặp mặt hắn liền hết sức khó xử. Hỗn lão gật đầu. Thiên đế là thế gian này đỉnh phong nhất nhân vật, mỗi một vị thiên đế đều là khủng bố vô biên, không có người nghĩ trêu chọc. Các ngươi hai cái đang làm gì? Ngay lúc này, cái kia người thiếu niên đột nhiên quay người, phát hiện Diệp Vân Phi cùng Hỗn lão đứng tại quan tài bên cạnh, lửa giận ngút trời. Diệp Vân Phi cùng Hỗn lão đi tới nơi này cố quan tài bên cạnh, kỳ thật chỉ trải qua ngắn ngủi trong mấy mắt. Vừa rồi đủ loại sự tình, bao quát tiến vào vùng tịnh thổ kia thấy nam tử mặc áo trắng kia cùng váy lụa màu nữ tử, đều là trong nháy mắt phát sinh. Cái kia người thiếu niên quay người hướng Diệp Vân Phi lao đến, đằng đằng sát khí.